Nghe được Diệp Thần vô sỉ yêu cầu, Kiều Thê thon dài mị nhãn về phía sau nhìn liếc nhìn một cái, lộ ra chọc nhân Kiều Liên thần thái, khao khát phía sau Đại Nam Hải có thể bỏ đi quyết định này. Tống phu nhân nhanh một chút nga, nếu 10 phút nội không có làm đến lời nói, ta nhất định rút ra dương vật. Nhìn đến Kiều Thê không cam lòng thần thái, Diệp Thần nắm lấy Diệp Tĩnh Di to lớn tuyết trắng viên thịt cười dâm bỏ thêm cái thời gian hạn chế. Biết không khả năng qua tránh thoát đi, Diệp Tĩnh Di khẩn túc mày liễu, thon dài mị nhãn xẹt qua một tia ảm đạm, nhìn bên này liếc nhìn một cái, không có cách nào, chỉ có thể nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, chậm rãi xoay người, dùng vòng qua dưới hông tuyết trường trơn mềm ngón tay giúp đỡ mật bi cố định trụ Diệp Thần cắm vào dương vật, chậm rãi quỳ gối, một bàn tay sử chạm đất mặt, thon dài chân đẹp lược lược cúi xuống, mang theo lưng Đại Nam Hải, sử dụng chó mẹ bò sát tư thế đi mép giường với quỹ tìm lên bao xăm đến tất đen áo lót dài. Bị Diệp Tĩnh Di xoay người động tác kẹp chặt dương vật thích thẳng hít vào Diệp Thần lúc này cười dâm ghé vào Diệp Tĩnh Di xinh đẹp lưng, hai tay nắm thật chặt ở Kiều Thê cầu bò sau tại không trung lắc lư không thôi vú to, hai chân nương tựa ở Mỹ Thê gấp khúc tuyết trắng chân dài, đem toàn thân sức nặng đều đặt ở Diệp Tĩnh Di trên người. Mỗi về phía trước cầu bò từng bước Kiều Thê khuôn mặt đều lộ ra sen lẫn nhục nhã cùng không khỏe chát hồng, Diệp Thần tự nhiên nhìn không tới Diệp Tĩnh Di tại dưới người đau khổ, một bên hưởng thụ trong tay nhuyễn nị vú thì tăng lên xúc cảm, một bên dùng vừa mới tại Diệp Tĩnh Di khoang miệng tàn sát bừa bãi miệng rộng dâm loạn Kiều Thê xinh đẹp gáy, thường thường bờ môi thượng còn dính lên vài tia Diệp Tĩnh Di hắc tóc dài sao. Ra cách xa phẫn nộ Tống Gia Hào chỉ có thể nhịn thụ ngực nội phẫn uất. Nhìn Diệp Thần ở chung các loại hoa chiêu tại trước mặt hắn lăng nhục chính mình Kiều Thê Mỹ Nô. Cùng với từng trận khỏa tạp dục vọng hừ ngâm, Kiều Thê cuối cùng leo đến vớ quỹ bên cạnh, kéo nhẹ mở ngăn kéo, tìm ra một đôi vừa mua tất đen áo lót dài. Hắc hắc, mặc vào đi. Diệp Thần cười dâm hạ xuống mệnh lệnh, Diệp Tĩnh Di lại lắc lắc đầu cầu xin nói chủ nhân. Van cầu chủ nhân, Tĩnh Di như vậy không có biện pháp xuyên a. Xác thực. Diệp Tĩnh Di lúc này màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đã hoàn toàn tại chống đỡ hai người sức nặng. Diệp Thần cặp kia chân gắt gao tựa vào Diệp Tĩnh Di màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc trơn mềm tuyết trắng chân đẹp phía trên, làm Diệp Tĩnh Di căn bản đằng không ra cái gì không gian. Đại khái Diệp Thần cũng biết Diệp Tĩnh Di xác thực dùng tư thế này hoàn không thành mệnh lệnh của mình, ánh mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên lại nhếch miệng cười không có quan hệ, chủ nhân ta làm như vậy ngươi không phải có thể sao? Nói hai tay ôm Diệp Tĩnh Di eo nhỏ, chính mình chậm rãi về phía sau loan chân chìm mông, đổi thành tư thế ngồi ủng Diệp Tĩnh Di ngồi ở trên sàn nhà. A, đại khái là thay đổi tư thế thời điểm Diệp Tĩnh Di tùy theo xuống phía dưới chìm mông thời điểm chính mình nhanh điểm, không nghĩ qua là làm Diệp Thần dương vật đội lên hoa tâm chỗ sâu, đỏ hồng yêu kiều môi không tự giác phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Hắc hắc, Tống phu nhân ngươi còn thật tao, bất quá đừng nghĩ dùng chiêu này có thể lừa dối đi qua. Nhanh chóng mặc lên màu đen trong suốt tất chân a. Diệp Thần bóp một cái Diệp Tĩnh Di phấn nộn đầu vú, tiếp tục thúc giục Kiều Thê. Diệp Tĩnh Di không có tránh né đường sống, chỉ có thể tuyết nhan phồng lên đỏ hồng, chậm rãi nâng lên một cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp, chậm rãi theo chân đẹp thượng cởi xuống màu da trong suốt thủy tinh tất chân, mở lại thủy bộ khởi mê người cực kỳ tất đen áo lót dài. Bất quá bởi vì một chân đã bay lên không, cho nên lúc này tuyết trắng mông đẹp có một nghiêng chỉ có thể hoàn toàn chấn áp Diệp Thần bụng phía trên, làm con kia vốn là to dài dương vật toàn bộ nhập vào mật bi bên trong, quấy lấy dâm dịch, xoẹt chất thịt. Diệp Tĩnh Di mẫn cảm hạ thân dò dỉ theo miệng tử cung ra bên ngoài chảy ra mật dịch, tưới vào cắm ở chính mình mật bi hành lang nội Diệp Thần dương vật quy đầu phía trên, nóng Diệp Thần một thân sảng khoái rên rỉ nha. Tống phu nhân, ngươi, nước của ngươi thật nhiều a. Nghe hạ thân truyền đến ỏm ọp tiếng vang, Diệp Tĩnh Di mắc cỡ đỏ mặt không nói lời nào, miễn cưỡng bộ xong rồi một cái chân đẹp, lại dọn ra một khác đầu chân đẹp, bảo trì ngồi ở Diệp Thần trong lòng dâm loạn tư thế, cởi xuống màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt nối nghiệp tiếp theo mặc vào dư thừa một đầu màu đen trong suốt thủy tinh tất chân. Diệp Thần thừa dịp Kiều Thê mau xuyên hoàn con này màu đen tất chân làm miệng, bỗng nhiên đem ở Diệp Tĩnh Di eo nhỏ. Hung hăng dùng xâm nhập dương vật toàn mài lên miệng tử cung xung quanh bình trực chất thịt. Diệp Tĩnh Di mẫn cảm hạ thân đối với chiêu này sức chống cự cơ hồ là số 0. Không đợi Diệp Tĩnh Di phản ứng, một trận khoái cảm điện lưu theo xương sống thẳng hướng nhập não bộ. A một tiếng kéo dài thét chói tai, Kiều Thê thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều một chút rơi vào Diệp Thần ngực bên trong. hai cái đã khỏa thượng màu đen trong suốt thủy tinh tất chân chân dài không được giật giật, trắng hồng hạ thân xích xích hướng ra phía ngoài phun ra dâm dịch, cho dù có Diệp Thần Dương vật bỏ vào ở phấn nộn mật bi miệng, đại lượng cao trào mật dịch như cũ dính đầy hai người chỗ giao hợp, thậm chí một số ít còn chảy tới trên sàn nhà. Lại một lần nữa chiều phun rồi, điều này cũng bất quá là lại một lần nữa nhục nhã, nhìn thấy Kiều Thê vô lực tựa vào Diệp Thần trong lòng run run hương khô, Tống Gia Hảo đôi mắt đã bắt đầu hơi hơi có chút mơ hồ. A ha a ha, Tống phu nhân, người đây là lần thứ mấy cao trào a, người cũng quá mẫn cảm rồi. Hôn một cái trong lòng thẹn thùng người vợ, Diệp Thần dùng dâm tà âm điệu trêu ghẹo Tống Gia Hảo Kiều Thê. A, mới không phải là, a, ừ. Diệp Tĩnh Di miệng còn tại liều mạng phủ nhận, nhưng là tuyết trắng làn da thượng đỏ hồng lạc ấn đã sớm bán đứng nàng. Diệp Thần cười càng ngày càng tà ác, đột nhiên đem trong ngực Diệp Tĩnh Di rớt cái, đặt ở trên sàn nhà, đem Diệp Tĩnh Di thon dài tao nhã bắp chân hết sức phân đến thân thể hai bên, làm phấn nộn mật bi miệng bị kéo trương đến lớn nhất. Ha ha, đúng không, vậy ta đến thật tốt chứng minh cho ngươi xem đi. Tiếng nói vừa dứt, tình dục sớm đã bị chiêu chọc Diệp Thần đem thân thể ép hướng về phía Diệp Tĩnh Di, bắt đầu nhúc nhích khởi eo. Dùng con kia to dài xấu xí dương vật lại bắt đầu gian dâm hắn xinh đẹp ôn nhu Kiều Thê, Tống Gia Hảo trơ mắt nhìn tâm như đao xoắn. Diệp Tĩnh Di hai cái chân đẹp bị chia làm M hình treo tại hai người thân thể hai bên, khỏa thượng màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc này ở không trung gấp khúc đình trệ tư thái dị thường mê người, bất quá Tống Gia Hảo cũng không tâm thưởng thức, ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm tại Diệp Tĩnh Di trên người đã bắt đầu ra sức cầy cấy cái kia tiểu hỗn đản. Hắn phải nhớ kỹ hắn, nếu có cơ hội, hắn muốn thân thủ đem chiếm giữ hắn Kiều Thê người vợ trinh tiết lộ ra hạ lưu biểu cảm gương mặt này xét nát. Đáng tiếc Diệp Thần nghe không được Tống Gia Hảo tâm lý nguyền rủa, ghé vào Diệp Tĩnh Di đã tràn ra đổ mồ hôi thân thể yêu kiều phía trên, một đôi tay nắm Kiều Thê vú to vú sữa xoa nắn, bởi vì thân cao so với Diệp Tĩnh Di còn hơi chút lùn một điểm, cho nên lúc này Diệp Thần tại Diệp Tĩnh Di trên người bò sát lay động động tác lộ ra vô cùng dâm mỹ. Tựa như một khối thô bỉ thịt vụn giống nhau dán tại xinh đẹp Kiều Thê tuyết hoa tạm bạch thân thể bên trên. To dài đen thui dương vật thường xuyên tại Kiều Thê phấn miệng huyệt ra vào, thỉnh thoảng lật mang ra khỏi hồng phấn mật thịt, đồng thời cũng để cho hạ thân nội chảy ra trong suốt nước bốn phía vẩy ra. Cùng với quấy quất cắm quấy dâm dịch phát ra ỏm ọp tiếng sen lẫn hòn giái vỗ tại Kiều Thê mông trắng thượng keng keng âm thanh. Tống Gia Hảo có thể tinh tường nhìn thấy Diệp Thần Dương vật gốc rễ dính một vòng bị Kiều Thê dâm dịch nhiễm lấy bọt mép. Ân, nha, Tống phu nhân, người chỗ đó, thật chặt a, như thế nào như vậy nhanh. Diệp Thần hôn lấy Diệp Tĩnh Di vú to, khích lệ khởi Kiều Thê hạ thân, bất quá tại Tống Gia Hảo nghe đến, lúc này càng giống như là một loại độc đáo đùa cợt. Diệp Tĩnh Di không có trả lời Diệp Thần đùa giỡn, môi anh đào hé mở phun mê người âm điệu. Vú to tùy theo ồ ồ hô hấp lên xuống nhấp nhô, bất quá hai cái đường cong tao nhã bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh bắp chân cũng không tự giác kẹp lấy Diệp Thần eo to, cảm nhận được eo hông tất đen tính chất xúc cảm, cho dù Kiều Thê không nói gì, Diệp Thần cũng cười dâm, tiến thêm một bước dùng ngôn ngữ nhục nhã Kiều Thê. Như thế nào, ân, không nói lời nào. Bỗng nhiên làm chuyện xấu vậy ra tóc lay động một chút, Diệp Thần cố ý chất vấn Diệp Tĩnh Di. Chính là muốn cho Kiều Thê lúc này phát ra dâm đãng kêu la âm thanh trả lời chính mình cũng không có cái gì ý nghĩa vấn đề. Không, không muốn, a, nga nha. Mật đạo nội bị tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, Kiều Thê sâu phun ra một cỗ nóng hơi thở, màu đen trong suốt sợi thủy tinh miệt bao bọc chân dài không tự giác gắt gao tại Diệp Thần eo nộp lên điệp đánh cái kết. Ân, Tĩnh Di, chủ nhân, bổng không bổng. Diệp Tĩnh Di đỏ lên kiều mị mặt phấn. Không chịu trả lời Diệp Thần vấn đề, bất quá Kiều Thê trên người đại nam hài đương nhiên sẽ không bỏ qua Kiều Thê, lại là một trận gia tốc, tiếp tục ép hỏi. Ân, Tống phu nhân, ta, bổng không bổng, nói a. Liên tiếp gia tốc đỉnh Diệp Tĩnh Di quyến rũ âm thanh liên tục, trốn không thoát Kiều Thê chỉ có thể mang theo khóc nức nở đáp lại ghé vào trên thân thể của mình dâm ngược chính mình đại nam hài vấn đề. A, bổng, a, chủ nhân, rất tuyệt, a, ân. Yêu thích không thích chủ nhân địch ngươi. A, yêu thích, a, tốt, yêu thích, nga nha, ngươi, ngươi địch nhân ra thoải mái. A, thoải mái chết nữa à, quá thích a, a, a. Nghe được hài lòng trả lời, Diệp Thần phóng đãng một trận cuồng tiếu, Tống Gia Hảo tâm nhưng ở lấy máu, trơ mắt nhìn Kiều Thê vì hắn đến uốn mình theo người cái này tiểu chứng thối. Ân, kia, ta muốn bắn, Tống phu nhân, ngươi nên nói cái gì? Ta, thỉnh, thỉnh, ta, chủ nhân, bắn, ta, bắn vào, ta. Nghe được Diệp Thần xuất tinh tuyên ngôn, Diệp Tĩnh Di lần này ngược lại không do dự, vì trưởng phu Tống gia hào tiền đồ an nguy, hướng Diệp Thần làm lên bắn vào ra bên trong đê tiện thỉnh cầu. Ha ha, ân, cứ như vậy nghĩ tới ta nội bắn ngươi. Chủ nhân, không, ta, đừng bảo là, thỉnh bắn vào, ta a, bắn vào a, ta a. Diệp Tĩnh Di không chịu nổi Diệp Thần loại này tinh thần vũ nhục, mang theo khóc nức nở bắt đầu cầu xin đối phương sớm bắn vào. Nhưng là, ta nghĩ bắn tới người Mỹ nhũ lên a. Diệp Thần bỗng nhiên cười xấu xa một chút, cắn một cái Diệp Tĩnh Di đầu vú hung hăng khỏa hút lên. Không, thỉnh không muốn, ta, thỉnh, nhất định phải bắn vào tử cung của ta nội, ta, nga nha. Kia, tại sao vậy chứ, ta nghĩ ngực, ta, mang thai chủ nhân đứa nhỏ, nga nha. Quanh một tiếng não nội một mảnh hỗn độn, nghe được Kiều Thê như thế dâm đãng ngôn ngữ, Tống Gia Hào như ngũ lội oanh giống như, cái này không phải là thật, cái này không phải là thật, cái này không phải là thật. Hắn tại trong lòng gấp gáp an ủi ta chính mình, cái này không phải là Diệp Tĩnh Di thật tình, nhất định là vì bảo hộ hắn, Diệp Tĩnh Di làm ra hy sinh. Mặc niệm những lời này, nhưng không cách nào ngăn cản trong phòng ngủ liên tiếp truyền đến Diệp Thần đắc ý phóng đãng cười to. Ha ha, ân, của ta tốt Tĩnh Di, nếu như vậy, ta đây liền bắn vào tử cung của ngươi a. Tạ, cảm ơn chủ nhân, ta. Cùng với kéo dài một tiếng rên rỉ. Diệp Thần hơi hơi ngồi dậy, nắm Diệp Tĩnh Di vú to, bắt đầu tiến hành làm lên cuối cùng xông pha, to dài màu đen dương vật phảng phất mang theo 3 phần đùa cợt 7 phần đắc ý tại Kiều Thê phấn nộn mật bi miệng quất cắm điều khiển, diễu võ dương oai tàn sát bừa bãi Diệp Tĩnh Di chặt chẽ mật đảo. Ta, ta, tốt, thật nhanh, ta, rất tuyệt, tốt, ta, tốt kích thích, ta. Diệp Tĩnh Di bị một trận này ra tốc lay động địt miệng nhỏ đã hoàn toàn tuét ra. Khóe miệng một bên thậm chí chảy ra một tia nước miếng, nguyên bản thâm thúy nâu đôi mắt hơi hơi hướng lên treo lên, nguyên bản cao thấp tuyết trắng làn da đã làm tôn ra mảng lớn đỏ hồng. Đây là Kiều Thê tình dục phát ra chứng cứ, cũng là Diệp Thần thú tính phát tiết ảnh ngược. Hai người lại một lần nữa rơi vào cao trào tiến đến trước điên cuồng, Diệp Thần lúc này cũng không để ý tới dùng ngôn ngữ đến khiêu khích Diệp Tĩnh Di. Hai tay bắt đầu đem ở Diệp Tĩnh Di màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hết sức hướng ra phía ngoài lôi kéo, làm mật bi thư giãn đến trình độ cực cao thuận tiện chính mình dương vật ra vào, xì xì đút vào mấy chục lần, tại Kiều Thê uyển chuyển du dương quyến du âm thanh trợ uy phía dưới, Diệp Thần tầng tầng lớp lớp về phía trước đỉnh đầu. Đem dương vật cả gốc đâm vào Diệp Tĩnh Di tiểu huyệt bên trong, phần eo mang theo mông thịt béo run run đem tinh dịch từng cổ bắn vào Diệp Tĩnh Di mềm mại từ cung nội. Chương 1170 tình thiêu nghi lâm ni cô. Cao trào tiến đến khoảnh khắc kia, Diệp Tĩnh Di cao vút ngâm kêu, đã hoàn toàn không để ý tới Tống Gia Hào ngay tại tủ quần áo nhìn đây hết thảy hiện thực, đôi mắt thật cao treo lên, lộ ra một cái vô cùng hạ tiện si nữ biểu cảm, nghênh đón hôm nay không biết là lần thứ mấy tình dục cao phong. Tống Gia Hào nghèo túng ngã ngồi tại tủ quần áo, chết lặng nhìn Kiều Thê thể xác tinh thần đều thất. Hắn biết Diệp Thần cái này tiểu chứng thối tâm vừa lòng chân sau hắn cũng phải nhận được an toàn cam đoan, nhưng là Tống Gia Hào lại cảm thấy trong lòng hắn một ít địa phương, đã hoàn toàn sụp xuống, trở nên trống rỗng không có gì. Trong gian phòng hai người ồ ồ hô hấp dần dần thay đổi quân, lúc này đây quyền sắc giao dịch cuối cùng thỏa mãn cần phải, Diệp Thần chậm rãi đem đã đổi nhuyễn dương vật kéo ra, rầm một tiếng, mang ra khỏi đại cổ mật dịch chảy ra Kiều Thê phấn nộn mật bi ngoại. Diệp Thần nhẹ nhàng bắn một chút Diệp Tĩnh Di mật bi miệng ngoại môi mật, chọc cho Kiều Thê hừ ngâm một tiếng, theo sau mặc vào chính mình lúc tới hậu quần áo, sửa sang lại một phen, theo quần cộc móc ra một tấm màu xanh lá 50 đồng tiền, lấy ra bút lông tại phía trên viết không biết cái gì, sau ghé vào Kiều Thê mật bi trước mồm, chậm rãi đẩy ra Diệp Tĩnh Di miệng huyệt, phải này 50 đồng tiền cuốn thành cuốn nhét vào. Không, không muốn, ta. Kiều Thê còn nghĩ kháng cự. Lại bị Diệp Thần gắt gao đè lại nửa người dưới. Tống phu nhân, về sau còn muốn dương vật của ta sao? Ít nói nhảm, đem chân bổ ra. Nghĩ đến trượng phu Tống Gia Hào tiền đồ an nguy, Diệp Tĩnh Di cắn đôi môi, không thèm nhắc lại, chính là khuất nhục dựa theo Diệp Thần mệnh lệnh, đem bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài chậm rãi hướng hai bên tách ra. Diệp Thần cười hắc hắc hai cái, theo sau chuyên tâm bò tới Diệp Tĩnh Di mật bi phía trước, một chút cùng với Diệp Tĩnh Di nhỏ giọng rên rỉ, đem 50 đồng tiền toàn bộ phiếu ngâm mật dịch, đẩy tới Kiều Thê mật đạo nội. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Thần kéo qua Diệp Tĩnh Di tao nhã bắp chân hôn môi phía trên tất đen, theo sau mới ý rào rạt đi tới cửa mặc lên giày ra phòng của bọn hắn lúc, chỉ để lại Diệp Tĩnh Di còn phân màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ngang dọc tại mặt đất phía trên. Nhìn đến cái kia tiểu chứng thối ra gian phòng, Tống Gia Hào lúc này mới nổi điên tựa như từ tủ quần áo nhảy ra, quỳ đến Kiều Thê mật bi phía trước, nhìn đến một mảnh hỗn độn mật bi bên ngoài, kia trương lỗ nhỏ miệng vô tình một tấm nhất hấp, đại khái bị dâm ngược thời gian hơi dài, đến bây giờ còn bảo trì o tự hình. Tống Gia Hào dùng tay chậm rãi đẩy ra rồi môi mật cùng hồng phấn mật thịt, một chút đem Diệp Thần vừa mới nhét vào 50 đồng tiền nhân dân tệ móc ra. Phía trên nguyên bản dùng màu đen kỹ năng bơi bút chữ viết bị mật dịch phao có chút mơ hồ, bất quá vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ. Về sau cùng trưởng phu làm phải mang bao, cùng chủ nhân làm không cần nhìn đến loại này vô xỉ dâm loạn câu chữ, Tống Gia Hào khí một chút sẽ đem trương màu xanh lá tiền mặt xét nát. Diệp Thần, chung có một ngày, ta sẽ nhường ngươi trả giá đại giới. Theo xa hoa bên trong gian phòng xuống, Diệp Thần hài lòng duỗi cái eo mỏi. Thản nhiên tự đắc thưởng thức kỳ nghỉ thôn phong cảnh, nhìn nhìn không xa Quan Âm viện, suy nghĩ muốn hay không đi nhìn nhìn Huyền Âm sư thái cùng Diệu Ngọc tỷ tỷ. Diệp thiếu gia, người mạnh khỏe. Một cái xinh xắn hoạt bát loli thiếu ni cô thướt tha đi đến, cung kính thi lễ ân cần thăm hỏi nói. Tiểu sư thái, người mạnh khỏe. Người tại sao biết ta sao? Diệp Thần cười híp mắt nhìn trước mắt cái này loli tiểu ni cô. Sư phụ phân phó ta hầu hạ ngươi. Nga, vậy ngươi nhận thức ta, ta còn không nhận thức ngươi thì sao? Ngươi tên là gì à? Ta pháp danh Nghi Lâm. Nghi Lâm, chẳng lẽ là tiếu ngạo giang hồ bên trong thầm mến lệnh hồ sung Nghi Lâm tiểu sư thái sao? Ha ha, ngươi bao lớn? Ta 16 tuổi. Tiểu ni cô trắng trắng mềm mềm, tướng mạo ngọt ngào dễ gần, tuy rằng chỉ có 16 tuổi, phát dục so với nhà hắn tiểu muội Lương Hiểu Lộ tốt lên rất nhiều. Nên đột địa phương đột. Nên tế địa phương tế, Viên Viên cười mặt, cổ nang nàng ít nhất sắp có xê chén cháo bộ ngực, tế gầy eo nhỏ, tròn vo mông nhỏ, thịt thịt lại không tính là béo chân, tuy rằng bộ dạng tính không lên tuyệt sắc, khá vậy cũng coi là thanh tú xinh đẹp thẹn thùng động lòng người, mặc lấy màu trắng tăng bào coi như là một loại khác loại đồ đồng phục hấp dẫn. Phiền toái Nghi Lâm tiểu sư phụ cho ta lau mồ hôi a. Diệp Thần cười nói, tốt, Lâm thiếu gia. Tiểu ni cô hết sức chuyên chú bộ dạng, hoàn toàn không biết bên người thiếu gia nhưng thật ra là một đầu chuẩn bị vồ lang, thần sắc chuyên chú cầm lấy khăn tay tế mềm mại động tác, nhìn xem hắn vốn là vừa mới uy quá Diệp Tĩnh Di dương vật lại lần nữa nhồi máu nở, càng là không ngừng tăng lên. Vì thăm dò tiểu ni cô phản ứng, Diệp Thần lấy cớ hai ngày này mệt chết, thân thể hướng nàng tới gần, chậm rãi đem nàng thân trên nghiêng kéo vào hắn trong lòng, Nghi Lâm vóc dáng tương đối thấp bé, tăng thêm thân thể của hắn trưởng cao lớn. Nhỏ nhắn xinh xắn đầu nàng lô chỉ trông vào đến miệng hắn vị trí, một bên đầy đặn bộ ngực vừa vặn dựa vào hắn kiên cố cơ ngực phía trên. Nghi Lâm bị Diệp Thần như vậy nhất ôm, thân thể hơi hơi run run. Hoặc là tư thế này, càng thêm thuận tiện nàng cho hắn trà lau, tiểu ni cô chính là ngẩng đầu xấu hổ ngắm hắn liếc nhìn một cái, Viên Viên khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, nhưng không có nói biểu thị phản đối, càng thêm không có phản kháng ý đồ. Thuở nhỏ tại Quan Âm viện trường đại. Tuy rằng cũng đã gặp muôn hình muôn vẻ tín đồ khách hành hương, nhưng là chưa từng có khoảng cách gần như vậy cùng một nam nhân tiếp xúc, càng huống chi vẫn là một cái anh tuấn tiêu sái kiện mỹ đẹp trai đại nam hài, nghe sư phụ cùng Diệu Ngọc tỷ tỷ nói chính là cái này đại soái ca đánh bại rất nhiều hắc y nhân, cứu các nàng hai thầy trò đâu. Cái nào thiếu nữ không hoài xuân, ni cô càng thêm như thế, thanh xuân tuổi thanh xuân tiểu ni cô cũng không ngoại lệ. Phật kinh giới luật như thế nào khống chế được nổi thiếu nữ phương tâm giống như hươu chạy bang bang loạn nhảy đâu này. Hấp dẫn nha, tiểu ni cô loại phản ứng này, đối với hắn mà nói, thật sự xem như một cái kinh ngạc vui mừng. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, Nghi Lâm trước ngực một cái đầy đặn nhô ra kín chen ép bụng của hắn, thịt thịt, mềm mềm, lại không mất thiếu nữ phải có co giãn, cảm giác vô cùng là sảng khoái. Rất nhanh. Diệp Thần sẽ không thỏa mãn với loại này hơi chút tiếp xúc, nhân lúc Nghi Lâm vẫn chưa hết công, hắn về phía trước đưa ra hai tay, đầu tiên là đỡ lấy nàng eo nhỏ, không tốn sức chút nào đem nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chuyển qua chính hướng về hắn. Tại nàng mặt mang không hiểu thần sắc chung hai tay đột nhiên phát lực, đem nàng toàn thân đều kéo vào trong ngực, thân thể dán thật chặt tựa vào cùng một chỗ. Nghi Lâm tiểu tiểu thân thể đột nhiên cứng đờ, hơi chút dãy dụa một chút, cảm giác được không thể kháng cự đại nam hài ôm lực lượng, lần đầu bị nam nhân khí thức xung kích, toàn thân lại nhanh chóng phóng nhuyễn, liên thủ thượng động tác đình chỉ đều không có phát hiện. Diệp thiếu, không muốn, không nên như vậy, nhân gia không có cách nào cho ngươi lau lau rồi. Nghi Lâm gặp khó có thể phản kháng, đành phải ngẩng đầu nhìn hắn, vừa thẹn lại vừa vội mà nói. Diệp thần cảm nhận Loli Nico thân thể chỉ có ngây ngô cùng thanh xuân khí tức, mũi ở giữa tràn đầy thiếu nữ dễ người thơm mát, nhất thời tinh thần mãnh liệt, song trường ôm chặt hơn một chút, cúi đầu cơ hồ là dán vào nàng khéo léo tai châu nói không quan hệ, thiếu gia ta không mệt mỏi, không cần lại lau mồ hôi. Tốt Lâm Nhi, thân thể của ngươi thật thơm, làm thiếu gia ta như vậy ôm một hồi được không? Nghe được hắn gần đây giống như khiêu khích lời nói, tai chỗ lại phun đến một cỗ lửa nóng khí tức, tiểu ni cô chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, vô lực đem thân thể nương tựa tại trong ngực hắn, vừa thẹn lại sợ nói không. Không muốn, Diệp thiếu gia ngươi, mau thả mở nhân gia, nếu như bị sư phụ nhìn thấy. Nhân gia bị mắng, a. Nhìn thấy loại này xấu hổ hỉ phản ứng, muốn cự tuyệt lại như mời chào trả lời, thân là tình trường lão thủ Diệp thần tự nhiên nghe được nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắc hắc, tiểu ni cô chỉ sợ là cũng vụng trộm yêu thích thiếu gia hắn a. Ai kêu Quan Âm viện ni cô rất ít cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, lại tăng thêm tiểu gia hắn ngọc thụ lâm phong cao lớn uy mãnh hình tượng, nhất kiến trung tình phía dưới, bị những cái này các ni cô lặng lẽ yêu thích cũng là rất bình thường a. Đừng sợ. Không muốn lý ngươi sư phụ nàng lão nhân gia, có vấn đề gì, thiếu gia ta giúp ngươi đẩy. Phốc xích, Nghi Lâm lập tức bị Diệp thần chọc cười, nhưng lại quên bị hắn như vậy ôm lấy cuối cùng không ổn, cười duyên nói, Diệp thiếu gia, ngươi tại sao như vậy nói sư phụ nha, sư phụ nàng có thể một chút cũng không giả, nếu như bị nàng nghe được, hì hì. Huyền âm sư thái nói như thế nào coi như là ta tiểu bá mẫu, trải qua tiếp xúc coi như là hữu duyên. Sớm muộn gì muốn thay bá phụ chiếu cố yêu thương cái này tiểu bá mẫu rồi. Diệp thần tâm lý vụng trộm nói thầm, trên mặt lại thay đổi một bộ tiện tiện nụ cười, một tay thượng rời, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu ni cô trơn bóng mềm mại khuôn mặt, hơi khiêu khích nói tốt Lâm Nhi, như vậy ôm lấy ngươi mềm mềm thân thể, thật sự là thật thoải mái a. Ngươi, ngươi, thích hay không thích bị thiếu gia ta ôm? Nghi Lâm vẫn có một chút dãy giụa. Dù sao cũng là tại rõ như ban ngày kỳ nghỉ thôn trong sân, thiếu nữ luôn sẽ có điểm mặt mỏng, như là làm tặc giống nhau sợ bị người phát hiện. Tuy rằng mối tình đầu thiếu nữ rất là xấu hổ, nhưng hắn vẫn là nghe thấy một tiếng nhỏ khó thể nghe nhẹ ân. Diệp thiếu, ngươi, kiếm của ngươi chui, lược đến nhân gia bụng phía trên, có đau một chút, nghe sư phụ cùng sư tỷ nói ngươi đánh bại rất nhiều hắc y nhân, cứu các nàng, ngươi chính là dùng thanh kiếm này à? Diệp thần thiếu chút nữa liền muốn chết cười. Chim non chính là chim non a, tiểu gia ta cứng rắn được hốt hoảng đại dương vật lại bị cô nàng này nói thành là chuôi kiếm. Lười phí miệng lưỡi giải thích, Diệp thần xấu xa cười, hơi chút di rời một điểm thân thể, kéo lấy Nghi Lâm trắng nõn tay nhỏ rời xuống, xòa đến hắn cách quần ngoài vẫn như cũ khổng lồ cứng rắn con cặc thượng ha ha. Tốt Lâm Nhi, ngươi cẩn thận sờ sờ, nhìn nhìn kiếm này chuôi rốt cuộc là cái gì vậy? Không phải là chuôi kiếm sao? Nha, hâm nóng một chút, thô cứng, thiếu gia trên người ngươi như thế nào sinh trưởng thật lớn gậy gộc nha. Nghi Lâm ngây thơ hình dung đưa tay thượng cảm giác, chưa từng có đụng tới loại này thần kỳ đồ vật, tiểu ni cô sờ soạng lại sờ, cuối cùng còn nhịn không được cầm lấy tay nhỏ đem hắn nhô lên đũng quần dương vật cấp cầm chặt, cẩn thận thưởng thức lên. Diệp thiếu gia, ngươi tải, chỗ đó ẩn giấu cái gì nha? Nghi Lâm có chút mờ mịt đặt câu hỏi, cầm nắm chỉ chốc lát. Hình như cảm giác có chút không ổn, không khỏi ngẩng đầu, nhìn đến Diệp thần tràn đầy dục vọng chi lửa sắc sắc biểu cảm, đột nhiên lập tức đã minh bạch, nha một tiếng hoảng sợ la hét, liền vội vàng thả ra cầm chặt hắn con cặc tay nhỏ, thất kinh mãnh liệt dãy dụa lên. Chưa từng thấy qua heo chạy, thịt heo cuối cùng vẫn là ăn qua, tiểu ni cô trực giác nói cho nàng phải nhanh lên một chút rời đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là, chưa bao giờ luyện võ qua kỹ thiếu nữ lực lượng làm sao có thể cùng Diệp thần chống lại. Chính là trong chốc lát, tiểu ni cô để lại bỏ quên phản kháng, vừa thẹn lại sợ đem đầu chôn sâu tại trong ngực hắn, trái tim cũng không chịu thua kém phốc phốc thẳng nhảy. Diệp thiếu gia ngươi, hoại tử rồi, tại sao gọi nhân gia nắm? Nắm ngươi, loại đồ vật này. Theo phần đông mỹ nữ mẹ nuôi gì chỗ đó, Diệp thần học được một câu, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Hắn không thể xác định Nghi Lâm Tiểu Ni cô có phải hay không thật yêu thích hắn, nhưng là nàng cũng không có lớn tiếng quát lớn hoặc là cầu cứu, đối với hắn mà nói cho dù là tốt lắm bắt đầu. Diệp thần một tay cố định trụ Nghi Lâm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, một tay nâng nàng mượt mà cầm, tại cô gái nhỏ không hiểu thần sắc trung tướng nàng mây đỏ dày đặc khuôn mặt trọn ngẩng lên. Nhân lúc nàng chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên cúi đầu hôn nàng mềm mại miệng nhỏ, đầu lưỡi theo lấy giò vào khoang miệng của nàng bắt lấy nàng linh hoạt lưỡi thơm mút thỏa thích. Đợi cô nàng này theo mờ mịt chung lấy lại tinh thần, hôn trộm đã trở thành sự thật, cô gái nhỏ nghĩ dãy dụa lại bị hắn hôn cả người như nhũn ra, nghĩ khép lại miệng lại sợ cắn bị thương hắn, chỉ có thể bị động bị hắn cường hôn, mũi ở giữa phát ra i i o o rên rỉ. Thiếu nữ thơm mát làm hắn có chút mê say. Lực lượng không tự giác trở nên lớn một chút, thẳng đến Nghi Lâm cảm giác bị hắn ôm được có chút thở không nổi, mặt nhỏ trở nên đỏ tươi, hắn mới phát hiện chính mình sai lầm, liền vội vàng đem nàng buông lỏng một chút. Ai biết tiểu ni cô cơ nhiên mê luyến ở loại này cảm giác hít thở không thông, chủ động đem tay nhỏ gắt gao ôm hắn dày rộng lưng, linh hoạt lưỡi thơm thỉnh thoảng co giãn cùng hắn chủ động triền hôn, làm hắn không thể không kinh ngạc thán phục nữ nhân bắt chước năng lực. Thẳng đến bọn hắn cơ hồ hút hết phổi không khí, mới đột nhiên tách ra miệng, Nghi Lâm càng là gương mặt đều nhanh muốn nghẹn tử rồi, hồng hộc thở gấp phì phò, một đôi ngượng ngùng kinh sợ con ngươi cũng biến thành ngập nước đưa tình ẩn tình. Diệp thiếu, ngươi, yêu thích Lâm Nhi sao? Nghi Lâm tràn ngập mong chờ mắt to nháy mắt không nháy mắt nhìn hắn, lấy dũng khí nói ra phen này nói. Đương nhiên, Diệp thần không chút do dự trả lời. Mặc dù hắn càng thêm yêu thích chính là muốn chiếm giữ thân thể của nàng, bất quá nếu là không chiếm được thiếu nữ tình ý, muốn chiếm giữ chỉ sợ rất khó. Huống hồ, khó được phát hiện cô gái nhỏ không muốn người khác biết lớn mật, hắn cư nhiên tại một chớp mắt cũng có một chút yêu thích cái này nhìn như nhu nhược kỳ thật rất hiểu tình thú tiểu ni cô. Không đợi nàng nói sau cái khác, hắn nhìn một chút chung quanh không người, gấp gáp liền kéo mang ôm đem nàng mang đến hắn phát hiện kỳ nghỉ thôn tường viện cạnh góc độ bí ẩn một cây đại thụ phía dưới. Diệp thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp thần thò ra ma chảo, Nghi Lâm có chút khẩn trương, ngây ngốc đặt câu hỏi. Hắc hắc, tốt Lâm Nhi, thiếu gia ta yêu thích ngươi chết bầm. Làm thiếu gia nhìn thân thể của ngươi. Không, không muốn, ô. Nghi Lâm lại nghĩ dãy dụa. Diệp thần lại vẫn là không cho nàng cơ hội, lợi dụng cao lớn thân thể đem nàng gắt gao đặt ở đại thụ thân cây thượng cố định trụ, nhất cúi đầu, dùng miệng che lại cô gái nhỏ còn muốn nói điều gì miệng nhỏ, đẩy ra vốn là không có khép kín ngân nha, cùng nàng tiếp tục triền hôn lên. Nhàn rỗi đi ra hai tay, tự nhiên bắt đầu đi cởi nàng tăng bào. Thực đáng tiếc, tiểu ni cô còn i-i-o-o kháng nghị, hắn lại vẫn chưa có thể cởi bỏ nọ vậy đáng chết phức tạp tăng bào y chụp, ai? Lại một lần nữa mất mặt. Mất đi kiên nhẫn, Diệp thần đành phải duỗi tay theo Nghi Lâm tăng bào vạt áo chỗ vói vào, đem bên trong quần lót theo eo hông dây lưng lụa kéo lên đến, lại đem kề sát thiếu nữ mềm mại lửa nóng thân thể bụng nhỏ đâu nhi đẩy lên, lúc này mới một phen cầm phong ngấy mềm mại thiếu nữ vú mềm. Vừa tròn vừa lớn, vừa mềm lại bắn, đỉnh đầu tiểu nho giống bị gió lạnh thổi qua vậy dần dần trở nên cứng rắn lên. Thực đáng tiếc chính là, Diệp thần chỉ có thể dùng tay đi cảm nhận nó hình dạng, ngại vì trường hợp, lại không biện pháp cẩn thận quan sát. Đem đôi này đáng yêu bầu thịt ở trong tay xoa nặn ra các loại hình dạng, phong ngấy thịt mềm hãm sâu tại hắn khe hở, ấm áp và co giãn, không hổ là một cái cực phẩm vú. Hôn đến miệng có chút mệt mỏi, Diệp thần mới buông ra Nghi Lâm miệng nhỏ, tiểu ni cô miệng cũng bị hắn hôn đỏ bừng hơi hơi sưng tấy. Đã không có phản kháng khí lực. Chỉ có thể hồn hển thở gấp mặc hắn thi vì, mị nhãn như tơ chăm chú nhìn hắn có chút thô bạo động tác, tiểu tiểu thân thể cũng bắt đầu nóng lên, bị hắn xoa lấy đến chỗ động tình, miệng nhỏ còn vô ý thức cúi đầu rên rỉ. Nha, Diệp thiếu gia, ngươi làm đau người ta. Hắc hắc, Lâm Nhi ngươi không có nghe người ta nói ư, yêu thương, không đau làm sao có thể yêu. Diệp thần vô lại vậy trả lời làm Nghi Lâm càng là xấu hổ mà ức. Không thuận theo vậy nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, ngược lại càng phối hợp cùng hắn bàn tay ma sát, mềm mại núm vú dần dần cương lên trở lên cứng rắn, không được tại tay hắn tâm lý lăn lộn. Chính là, Diệp Thần lại bắt đầu bất mãn chân chính là xoa bóp vú sữa của nàng. Tục ngữ nói sắc đảm ngập trời. Hắn nghĩ chính là hình dung hiện tại bộ dạng. Mặc dù biết này kỳ nghỉ phía sau thôn viện tùy thời đều khả năng có người trải qua, nhưng mà tay hắn hình như thoát khỏi đầu óc chỉ chịu nửa người dưới khống chế. Vốn là bị hắn mò có chút mơ hồ nghi lâm, nhìn thấy hắn trong mắt toát ra đáng sợ ngọn lửa, đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Nhưng mà, bàn tay to của hắn vẫn là kiên định theo nàng quần nơi hông cắm vào, thong thả rời xuống. Không muốn a, thật là ít ra, đừng, không nên như vậy, ô, nếu như bị nhân nhìn thấy, ngươi tên là nhân gia như thế nào có mặt gặp người. Cầu ngươi, a, tại nghi lâm nứt quãng cầu xin bên trong, Diệp Thần ma trường tiếp tục hạ trượt, mơn trớn một chút thưa thất bụi cỏ, cuối cùng đụng đến một chỗ mềm mại quét sạch trượt chai thịt. Nghi lâm hạ thân mật chỗ lần thứ nhất bị nam nhân tập kích, không khỏi một tiếng thét chói tai, thân thể nho nhỏ lập tức thẳng băng. Linh hoạt con ngươi đột nhiên mở to, ngây ngốc nhìn hắn quên mất phản kháng. Một lát sau, con ngươi thần quang trở nên nhu nhược ai oán, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, viên viên gương mặt một mảnh đỏ bừng, miệng cũng không khỏi tự chủ phát ra vài tiếng ừ rên rỉ. Nơi này chính là nghi lâm xử nữ thánh địa, Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, cảm nhận nó mỹ diệu hình dạng. Lô ly ni cô mật thì tự nhiên là vô cùng mềm mại, tuy rằng hắn không có biện pháp nhìn đến. Lại có thể cảm giác được ngón tay hắn mơn trớn địa phương, chỉ cần thoáng dùng điểm lực, có thể rơi vào một mảnh non mềm thịt mềm. Xử nữ mật bi như thế mê người, hắn thật nên tốn chút thời gian thật tốt thưởng thức một chút khó được danh khí. Ô ô, thật là ít ra, đừng, chớ có sờ được không? Nga nha, tốt, ngứa quá ha, ừ, van xin ngài, nha, có đau một chút, nha. Nghi lâm mềm mại thân thể tùy theo Diệp Thần ngón tay động tác mà không ở run rẩy, khuôn mặt nhỏ một mảnh mê mang cùng thấp thỏm lo âu, còn có một tí không chịu nổi kích thích thẹn thùng. Tới tay thịt ngon, hắn làm sao có thể không thật tốt trêu đùa một phen. Tốt Lâm Nhi, đừng sợ, ta thương ngươi. Diệp Thần một bên có lệ an ủi khẩn trương thiếu nữ, ngón tay lặng lẽ rơi vào kia một đạo tương đối hẹp dài khe thịt, vụng trộm nhéo một viên chân châu lớn chừng hạt đậu tiểu thịt nhô ra, này. Là thiếu nữ mẫn cảm nhất hòn le. Quả nhiên, nghi lâm lại là một tiếng a kinh hô, không biết hắn đến tột cùng đụng tới nàng chỗ nào, mẫn cảm thân thể càng ngày càng không dùng khiêu khích, miệng nhỏ nhịn không được rên gì được hơi lớn âm thanh, đột nhiên kinh ngạc, cho thấy là không có cách nào tránh thoát, đáng giá liền vội vàng sở trường nhi gắt gao che chính mình miệng nhỏ, linh hoạt con ngươi đã là một mảnh ngập nước thế giới. Tiểu mỹ nhân nhi như thế phối hợp, Diệp Thần mừng thầm trong lòng. Ép lấy nghi lâm thân thể tay buông ra, thuận thế cầm chặt nàng nhàn rỗi tay nhỏ bé đi đến hắn dưới hông, giáo nàng cách quần ngoài nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hắn thép thương bình thường thẳng tắp dương vật. Nghi lâm tất nhiên là có chút không tình nguyện, ai oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt kiên định thần sắc, không khỏi miệng nhỏ nhếch lên, đành phải ủy khuất đi theo hắn thủ thế lúc nhẹ lúc nặng xoa lấy đại biểu nam nhân tôn nghiêm dương vật. Ô ô, rất tuyệt, tốt Lâm Nhi. Người tay nhỏ thật lợi hại, mò ta thật thoải mái nha. Nghi lâm xấu hổ không chịu nổi, đành phải cúi đầu không nhìn Diệp Thần, càng thêm chuyên tâm vỗ về chơi đùa khởi dương vật của hắn, hy vọng hắn nhất thời thoải mái có thể buông tha nàng. Đáng tiếc chữa bóc tem thiếu nữ lúc nào cũng là xem nhẹ đại nam hài không có chừng mực dục vọng. Như thế kích tình thời khắc, hắn Diệp Thần lại sao dễ dàng bỏ qua cho như vậy cái khả nhân nhi. Tùy theo ngón tay hắn càng ngày càng linh hoạt trêu đùa thiếu nữ mềm mại mật thịt, mới phát hiện nghi lâm thân thể mẫn cảm trình độ thật sự không thua hắn ảnh nhi, chính là như thế nhẹ nhàng đùa giỡn một phen, một tia dính trượt mật ngọt đã lặng lẽ theo mật bi chỗ sâu tràn ra, dần dần thấm ướt ngón tay của hắn. Nghi lâm động tình phát ra ừ rên rỉ, ánh mắt càng thêm mê ly, tại hắn dương vật hoạt động tay nhi cũng dần dần tạm dừng xuống, hoàn toàn quên hết thảy chung quanh. Diệp Thần không khỏi cảm thấy thú vị, chơi đùa tâm tư nổi lên, dưới ngón tay rời một tấc, nhẹ nhàng ngăn ở thật nhỏ con suối chỗ, thỉnh thoảng vẽ lấy chuồng. Thiếu nữ ni cô động tình mật dịch há là đơn giản chặn nhất chặn có thể ngừng. Ngón tay cảm giác càng ngày càng ướt át, bị chặn con suối độ ấm lên cao, càng nhiều mật ngọt tùy theo ngón tay khe hở chỗ không ngừng chui ra, hoàn toàn thấm ướt toàn bộ thiếu nữ ni cô mật chỗ. Qua, bất chi bất giác. Diệp Thần toàn bộ bàn tay đều đã bị đánh ướt, thiếu nữ bản thân liền mẫn cảm, ni cô thân thể thì càng thêm mẫn cảm, lại tăng thêm hắn thủ pháp thành thạo đùa giỡn mới có như thế thành quả. Dưới loại tình huống này, bất luận thiên thời địa lợi cũng không lợi cho tiếp tục nữa, đáng tiếc đã thưởng thức được giao hoan Ngô Duyệt Diệp Thần thật sự không có cách nào nhẫn nại bành bột dục hỏa. Hắn một lát do dự, rốt cuộc có nên hay không hiện tại sẽ đem hoàn toàn xa vào ở thân thể sảng khoái chung cô gái nhỏ ngay tại chỗ tử hình. Rốt cuộc có làm hay không? Làm lời nói, vạn nhất bị người phát hiện nên như thế nào xong việc? Nếu không làm, thật sự là luyến tiếc nha. Mẹ, liều mạng. Diệp Thần nhanh chóng rút ra trêu đùa thiếu nữ mẫn cảm mật bi tay, Nghi Lâm vốn là đang từ từ muốn trèo lên chưa từng có cảm thụ qua thần kỳ đỉnh phong, bởi vì hắn ngón tay rút lui, lập tức trở nên hư không khó nhịn lên. Ách, thiếu gia người làm cái gì? Nha, nhân gia còn không có. Ta. Ngượng ngùng Nghi Lâm tuy rằng thực khát vọng bàn tay của hắn lại lần nữa thả lại kia xấu hổ địa phương, lại vẫn là không có dũng khí mở miệng. Hắc hắc, cô nàng này cũng không phải là thực thông minh nha, như là một cái vô tri sơn dương, bên người ác lang đã mở ra miệng rộng, nàng lại còn chán ghét lang động thủ không đủ nhanh. Diệp Thần tự nhiên không có khả năng cho nàng hối hận thời gian, một tay rất nhanh đi xả cô gái nhỏ trói buộc eo dây lưng lụa, một tay liền muốn đi cởi bỏ nàng màu trắng tăng bào. E hèm. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, một tiếng vốn là thuộc về thiên âm hừ nhẹ, như bình địa kiểu tiếng sấm rền tại Diệp Thần vang lên bên tai. Thân thể hắn như bị tuyệt thế cao thủ điểm trụ huyệt đạo vậy không có cách nào hoạt động, chỉ có thể chậm rãi quay đầu đi qua, nhìn phía xa một cái đẫy đà mượt mà ni cô thân ảnh thướt tha lượn lờ tới gần, tuyệt thế xinh đẹp khuôn mặt thượng không có một tia biểu cảm. Hỏng hỏng, Diệp Thần chỉ cảm thấy da đầu tê dần, cả người phát run. Thật sự là đi đêm nhiều rồi, cuối cùng gặp quỷ. Lung túng khó xử đối với người tươi cười, bất đắc dĩ kêu một tiếng huyền âm sư thái. Tại Diệp Thần ấn tượng, tiểu bá mẫu diệu âm sư thái coi như là hắn đang gặp qua nữ nhân bên trong, thành thục xinh đẹp tao nhã vô song nữ nhân. Tuy rằng hắn gặp qua nữ nhân kỳ thật không ít, có thể hắn vẫn là tin tưởng vững chắc, Phật giới bên trong giống tiểu bá mẫu huyền âm sư thái xinh đẹp như vậy phụ nhân, cơ hồ là vô cùng hiếm có ít lại càng ít. Liền tỷ tỷ của hắn Diệu Ngọc, tuy rằng bộ dạng thượng thừa kế huyền âm sư thái xinh đẹp, lại vẫn là tại phong tình thượng kém cỏi một phần. Nếu không, vì sao gặp mặt hắn sau đó, cảm giác thầm mến đối tượng là tỷ tỷ, ý dâm đối tượng cũng là hắn cao quý tuyệt mỹ tiểu bá mẫu huyền âm sư thái đâu này. Đối với chính mình gặp được bênh vực kẻ yếu, làm hắn thật sâu đố kỵ nhà hắn đáng chết đại bá phụ Diệp Ngạo Dương. Cái kia tao lão đầu. Dựa vào cái gì có thể có được huyền âm sư thái dạng người này ở giữa tuyệt sắc, cuối cùng cư nhiên còn bỏ được bội tình bạc nghĩa đâu. Mà hắn tối hài lòng thời điểm chính là huyền âm sư thái một mình cùng hắn ở chung, một cái tự ái mỉm cười cùng ôn nhu ôm sẽ luôn để cho hắn thần hồn điên đảo, không biết người ở chỗ nào, không biết tiểu bá mẫu huyền âm sư thái có biết hay không hắn nội tâm một chút âm u nghĩ gì xấu xa. Cứ việc huyền âm sư thái bước chân vẫn là như vậy thong dong bình tĩnh. Diệp Thần cũng hy vọng con đường này bộ dạng không có phần cuối, nhưng là huyền âm sư thái phong vận mê người dáng người vẫn là dần dần tiếp cận, tại hắn không biết làm sao bên trong, tiếu đứng ở trước mắt. Nghi Lâm mẫn cảm mật bi, tại hắn hơi lộ ra chút chắc vỗ về chơi đùa phía dưới, vốn là sắp leo lên thiếu nữ nhân sinh lần thứ nhất này diệu cao phong, mà hắn nhưng ở khoảnh khắc này đột nhiên ngừng lại, chồng liền vụ ác bàn tay to cũng theo lấy rút lui. Lần này... Đáng thương thiếu nữ tựa như theo đám mây lập tức ngã độ sâu uyên giống như, nội tâm chỗ sâu sinh ra nói không ra hư không cùng kiềm chế. Mê mang mà vội vàng ánh mắt bản năng nhìn chăm chú hắn, vốn là muốn thúc giục một chút hắn tiếp tục nữa. Nhưng mà, chính là một lát thất thần về sau, thiếu nữ liền phát hiện trước mắt dị biến, đập vào mi mắt chính là hắn bất đắc dĩ lung túng khó xử ý cười cùng huyền âm sư thái không có bất kỳ cái gì biểu cảm tuyệt mỹ, khuôn mặt. A. Dự kiến bên trong một tiếng kinh hoàng thét chói tai, tiểu ni cô không biết khí lực ở đâu ra, một tay lấy cường tráng cao lớn Diệp Thần đẩy ra một chút, luống cuống tay chân sắp xếp chính mình quần áo. Sư phụ, ngài, ta, đồ nhi đáng chết, quên mất phòng bếp còn tại nấu nước. Đồ nhi cái này đi, cấp thiếu gia chuẩn bị canh nóng tắm rửa. Kinh hoàng bất an Nghi Lâm ngay cả nói chuyện cũng có chút đứt quãng, càng không nói có dũng khí đi nhìn huyền âm sư thái sắc mặt. Vụng trộm liếc Diệp Thần ủy khuất ai oán liếc nhìn một cái, bay nhanh thoát đi cái này lúng túng khó xử chính là phi nơi. Nương, tiểu tử này ni cô ngược lại thông minh, chính mình một người vụng trộm chạy, cũng không biết mượn cớ đem tiểu gia hắn chi mở. Tuy rằng Diệp Thần quá yêu thích cùng Huyền Âm Sư Thái một mình ở chung, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại loại này lúng túng khó xử tình huống nha. Tiếp theo, nhất định phải cấp tiểu tử này Nico một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Diệp Thần tại trong lòng hung hăng nguyền rủa, đối mặt thâm sâu khó lường không nói một câu Huyền Âm Sư Thái, căn bản không biết nên nói cái gì đó mới tốt, nhưng không có phát hiện Huyền Âm Sư Thái tại tiểu Nico nghi lâm rời đi, hắn âm thầm ảo não thời khắc, xinh đẹp đôi mắt trung hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Ha ha, tiểu bá mẫu, ta, hôm nay thời tiết thật tốt, vừa luyện công, đang chuẩn bị đi tắm rửa đâu. Diệp Thần can đảm cẩn trọng làm nổi bật nghi lâm nói có lệ Huyền Âm Sư Thái, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Phốc xích, Huyền Âm Sư Thái bị Diệp Thần chọc cho nhịn không được bật cười, tuyệt mỹ gương mặt tựa như tràn ra bách hợp bình thường thanh lệ động lòng người, thẳng đến thấy hắn thần sắc dần dần có chút đắc ý, mới lại một lần nữa bản hạ mặt đến, nũng nịu rên rỉ một tiếng nói tốt ngươi tên tiểu tử thúi, bá mẫu càng dung túng ngươi, ngươi càng là vô pháp vô thiên. Cư nhiên bắt đầu đối với Quan Âm viện các đồ đệ động thủ động cước, thật sự là tiền đồ thật sự đấy. Xem ta không nói cho mẹ ngươi, làm nàng hung hăng giáo huấn ngươi một chút. Thảm, nếu thật bị mụ mụ Lạc Tuyết biết của ta khứ sự. Ách, ta là không phải là đổ vào chút vật gì. Tiểu bá mẫu Huyền Âm Sư Thái nói, vì sao không nói nói cho ba ngươi hoặc là nói cho bá phụ ngươi, mà là nói cho mẹ ngươi hay là Huyền Âm Sư Thái vẫn là ngầm đồng ý chính mình vừa rồi đối với nghi lâm động thủ động cước hành vi. Nhưng là, nhân tại trong lòng run sợ thời điểm ai còn có bản sự phát hiện những cái này rất nhỏ vấn đề. Chương 1171 cùng xinh đẹp thiếu nữ nhậm hạt mưa kích tình nhất. Tốt bá mẫu, ta sai rồi. Sai vô cùng, còn đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, cái này khắc sâu nhận thức, đã khắc sâu được không thể sâu hơn khắc lại. Ngài hãy bỏ qua con, không cần nói cho nhà ta Hoàng Thái Hậu a. Càn rỡ, thần nhi ngươi sao mà nếu này hình dung mẹ ngươi. Có lẽ là Diệp Thần không hề nội dung tình lại không có đưa đến tác dụng, hoặc là hắn tùy ý kích thích lên tiểu bá mẫu lửa giận, Huyền Âm Sư Thái sắc mặt lại trở nên thâm trầm, rất có cá tính thon dài kiều mi dần dần vo thành một nắm, hình như đang tại suy nghĩ nên như có thể xử trí hắn cái này trở xuống phạm thượng số tiểu tử. Xong rồi, họa từ miệng nhập dẫn lửa thiêu thân là hắn kết cục, ai? Ai bảo hắn trong thường ngày như vậy không lớn không nhỏ, cợt nhả, dưỡng thành đây nên chết thói quen. Muốn hắn như thế nào sửa? Số tiểu tử, ngươi là càng dài Đại Việt kỳ cục rồi, mẹ ngươi bình thường dạy bảo ngươi đều quên. Vốn là lần này bá mẫu ta thật muốn cho mẹ ngươi hung hăng sửa chữa ngươi một chút, bất quá, nhìn tại ngươi là vi phạm lần đầu phân thượng, lần này tạm tha quá ngươi. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi bộ dạng, thật sự là số tiểu tử một cái, nhanh chút đi cọ rửa một chút, sau khi ăn cơm tối xong không nên chạy loạn, liền dừng lại ở phòng. Bá mẫu ta có lời muốn hỏi ngươi. Uy, nói ngươi, còn không mau đi. Ai, đầu đầy mồ hôi, lại không phải là ta nguyện ý. Di, Diệp Thần lập tức phản ứng trở về, tiểu bá mẫu Huyền Âm Sư Thái cứ như vậy buông tha ta. Ha ha ha, thật là xấu đản làm nhiều, cũng có hảo báo thời điểm nha. Diệp Thần thiếu chút nữa liền muốn nhảy lên hoan hô ăn mừng, bất quá Huyền Âm Sư Thái đang tại một bên. Tự nhiên là không dám như thế đắc ý vênh váo. Huyền Âm Sư Thái vẫn là đau lòng hắn cái này đã cứu mẹ con các nàng cháu nha, làm hại hắn đều nhanh lo lắng chết rồi, thật sự là. Tiểu bá mẫu vạn tuế. Tại Huyền Âm Sư Thái không có đề phòng thời điểm, Diệp Thần đột nhiên duỗi tay đem thân cao mới đến hắn cầm chỗ Huyền Âm Sư Thái một chút nhẹ ôm lấy, nhanh chóng tại nàng mềm mại khuôn mặt ba hôn một cái, lúc này mới tại mặt nàng hồng tai đỏ làm bộ muốn sao đầu hắn khẽ gắt phía dưới. Bay nhanh buông nàng ra, đi nhanh hướng biệt thự viện đi vào trong đi. Ha ha, Huyền Âm Sư Thái thân thể vẫn như trước đây mềm mại, ôm tại trong lòng cảm giác, thật sự là thoải mái muốn chết. Lưu lại Huyền Âm Sư Thái một người ngẩn tại chỗ, tim đập như hươu chạy, bang bang loạn nhảy, mặt phấn ứng đỏ, mắt đẹp mê ly, vú vú sữa nâng lên hạ xuống, thở gấp nửa ngày bình tĩnh không tới. Diệp Thần vừa mới đi vào kỳ nghỉ thôn đại viện. Đang muốn hướng khu biệt thự đi đến, đột nhiên, một chiếc xe hơi nhanh như tia chớp bình thường chạy đến, hơi ngừng nghiêng nghiêng đứng ở Diệp Thần trước mặt, thiếu chút nữa yết đến hắn chân. Theo trên xe xuống một cái mỹ thiếu nữ, trứng ngỗng khuôn mặt xứng một đầu tóc dài xõa vai, trán lưu hải nửa che đôi mắt, có vẻ quyến rũ động lòng người, 15-16 tuổi nữ hài trổ mã giống như vừa quất đầu cành liễu nhi giống nhau tươi mới. Mũi nhỏ nhắn xinh xắn ngạo nghễ vểnh lên, môi anh đào mịn nhãn phấn nộn, bó sát người hồng phấn quần đùi hạ lộ ra tế chân đường cong tao nhã, một đôi mắt hạnh ba quang liễm diễm, kia thanh thuần trung còn phát tán ra một tia quyến rũ hương vị. Ánh nắng mặt trời vẩy tại mỹ thiếu nữ trên người, kia như tiểu nguyên bảo vậy tinh xảo lỗ tai tại ánh nắng mặt trời có chút trong sáng, thủy tai lộ ra màu da đỏ bừng, cặp kia hắc như bảo thạch đẹp mắt con ngươi liền cũng rạng rỡ được thả ra quang. Mặt sau xấu hổ sợ hãi nửa ngày mới đi ra tiểu ni cô nghi lâm, xấu hổ sợ hãi không dám nhìn Diệp Thần ánh mắt. Là ngươi tên hỗn đản này ức hiếp nhà ta lâm nhi sao? Có biết hay không nơi này là ai che đậy đâu này? Cũng không hỏi thăm một chút kỳ nghỉ thôn là ai? Quan âm viện ai che đậy? Dám ở cô nãi nãi trên mặt đất đùa giỡn lưu manh, cô nãi nãi không tha cho ngươi. Mỹ thiếu nữ mày liễu đứng đấy, khẩu khí nghiễm nhiên là một tiểu thái muội tựa như. Đều đặn bắp chân, nhục cảm trắng nõn đùi bao bọc tại màu đen hơi mờ tất chân bên trong cấu thành tao nhã đường nét, mà ống quần bên cạnh càng là như ẩn như hiện hồng phấn gen, cực ngắn thuần trắng áo thun t-shirt lộ ra một đoạn vòng eo, bằng phẳng bụng không hề dư thừa mỡ, yểu điệu dáng người lại nâng lấy dị thường đầy đặn thượng bao vây, không hợp tỷ lệ vú vú sữa tùy theo nói chuyện bướng bỉnh trên dưới lay động. Tốt một cái mặt trẻ vú to. Hạt mưa, đừng như vậy, ta không sao. Nghi lâm tiểu ni cô xấu hổ sợ hãi không muốn đem sự tình nháo đại, vừa đến sợ hãi sư phụ đã biết sinh khí, thứ hai Diệp Thần dù sao cũng là nàng sư phụ sư tỷ cứu mạng ân nhân, tam đến nàng đối với cái này đại nam hài bao nhiêu có hảo cảm, cho nên vừa rồi coi như là ỡ mờ, nói sau cũng không có phát sinh tính thực chất quan hệ. Không được, chỉ ngươi thành thật có thể lấn, cái gì cũng không dám nói, nếu không là ta nghe người khác nói, ta còn không biết đâu. Người mất mặt xấu hổ là chuyện nhỏ. Chúng ta nhâm ra đâu bất khởi cái này người, chúng ta kỳ nghỉ thôn đâu bất khởi cái này nhân. Tiểu thái muội không buông tha, Diệp Thần ung dung thưởng thức mỹ thiếu nữ sinh khí đáng yêu bộ dạng. Nhẹ nhàng đơn bạc mặc lấy làm màu lúa mì làn da cơ hồ đều bại lộ tại không khí bên trong, hương thơm thơm ngọt khí thức tại bốn phía tràn ngập, đều đều khỏe mạnh nhan sắc là ánh nắng mặt trời tốt nhất kiệt tác, mỹ thiếu nữ bản thân giống như là một cái tỏa ra gợi cảm nhiệt lực mặt trời nhỏ. Cổ áo góc độ rơi chậm lại, mềm mại kiên đĩnh thành thục trái cây hoành đập vào mắt liêm, theo phía trên nhìn trộm rãnh sâu cho thấy lập thể cảm giác, càng lộ vẻ to lớn no đủ, mông mập đã ở duỗi tay nhưng đụng vị trí rêu dao, từ eo hông dần dần trượt xuống ra một đoạn nhỏ làm người ta mặt đỏ tim đập khe mông. Căn bản không rảnh lý tiểu thái muội này sinh ác độc chột dạ lời nói, tự nhiên cảnh tượng nói không ra đồ sộ lưu tinh, Diệp Thần tâm tình lúc này giống như phàn tại sừng sững đứng vững đỉnh núi. Tự nhiên sinh ra đăng thái sơn mà tiểu thiên hạ cảm khái. Hỗn đàn, nhìn cái gì chứ? Lại xem ta đem ngươi tròng mắt móc ra đường bóng đá. Tiểu thái muội cũng phát hiện Diệp Thần ánh mắt đang trộm nhìn vú của nàng vú sữa rồi. Thẹn quá thành giận lao thẳng tới đi lên, bính nhảy duỗi tay đi đánh Diệp Thần khuôn mặt. Hạt mưa, đừng như vậy. Nghi lâm nhìn thấy hạt mưa xông lên động thủ, nàng cũng có điểm sợ. Nàng biết hạt mưa khẳng định không phải là Diệp Thần đối thủ. Nhưng là nàng ký sợ hãi Diệp Thần thất thủ thương tổn được hạt mưa, sợ hơn hạt mưa móng ngón tay trưởng cong nhân lợi hại, vạn nhất đem Diệp Thần trên mặt cong tốn, kia nhưng mà nháo đại. Bất quá tiểu tử này thay muội đắc y vênh váo khi lại không chú ý tới tay của mình đặt ở trước ngực nàng, nơi cổ lộ ra trơn bóng làn da thập phần trắng nõn. Diệp Thần nhịn không được cười hắc hắc, đột nhiên bắt lại mỹ thiếu nữ hai tay, sau đó mở cửa xe, nhanh chóng lên xe đem nàng kéo qua đến đặt ở chân của mình phía trên. Cặp kia no đủ mượt mà vú vú sữa cũng đặt ở đùi bên cạnh. Hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a! Hạt mưa rốt cuộc vẫn là tiểu nữ hài, cùng xa lạ nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc vẫn là sợ hãi, nhịn không được hô to lên. Hừ, làm gì? Ngươi không phải là nhâm gia nhậm hạt mưa sao? Biết ta là ai không? Biết ba người năm đó là hoa ảnh giải trí truyền thông bộ môn giám đốc, ngươi có biết Diệp Diệu Dương là ta cái gì người sao? Tiểu gia muốn thay thế ngươi kia chết đi cha thật tốt giáo huấn ngươi một chút thậm chí biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Nói xong, Diệp Thần đem nàng huyệt đạo một phong, xe hơi lập tức an tĩnh xuống, bàn tay to chậm rãi lướt qua thiếu nữ lưng, bắt được nàng quần ngắn đai lưng. Diệp Thần vốn là nghĩ che lại huyệt đạo của nàng không cho nàng nói chuyện, nhưng suy nghĩ một chút vẫn có âm thanh tương đối tức giận phân, lại duỗi tay đem nàng giải khai huyệt đạo, lại sắc cười đem nàng đai lưng chậm rãi cởi bỏ. Nhậm Hạt Mưa lập tức kinh hoàng mắng người cái này biến thái muốn làm gì? Mau thả ta ra. Làm gì? Diệp Thần gương mặt dâm loạn, mạnh mẽ đem nàng màu hồng phấn quần đùi hướng xuống kéo, tuyết trắng non mịn tiểu hương mông lập tức lộ ra. Mặc dù so với kia một vài người thê thiếu phụ tới nói nhỏ một chút, nhưng là lại viên lại bạch cũng đủ hấp dẫn người, hình dạng cũng là thập phần xinh đẹp, hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa non nớt tiểu địa phương còn mơ hồ có mấy cây không an phận lông mọc trên thân thể chạy đi ra, tràn đầy thiếu nữ khí tức. Không muốn a. Hạt Mưa mặt đỏ bừng, một trận điên cuồng kêu to, nhưng bất đắc dĩ huyệt đạo bị phong kín rồi, một chút cũng không nhúc nhích được. Thật khá mông nhỏ a. Diệp Thần chật chật tán thưởng, ổn ổn tâm thần sau bắt đầu dùng bàn tay to một lần lại một lần vỗ vào nàng mông nhỏ thượng một bên, cái tát vang dội tiếng cùng thiếu nữ khóc lập tức vang vọng toàn bộ xe hơi. Diệp thiếu gia, đừng đánh Hạt Mưa rồi, nghe đến các ngươi thật giống như còn nhận thức, phải không? Nghi Lâm tại bên cạnh nhìn xem lòng có không đành lòng, nhìn Diệp Thần bàn tay một lần lại một lần vỗ đi xuống. Diệp Diệu Dương là ta ba ba, Diệp Hiểu Lộ là ta muội muội. Diệp Thần nghe nàng một ngụm một cái nhâm ra lại nghe Nghi Lâm tiểu ni cô gọi nàng Hạt Mưa chỉ biết trước mắt cái này mỹ thiếu nữ kêu Nhậm Hạt Mưa, cha nàng Nhậm Khải Võ đang năm là Hoa Ảnh truyền thông bộ môn giám đốc, cũng là Diệp Diệu Dương thủ hạ kiện tướng đắc lực, về sau bởi vì tai nạn giao thông bất hạnh lâm nạn. Diệp Thần cũng chỉ là nghe phụ thân Diệp Diệu Dương đề cập tới, Diệp Hiểu Lộ khi rảnh rỗi ngươi đề cập tới Nhậm Hạt Mưa là nàng bạn tốt, giống như Nhậm Hạt Mưa còn có cái tỷ tỷ. Như vậy cái này kỳ nghỉ thôn chắc cũng là Hoa Ảnh truyền thông công ty cấp dưới được rồi. Đừng đánh, nhân gia không dám. Nhậm Hạt Mưa lúc này tuy rằng không quá tin tưởng trước mắt người này là Diệp Hiểu Lộ ca ca, Diệp Diệu Dương con Diệp Thần, nàng chính là nghe Diệp Hiểu Lộ nói qua nàng có ca ca Diệp Thần. Dài hơn nhiều sao cỡ nào cao lớn đẹp trai, cỡ nào tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cỡ nào hấp dẫn nữ nhân yêu thích, thật sự không nghĩ đến có thể như vậy đụng vào họng súng phía trên, đã đau đến bắt đầu cầu xin tha thứ, khóc đáng thương, nghĩ nghĩ chính mình mông nhỏ thế nhưng bại lộ tại một cái xa lạ đại nam hài trước mặt. Tâm lý đã cảm thấy khuất nhục. Không dám, ta nhìn không đơn giản như vậy a. Diệp Thần mặc kệ nàng tiếp tục vỗ lấy, tiểu tử này mông còn rất có co giãn. Mỗi lần vỗ mông thịt liền đãng, cũng thật là xinh đẹp. Thật không dám, Diệp ca ca. Vốn là Nhậm Hạt Mưa cho rằng kêu Diệp Thần ca ca liền có thể làm cho hắn buông tha chính mình, không nghĩ tới Diệp Thần nghe xong về sau càng hưng phấn, xuống tay lực đạo cũng lớn lên. Thật sự là đại thủy vọt miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà, Hạt Mưa, hắn nếu là ca ca ngươi, ngươi liền thật tốt van cầu nàng tha ngươi. Nghi Lâm lúc này đã không có lo lắng sợ hãi, ngược lại không có tim không có phổi tò mò ngồi xổm Nhậm Hạt Mưa chân một bên, chuyên chú nhìn bị đập hồng mông nhỏ, nghi ngờ nói, như thế nào Hạt Mưa trưởng cùng sư phụ không giống với, cùng ta cũng không giống nhau. Nói xong khá tốt kỳ vươn tay, kéo lộ ra tại bên ngoài lông mọc trên thân thể. Diệp Thần thấy thế càng thêm hưng phấn, hạ thân dương vật cứng lên, chỉ vào lô ly cái bụng phía trên. Bàn tay to đột nhiên ôn nhu vuốt ve bị chính mình đánh cho một mảnh đỏ bừng địa phương Hạt Mưa ngoan, còn đau không? Sờ thời điểm thuận tay liền đem huyệt đạo của nàng cởi hết. Mỹ thiếu nữ đột nhiên khôi phục tự do, liền giống chấn kinh bé thỏ con giống nhau rất nhanh kéo lên quần lót quần đùi, một bên khóc cuộn mình đến xe hơi một góc, mông vừa mới chạm đất liền đau hô đổ lưu manh, đại sắc lang. Cư nhiên đánh nhân ra mông, đau chết rồi. Ta muốn làm Diệp bá bá thượng quan A-di giết ngươi. Diệp Thần thế nào biết sợ cái này a, nhẹ nhàng để sát vào có chút run rẩy phát run lô ly, một tay lấy nàng bế, cười lấy ra điện thoại điều tra ảnh chụp nói xem đi, ta nhưng là Diệp Hiểu Lộ như giả bao hoán ca ca, có khả năng bị ba ba của mình tiểu mụ giết sao. Ngược lại ngươi, tuổi nhỏ cứ như vậy mạnh mẽ, về sau còn phải rồi hả? Hạt Mưa mở to mắt tình, phùng qua tay cơ nhìn. Quả thật là cùng Diệp Diệu Dương thượng quan xảo nhi Diệp Hiểu Lộ chụp ảnh chung, lúc này mới tin Diệp Thần lời nói, tức giận che lấy chính mình mông nhỏ hung hăng nói tính là ngươi thật sự là Hiểu Lộ ca ca cũng không thể xem ta mông a, bảo ta về sau như thế nào gặp nhân. Nói xong còn hung tợn trừng mắt đã trốn được một bên Nghi Lâm tiểu ni cô còn ngươi nữa cái này thối Lâm Nhi, ta là tới giúp ngươi báo thù hết giận, ngươi không chỉ có không giúp ta, cư nhiên vẫn cùng hắn cùng một chỗ hợp lực ức hiếp ta. Xem ta không đến tỉ tỉ chỗ cáo các ngươi nhất trạng. Diệp Thần gặp cô nàng này trở lại kình đến lập tức liền ác ngữ tướng hướng, lập tức cơn tức xông lên, lạnh xuống mặt đến quát còn không có bị đánh đủ chưa? Có phải hay không thế nào cũng để ta động thủ lần nữa ngươi mới nguyện ý? Hừ, ca ca cư nhiên đánh muội muội bạn tốt mông, này muốn truyền đi nhìn Diệp bá bá thượng quan A-di không đánh chết ngươi. Nhậm hạt mưa cũng không cam lòng đỉnh đi lên. Diệp thần lập tức ác theo đàm một bên sinh, vốn là tâm lý cùng hạ thân liền tràn đầy tức giận, bây giờ bị nha đầu này đỉnh đầu đụng tức giận đến lợi hại hơn. Diệp thần tức giận đến giống lên một tiếng ngươi trực tiếp đi nói ngươi bị ta cưỡng gian là được, không cần phải nói cái khác. Nói xong một tay lấy lô ly bắt, tại nàng kinh hô tiếng trung thô bão đem nàng trên người quần áo xé rách, no đủ mượt mà vú vú sữa lập tức nhảy ra, bằng phẳng bụng cùng mông nhỏ thượng hồng ấn càng làm cho Diệp thần thú tính đại phát, lưu loát bỏ đi chính mình quần áo, lay động đã hoàn toàn ngẩng đầu dương vật, chiều sợ tới mức co thành hình tròn hạt mưa đi đến. Nghi Lâm không nghĩ tới sự tình mắc thêm lỗi lầm nữa, như thế phát triển tiếp, nàng sợ tới mức ngẩn tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Diệp ca ca, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy. Hạt mưa gặp Diệp thần thật nổi giận mới biết được sợ hãi, hoảng bận rộn nắm phân tán miếng vải bảo vệ trên người Xuân Quang. Hừ, mẹ ngươi đúng vậy, lão tử đến nhầm một phen cho ngươi nhìn nhìn. Diệp thần nói xong đem nàng kéo. Hai tay nắm quá mức phát dục no đủ vú sữa, giống hai cái đu đủ giống nhau khó có thể nắm chắc, ngón cái vẫn không quên một chút châm ngòi tinh xảo nụ hoa nhỏ. Hạt mưa vốn là cho rằng Diệp thần chính là hù dọa nàng mà thôi, không nghĩ tới động thật sự, lập tức sợ tới mức hoang mang lo sợ. Diệp thần đem nàng dán thật chặt tại trên thân thể của mình, miệng rộng nhắm ngay mỏng manh môi hồng hôn xuống, đầu lưỡi cũng linh hoạt tìm kiếm cái lưỡi đinh hương triền miên lên. Diệp thần thành thạo tài hôn cùng hai tay châm ngòi, không phải cái này chưa bóc tem xinh đẹp thiếu nữ có thể kháng cự được, Nhậm hạt mưa đầu tiên là kinh hoàng dãy giụa, nhưng tùy theo thân thể dần dần như nhũn ra, vỗ lấy Diệp thần sau lưng tay nhỏ lực đạo dần dần yếu bớt, hô hấp cũng dồn dập lên. Diệp thần đem đã có một chút tình mê tiểu loli đè ở dưới người về sau liền rời đi ngọt lành miệng nhỏ, ngược lại hôn lấy cặp kia mượt mà no đủ vú lớn, bàn tay to hướng xuống vỗ lấy vốn là đã có một chút sưng đỏ mông nhỏ. Không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên tại chính mình vỗ hạ chậm rãi dịn ra dâm thủy, đang từ kia nhanh đến phấn nộn ngọc khâu trung chậm rãi chảy ra. Số nha đầu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên yêu thích này một ngụm. Diệp thần sắc cười, đột nhiên dùng sức bóp nàng no đủ vú, nhìn tiểu loli cư nhiên nũng nịu rên rỉ một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ nha đầu kia yêu thích chịu ngược đãi. Hạt mưa cảm giác được vỗ mông cặp kia bàn tay to mang đến đau đớn đồng thời cũng khép lại khác thường khoái cảm. Còn có ngực thượng truyền đến cái loại này điện lưu, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác tràn ngập toàn thân. Cả người thiếu chút nữa liền bị lạc đi vào, hung hăng cắn một chút chính mình đầu lưỡi, hoảng bận rộn đầy đặt ở trên thân thể của mình Diệp thần, khóc mặt nhỏ nhất công cầu đạo Diệp ca ca đừng như vậy, ta là hạt mưa a, cũng cùng hiểu lộ giống nhau là muội muội của ngươi a. Vậy thì có cái gì quan hệ, ngươi nhìn ngươi đều ẩm ướt thành như vậy. Diệp thần cười đem không tiếp xúc được tiểu hoa âm hộ liền tràn đầy dính dính sền sệt dâm thủy bàn tay to phóng tới nàng trước mặt, tay kia thì lại tiếp xúc lên tiểu hoa cúc. Đừng như vậy. Hạt mưa nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn, lúc nói chuyện âm thanh đều thấp xuống, thân thể cũng thoáng có chút đỏ lên. Hạt mưa, đừng sợ, nói cho Diệp ca ca ngươi thoải mái hay không. Diệp thần thấy nàng bộ dáng này, có thể thông dâm nói khẳng định so cưỡng gian tốt, chậm rãi cám dỗ. Miệng rộng tiếp tục hôn môi lên tròn trịa ngọc nhũ vú sữa, con kia dính đầy dâm thủy tay cũng vuốt ve lên một bên khác, tay kia thì bắt đầu chậm rãi trượt đến mỹ thiếu nữ hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, bắt đầu dùng ngón tay cả cả đã ẩm ướt một mảnh tầng ngoài. Thủy đã mở, con cừu nhỏ thịt có thể hạ hoa chiêu đùa. Diệp thần đại triển viên cánh tay, đem tiểu mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực, nhất cúi đầu, ngậm anh đào, liền hôn không ngại. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tại hàm răng thượng đánh hai cái, liền môn hộ mở rộng, một đầu xà mỹ nữ ra ngoài đón chiến, sao địch tới đây đầu dương vật thân thể khỏe mạnh, một chút liền bị cuốn lấy, phản công nhập môn hộ bên trong. Một đôi móng vuốt sói cũng không nhàn rỗi, chia binh hai đường, một đường chỉ lấy dương chi bạch ngọc phong, một đường khác binh ra nghiêng cốc, ngón trỏ tiên phong cùng ngón giữa tướng quân chỉ huy trực đảo nặng lam cây rừng trùng điệp xanh mướt. Thượng trung hạ ba đường đồng thời thất thủ. Nhất thời vô biên khoái cảm theo bốn phía bát phương vọt tới, đem Nhậm hạt mưa quyển kia đến đã bị đại nam hài đặc hơn dương cương khí tức huân không rõ ràng lắm đầu óc càng hướng hôn mê một chút, có khả năng cảm giác được, cũng chỉ có đầu kia trượng bát xà mâu đang tại chính mình nói không rõ là tự nguyện vẫn bị vội vã tách ra khe mông ở giữa tạp. Bản năng, một bàn tay ôm cái kia có nham thạch giống nhau kiên cường thân hình đại ca ca, một bàn tay liền tham đi xuống. Lướt qua hắn đang tại đóa hoa ở giữa tàn sát bừa bãi làm bậy ma chảo, lại sờ kia trứng vịt đại đầu thương. Nóng quá. Mồm miệng không rõ, nàng phun ra hai chữ này, chợt lại bị ngực một trận mãnh liệt kích thích cấp đè ép trở về a, không muốn, dùng móng tay. Hai quả nụ hoa đang nhanh chóng trưởng thành, thành lớn, ngạo nghễ vểnh lên, hình như đang kêu gọi cái gì vậy đối với chúng đến thi ngược, con kia móng vuốt sói khiến cho nó như nguyện, nhẹ nhàng dùng móng tay tại đỉnh mẫn cảm nhũ lỗ thượng thiêu động hai cái liền dẫn tới nàng ngực cao thấp dao động như thủy triều, Diệp Thần phun ra cái lưỡi đinh hương. Lại hôn nàng trong suốt như lệ vành tai thật sự là đáng yêu a, thân thể của ngươi giống như thực khát vọng bộ dạng đâu. Đều là ngươi. A, nàng đã không có phản kháng ý chí rồi, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu vốn không có quá quyết định này. Ngược lại càng thêm cố gắng thật cao bộ ngực, làm một con kia móng vuốt sói có thể rất tốt cảm nhận nàng đầy đặn. Nàng yêu thích hắn thô ráp bàn tay nhẹ nhàng cọ sát đầu vú của nàng cảm giác. Mà hắn cũng kinh dị ở nàng kia một đoàn vú thịt kiên đĩnh. Mặc dù biết nàng thường xuyên rèn luyện, lại chính trực thời kỳ trưởng thành, nhũ hình thập phần hoàn mỹ, nhưng không có nghĩ đến, bên trong dĩ nhiên là như thế kiên đĩnh, cầm đi lên, lại có một chút bóp bất động cảm giác, chỉ tại tầng ngoài để lại vài cái nhợt nhạt vết sâu, trong lòng kinh ngạc rất nhiều, cũng không miễn trên tay đa dụng một chút khí lực. Ai nha, đau, nha, Nhậm Hạt Mưa đôi mi thanh tú túc thành một đoàn. Diệp Thần liền vội vàng buông lỏng tay ra, quả nhiên kia một đoàn ngọc bạch bên trên, để lại năm rõ ràng hồng ấn. Là ta không tốt. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn lên môi anh đào, ở lại vú vú sữa thượng tay cũng sửa bóp cầm lấy vì nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế cảm nhận thiếu nữ kia đã thành thục ngọc nhũ vú sữa. Hôn qua vài lần đã quen thuộc được rồi, cũng không thấy ngay từ đầu ngây ngô, đầu lưỡi của hai người quấn quýt tại cùng một chỗ, tham lam cho nhau trao đổi nước bọt. Hắn một đôi ma trưởng cũng bắt đầu công kích Nhậm Hạt Mưa một đôi ngọc nhũ vú sữa, sờ lên xúc cảm bạch mềm mềm, hình dạng lại là một cái phi thường kiên đĩnh hình giọt nước, hai khỏa khéo léo đầu vú là trắng hồng sắc, tại hắn một phen khiêu khích phía dưới rất nhanh liền nhồi máu đứng thẳng, gia tăng một chút hồng nhuận yêu kiều sắc. Hạt Mưa bộ ngực đẹp quá tốt đỉnh nha. Diệp Thần lè lưỡi liếm láp thẹn thùng nụ hoa, chợt trái chợt phải, lại tăng thêm song trưởng không ngừng xoa bóp. Làm thủy nộn viên thịt tùy theo hắn đùa nghịch không ngừng biến hóa hình dạng, biến thành Nhậm Hạt Mưa là một trận run run. Diệp ca ca phá hư, nha. Nhậm Hạt Mưa khuôn mặt đỏ bừng hướng bên một bên không dám nhìn thẳng Diệp Thần, một đôi tay nhỏ khẩn trương đến chộp vào trên ghế sofa kéo ra từng đạo trường tích. Không biết là bởi vì khổ sở hoặc là thoải mái, Nhậm Hạt Mưa hai đầu tất đen chân đẹp bất an sao động. Màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt sẽ theo nàng động tác phát ra xa xa ma sát âm thanh, giỏi vô cùng nghe. Diệp Thần rời đi mục tiêu rời hướng xuống thân, theo ngón chân bắt đầu, một đường hướng lên hôn lấy Nhậm Hạt Mưa một đôi tất chân chân đẹp, rất nhanh ngay tại hai đầu tất chân trên chân đẹp đều để lại nhất trưởng phiến ẩm ướt nước miếng. Đương Diệp Thần miệng chuyển qua Nhậm Hạt Mưa quần tất hạ bộ thời điểm, Nhậm Hạt Mưa lập tức khẩn trương vặn vẹo, hắn thoáng ngăn chặn hai cái tất chân chân nhỏ. Dùng tay xé mở che giấu tư mật hoa viên quần tất. Nhậm Hạt Mưa tại dưới mặc một kiện phi thường thích hợp với nàng màu trắng tuyển sợi tơ phim hoạt họa quần lót. Diệp Thần thoáng đem nó hướng đến bên cạnh đẩy ra, làm dưới tinh tế lông mềm cùng kín đáo nhất đóa hoa đi ra thông khí. Diệp ca ca không muốn, Hạt Mưa chỗ đó bẩn, nha. Diệp Thần không lý Nhậm Hạt Mưa kháng cự, chính là tự mình bắt đầu liếm láp Hạt Mưa xinh đẹp đóa hoa cùng với trung xinh đẹp trân châu. Làm nàng biết điểm này cũng không bẩn. À, như thế nào hồi, à, tốt, thật là lạ, nha. Cùng với Diệp Thần đầu lưỡi từng đợt công kích, theo nàng thân hình không được vặn vẹo cùng với ngọt ngào tiếng rên rỉ chung là được rồi hiểu được, Nhậm Hạt Mưa đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu tuyệt vời. Đây càng khích lệ hắn tăng mạnh đối với viên kia khéo léo lại hồng nhuận chân châu tiến hành vỗ về chơi đùa. Chưa bao giờ thể nghiệm qua nhanh như vậy cảm loli nữ thể. Rất nhanh liền không cách nào chống cự hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm chiều dâng. Không được, không được, Nhậm Hạt Mưa toàn thân đều kịch liệt run rẩy, tùy theo mà ra chính là chỗ riêng tư từng đợt nhiệt năng mật dịch mãnh liệt dòng nước xiết mà ra, đem tiểu mỹ nữ toàn bộ hạ thân cùng với xe hơi tỏa ỉ sofa đều đánh thành một mảnh ẩm ướt. Diệp Thần cũng không có tại Niệm Hạt Mưa cao trào sau đình chỉ đầu lưỡi động tác, ngược lại càng thêm mạnh chiêu chọc tần suất, làm Niệm Hạt Mưa cao trào liên tục hướng lên kéo dài kéo lên, sảng khoái đến cả người cơ hồ đều mất ý thức. Hồi lâu sau Niệm Hạt Mưa mới sâu kín tỉnh lại, sau đó liền hai mắt đẫm lệ gâu gâu khóc, khiến cho Diệp Thần có chút không biết làm sao, chỉ có thể vội vàng ôm chặt ở tiểu mỹ nhân gợi cảm Kiều Khu an ủi nàng. Hạt Mưa là xấu nữ hài. Ô ô, Hạt Mưa hư mất, a, làm sao biết chứ, hài tử ngốc, thì phải là nữ nhân cao trào a, chỉ có cùng một nửa kia tại yêu nhất thời điểm mới có. Thật vậy chăng? Nhậm Hạt Mưa nửa tin nửa ngờ, tĩnh ngập nước mắt to vô tội nhìn Diệp Thần. Thật đó a, vừa mới có phải hay không thật thoải mái đâu này. Thoải mái đến giống như sắp chết rồi hả? Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Nhậm Hạt Mưa một đầu đen nhánh mái tóc, tính toán thư giãn tâm tình của nàng. Nhậm Hạt Mưa cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó đỏ mặt hơi hơi gật gật đầu, bên cạnh Nghi Lâm Tiểu Ni cô nhìn đến mục trừng miệng ngốc, tai nóng tâm nhảy. Đừng như vậy, tốt, ngứa quá a, a. Trên người nhiều điểm mẫn cảm bị đồng thời công kích, Hạt Mưa vô lực giãy giụa, vốn là muốn kẹp chặt được màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng không có khí lực. Dưới cái kia cánh tay cũng lặng lẽ rời đi suối cốc, bắt đầu làm lớn ra tuần tra phạm vi, đem nhất toàn bộ đầu tất đen chân ngọc đều nhét vào chiến lược tấn công phạm vi. Nhậm Hạt Mưa nhếch lên một cái chân, muốn cho phía trước róc rách nước chảy suối cốc trực tiếp đi đối mặt kia cứu mạng nút lọ, tuy nhiên lại bị hắn bắt lại, đùi phải cứ như vậy thẳng tắp cho đến bầu trời, chỉ thấy hắn nhanh chóng xoay người, ngồi xuống, tại nàng phản ứng, cũng đã cai pháo bảy trận, nguy cấp. Diệp Thần làm Nhậm Hạt Mưa ngồi dậy, đem nàng mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh quần tất hai đầu chân đẹp thành em mơ tự hình tách ra, sau đó ngồi ở nàng chính phía trước, đem thật lớn tình yêu hung khí thẳng tắp chính hướng về nàng hoa huyệt. Hắn dưới hông căn kia gân xanh rối rắm đại dương vật, Nhậm Hạt Mưa là lần thứ nhất tận mắt thấy, không khỏi có chút không thể tin há to miệng. Diệp ca ca cái kia, tốt thô thật lớn, như vậy thật có thể bỏ vào Hạt Mưa thân thể bên trong sao? Nhậm Hạt Mưa sợ hãi nuốt nước miếng. Nữ nhân mật bi liền tiểu hài tử đều có thể sinh ra đến a, bỏ vào Diệp ca ca dương vật đương nhiên không coi vào đâu. Diệp Thần đem xương đỏ đến khủng bố quy đầu gắt gao chìa vào Nhậm Hạt Mưa miệng tiểu huyệt, tùy thời liền muốn chuẩn bị cắm vào. Đợi sẽ có điểm đau đớn dục, đau đớn qua sau mới sẽ từ từ cảm giác được thoải mái. Ân, Hạt Mưa, liều mạng nhẫn nại. Nhậm Hạt Mưa tuy rằng sợ toàn thân đều hơi hơi run rẩy, nhưng là vẫn đang thực kiên quyết nhìn bọn hắn sắp giao hợp bộ vị, muốn cẩn thận nhìn rõ ràng nàng chính mình mất đi xử nữ một chớp mắt, bên cạnh sợ tới mức mục trừng miệng ngốc Nghi Lâm Tiểu Ni cô càng là không chớp mắt nhìn. Diệp Thần đem đầu kia thẳng tắp dựng thẳng tất đen chân ngọc trở thành đè xuống hạch đạn đạo phóng ra địch tung can, một tay nắm nó, một tay ôm Nhậm Hạt Mưa eo nhỏ, tại ướt sũng xe hơi sau tỏa trên ghế sofa nhẹ nhàng ấn nàng eo, liền đem nàng hướng đến chính mình phương hướng đẩy tới 2-3 cm. Kia cứng rắn như sắt đại dương vật cũng chống đỡ đóa hoa, mắt thấy liền muốn phá quan mà vào. Nhậm Hạt Mưa hai tay ôm bờ vai của hắn, cho hắn một cái ôn nhu lại mang theo kiên định ánh mắt, phảng phất là được đến cuối cùng đồng ý lệnh, thần kiếm cuối cùng đâm vào bí đạo, đột phá bắt đầu ngoại vi sau phòng tuyến đường lập tức trở nên rộng rãi. Căn cứ vừa rồi ngón tay điều tra viên hội báo, Hạt Mưa âm đạo mật bi hẳn là thuộc về cái loại này tiền đình hậu viện loại hình, quả nhiên, phía dưới quy đầu liền gặp được thứ nhất chướng ngại. Một tầng vòng thịt như quan ải giống nhau đem con đường phía trước ngăn trở. Đã nhanh chóng muốn bị dục vọng làm cho hôn mê đầu Diệp Thần, miễn cưỡng nhẫn nại ở đâm một cái rốt cuộc ý nghĩ, chậm rãi dùng quy đầu bách khai hai miếng màu hồng phấn tiểu hoa cánh hoa, đem hắn kia nhỏ ngạo nhân quy đầu từng chút nhét vào kia nóng ẩm bí mật hoa viên. Tuy rằng tiến vào bộ vị không nhiều lắm, nhưng không biết là bởi vì đau hoặc là khẩn trương, Hạt Mưa toàn thân đều không ngăn được phát run lên. Diệp Thần đem Nhậm Hạt Mưa thân thể tiếp tục hướng đến mình bên người ấn, đồng thời còn tại hướng đến nàng trên người ngã xuống, hai phe hợp lại lực, quy đầu cuối cùng đột phá tầng thứ nhất này nơi hiểm yếu, lướt qua quan ải. Mà kia vòng thịt vừa mới cắm ở dưới mặt đầu chim mặt, giống như cho hắn bảo bối lên một cái vừa vòng giống nhau. A ô, vòng thịt bị đột phá thời điểm Nhậm Hạt Mưa cũng cảm thấy một trận xé rách truyền đau đớn, nó thật lớn vượt qua nàng thói quen nhỏ. Lặng lẽ cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, không khỏi hít vào thở ra một hơi, chỉ thấy ít nhất còn có hơn 20 phân mễ lộ tại rừng rậm ở ngoài. Hơn nữa, giống như cách khác mới sờ sờ khi lại lớn một vòng. Chương 1172 cùng xinh đẹp thiếu nữ Nhậm Hạt Mưa kích tình nhị. Diệp Thần sắp bị Sử Nữ Âm Hộ kẹp cơ hồ nửa bước khó đi, quy đầu cùng thân gậy chậm rãi đẩy mạnh về phía trước, cho đến cảm giác gặp được trở ngại mới thôi. Sau đó đem Hạt Mưa áp đảo tại xe hơi sau ngồi lên, ngực ép lấy nàng hai khỏa trắng vú sữa, miệng cùng Hạt Mưa gắt gao hôn sâu, tính toán sắp xếp cởi nàng buộc chặt tới cực điểm cảm xúc. Bọn hắn duy trì cái trạng thái này tốt một đoạn thời gian, mới lại lần nữa ngồi dậy thân trên, chuẩn bị lại một lần nữa đột phá. Diệp Thần hai tay gắt gao đẩy ra Hạt Mưa, tính toán kẹp chặt hai đầu màu đen tất chân đẹp, cũng tham lam tại phía trên liên tục không ngừng qua lại phúc sờ, hưởng thụ cỗ kia tơ lụa mềm mại xúc cảm. Tại Hạt Mưa thân thể run rẩy đã dần dịu đi sau đó, cuối cùng đem rốt cuộc không cách nào nhẫn nại đại dương vật về phía trước đâm nhập, một hơi đỉnh xuyên kia trương mỏng manh phòng tuyến cuối cùng. Dương vật tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm nhảy hai nhảy, phảng phất là cùng chủ nhân chào hỏi giống như, lần này là Nhậm Hạt Mưa chính mình đến hành động, lúc nào cũng là làm hắn đẩy đi, làm nàng cảm giác mình là bị cưỡng gian giống nhau. Nàng cắn môi, gắt gao ôm Diệp Thần cổ, một đầu tất đen chân đẹp ôm lấy hắn lưng, cố gắng di chuyển mông nhỏ bắt đầu đi phía trước nghênh đón. Vượt qua một tiết thoáng rộng mở không gian, nói là rộng mở, cũng như trước có thể cảm nhận được bốn phía mật thịt cẩn thận âu yếm, chỉ là không có vòng thịt chỗ đó tạp như vậy nhanh mà thôi, lại nghênh đón một cái tân quan ải. Lần này không đợi quan chức chỉnh sửa, Nhậm Hạt Mưa chủ động phóng ra nghênh chiến, kết quả bị tiến quân thần tốc, xuống lần nữa nhất thành. Hạt Mưa tuy rằng muốn nhìn rõ sờ nàng mất đi Sử Nữ một chớp mắt, nhưng là lại đau đến nhắm mắt lại để lại tích tích nước mắt. Diệp Thần biết vào lúc này bỏ đi liền có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vì thế phần eo càng thêm dùng sức, đem ngay ngắn to dài dương vật đều nhét vào Nhậm Hạt Mưa hoa huyệt. A! Đột nhiên xâm nhập làm Nhậm Hạt Mưa thê lương hô đi ra, mềm mại thân thể đau đến co giật lên. Nghi Lâm tại bên cạnh tò mò trợn to hai mắt nhìn hai người chỗ kết hợp, tâm lý kinh ngạc ở kia tiểu tiểu khe thịt cư nhiên cất chứa được tiến Diệp Thần thậm chí thuộc về nhân loại nhỏ. Lại nhìn Hạt Mưa kia đau đến mau vặn vẹo mặt nhỏ, cảm giác mình cũng là ẩn bị đau, may mắn bây giờ là Hạt Mưa bị bóc tem, may mắn chính mình mới vừa rồi bị sư phụ cắt đứt, nhưng là giờ này khắc này Nghi Lâm tiểu ni cô tâm lý còn có điểm không hiểu được thất lạc. Hạt Mưa, còn có khả năng sao? Không, đừng lo, Diệp ca ca ngươi cứ việc động đi. Ô, được đến động tác đồng ý Diệp Thần, bắt đầu đem dương vật chậm rãi rút ra sẽ chậm đâm vào. Một trước một sau động tác đều kéo theo Nhậm Hạt Mưa hoa kính bên trong mật thịt. Tuy rằng đã đầy đủ trơn trượt, nhưng là 15 tuổi thiếu nữ lần đầu tính giao âm đạo còn chưa phải cho phép hắn lập tức liền quy mô tấn công. Tùy theo hắn thong thả piston vận động, một tia Sử Nữ máu cũng đi theo hắn dương vật rời khỏi động tác mà chảy xuống. Nhậm Hạt Mưa nhìn đến chính mình quý giá nhất Sử Nữ máu, ngược lại thực vất vả khẽ mỉm cười một cái. Hạt Mưa toàn bộ, đều cấp Diệp ca ca. A, Hạt Mưa xê dịch mông, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Diệp Thần thương tiếc nhìn nàng đã là đầy mặt đổ mồ hôi, liền buông nàng xuống đã chịu thật lâu cái kia chân, đem nàng ôm tại trong lòng, lơ đãng, lại hướng bên trong thẳng tiến một tiết, hình như lại đi đến một cái cửa ải trước. Người trong này chính xác là quá ngũ quan, chảm lục tướng A. Diệp Thần bảo bối bị một cái lại một cái thịt vòng vòng bao lại, cảm giác mỹ diệu dị thường. Ngươi, dương vật. A, tốt, thật lớn a, còn tại phòng lớn, không chịu nổi, a, ân. Nhậm Hạt Mưa ghé vào hắn trên người, hai người cứ như vậy tương đối ôm, thẳng đến hắn đem hơn nửa đoạn dương vật đều đưa vào này bí đạo bên trong. Lúc này, nàng đã chịu không nổi hắn tại đầu vú thượng không ngừng châm ngòi, hoa tâm phun ra một cỗ mật dịch, toàn thân đều trở nên mềm nhũn. Diệp Thần đem nàng đẩy lên tại xe hơi sau tỏa trên ghế sofa. Đem màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc hai đầu chân ngọc đặt tại chính mình trên vai, hai tay chống đất, bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào. Âm đạo của nàng hẹp hòi, lại có nặng lam cây rừng trùng điệp xanh mướt, chỉ cần là này chậm rãi rút ra đút vào liền cho hắn từng đợt khoái cảm, nhưng là kia mấy tầng thịt vòng vòng nhi gắt gao khóa ống dẫn tinh, gọi hắn một chốc đều không có khả năng xuất tinh. Diệp Thần lúc này tâm lý nhiều nhất vẫn là dục vọng. Mặc kệ mỹ thiếu nữ đầy mặt thống khổ biểu cảm, thoải mái hưởng thụ nàng tiểu hoa âm hộ chặt chẽ nhúc nhích, bắt đầu lay động khởi eo làm piston vận động. Nhường lối dương vật của mình đầy đủ sáng sớm thụ cái loại này chặt chẽ cùng ấm áp khoái cảm, một chút lại một chút ra vào thân thể của nàng. Nghi Lâm Tiểu Ni cô tại một bên chừng hai mắt nhìn hai người giao hoan, lần thứ nhất nhìn đến hiện trường trực tiếp Tiểu Ni cô cảm thấy có chút chấn động. Có cái Tiểu Ni cô tại bên cạnh gương mặt vô tội nhìn, làm Diệp Thần cảm giác được càng kích thích, hạ thân va chạm cũng bắt đầu dùng sức lên. Ôm lấy Nhậm Hạt Mưa mông nhỏ nhấc lên một chút, làm hai người kết hợp càng thêm xâm nhập, thật sâu đỉnh đầu cũng cảm giác có thể chạm được nàng tử cung. Dưới hông Hạt Mưa đầu tiên là đau đớn kêu khóc, tùy theo đại dương vật tiến tiến lui lui, Nhậm Hạt Mưa bắt đầu trước trước không khỏe cùng đau đớn chậm rãi cảm nhận được khoái cảm, hạ thân cũng hoàn toàn tràn ra, làm Diệp Thần tiến vào càng thêm lưu loát. Nhà đầu kia thật sự là mẫn cảm a, chẳng lẽ là cái chịu ngược đãi cuồng. Bị thô bạo như vậy phá thân cư nhiên nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Diệp Thần vừa có chút buồn bực nghĩ, Nhậm Hạt Mưa đột nhiên bắt được chính mình ngọc nhũ dùng sức bóp, trong miệng càng là phát ra làm người ta giật mình dâm đãng kêu la Diệp ca ca. Lại nhanh một chút, a, ngươi, ngươi đại dương vật, a, tràn ngập, tràn đầy, a, địt lạn châu châu tiểu lỗ thịt nữa à, a, thật thích a, nhân ra, a, muốn đi tiểu, muốn mãn đi ra a, a a a, Diệp ca ca, địt chết ta, a, địt chết, ta, a, ô ô. Nhậm Hạt Mưa một bên bị chính mình quất cắm, một bên còn gọi ca ca làm Diệp Thần thần kinh não hỏng mất rồi, không nghĩ tới Nhậm Hạt Mưa lần đầu dĩ nhiên cũng làm dám như vậy phóng đãng rên rỉ, thật sự là trời sinh mị cốt, một thế hệ vưu vật a. Diệp Thần hưng phấn hỏa lực toàn bộ mở, tại Nhậm Hạt Mưa vừa phá thân tiểu hoa âm hộ không nửa điểm thương hương tiếc ngọc va chạm lên. Mỗi một lần tiến vào đều là trực tiếp bao phủ đi vào, mỗi một lần đi ra còn nhảy ra từng tầng một thịt mềm. Hạt Mưa lập tức đã bị khoái cảm cấp che mất, kêu càng thêm phóng đãng, đại khái một xe thượng đều đãng mỹ thiếu nữ dâm đãng kêu la. Liền luôn luôn dốc lòng tu hành tham thiền bái Bồ Tát Nghi Lâm Tiểu Ni cô tại bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy có chút đỏ mặt, chỉ chờ đợi bên ngoài không có người nghe thấy này phóng đãng âm thanh, dù sao ban ngày ban mặt hơn nữa còn là đang tại xe hơi phía trên, như vậy hành vi không phải là người bình thường có thể làm đi ra, Diệp Thần thật sự quá vô sỉ. Ca ca làm ngươi sướng hay không? À, Diệp Thần thấy nàng phóng túng thành như vậy, nhịn không được ngoạn hưng cùng một chỗ đột nhiên dừng lại động tác, nghiền ngẫm hỏi. Thích, đừng ngừng a, nhân gia muốn a, muốn ngươi liên tục không ngừng địt châu châu, a, huyệt dâm, a a. Lúc này Hạt Mưa đầy mặt đều là động tình ửng hồng, nhìn quyến rũ thật sự, Diệp Thần dừng lại. Nàng hoảng bận rộn vặn vẹo mông nhỏ tính toán làm căn kia nhỏ kinh người đại gia hỏa chuyển động. Muốn hay không ca ca tiếp tục địt ngươi à? Diệp Thần thực sự có điểm chịu không nổi nàng như vậy mỹ thái, nhưng vẫn là cười hì hì hỏi. Muốn, Diệp ca ca dùng sức địt Hạt Mưa à? À, nhân gia thích ngươi dùng sức địt ta. Dùng sức địt nhân gia mông nhỏ. À, nha. Nhậm Hạt Mưa không hề kiêng dè nói là một bên Nghi Lâm Tiểu Ni cô cũng sợ ngây người. Chỉ có thể niệm tụng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Diệp Thần lúc này mới vừa lòng nhấc lên nàng màu đen kia trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc xinh đẹp ngọc hai chân, đem chỗ kết hợp rõ ràng bày ra về sau, một bên đại lực quất đánh một bên hỏi Hạt Mưa nhìn nhìn tiểu muội muội bị ca ca địch nhiều lắm thích, thịt đều nhảy ra. Diệp Thần phần eo trước sau rút ra đút vào tốc độ bắt đầu chậm chậm gia tăng, Hạt Mưa nguyên bản buộc chặt biểu cảm cũng bắt đầu dần dần thư giãn xuống. Nếu piston vận động đã bắt đầu vào quỹ đạo, cái kia bị gắt gao áp bách con cặc rốt cuộc không cách nào nhẫn nại kia cấp bách dục đại địch đặc địch xúc động, dần dần gia tốc đến hai người thân thể đều một trước một sau không ngừng va chạm mới thôi. Có lẽ là trời sinh độ nhảy cảm liền cao, mới có thể tại hắn võ mồm phục vụ phía dưới rất nhanh liền đến cao trào, hiện tại dương vật tại Hạt Mưa thân thể tháo nước thời điểm càng có thể cảm nhận được loại này thể chất chỗ tốt. Mỗi lần đâm vào thời điểm đều cảm giác được cái kia ngọt ngào hoa kính không ngừng tại co lại chen ép, làm cắm ở trong này thô côn sảng khoái e rằng pháp nhẫn nại, Nhậm Hạt Mưa khéo léo đáng yêu trong miệng tắc không ngừng phát ra lâu dài và ngọt ngào tinh tế rên rỉ, tại Diệp Thần trong tai giống như là một trận tiên nhạc dễ nghe. Phần eo mô tô toàn bộ mở va chạm gần rằng có mấy phút, Nhậm Hạt Mưa cũng đã rơi vào mặt khác một đợt điên cuồng tình yêu chiều dâng, Nhậm Hạt Mưa nhắm mắt lưu không chịu nổi khoái cảm nước mắt. Thân thể liều mạng về phía sau cung, trước ngực một đôi xinh đẹp phấn nộn vú liền hướng về thiên, tùy theo Diệp Thần va chạm tiết tấu liên tục không ngừng trước sau chấn động. Đột nhiên Nhậm Hạt Mưa hai tay hung hăng cầm chặt ở cánh tay của hắn, quả thực đều phải lấy ra vết máu, sau đó hoa kính như là có vô số chỉ xúc tu vậy làm người ta thấy đau chen ép hắn thân gậy, hoa tâm chỗ sâu tác mãnh liệt phun ra một cỗ dịch nóng tưới vào đầu chim của hắn bên trên, thật hiển nhiên chính là đã đạt tới cao trào. Còn chưa tới đạt đỉnh Diệp Thần đánh sát khi còn nóng, đem Nhậm Hạt Mưa một đôi màu đen tất chân đẹp câu thượng phần eo của hắn, tay ngọc tác ôm lấy cổ của hắn, lấy xe lửa tiện lợi yêu cầu cao độ tư thế đem tinh tế tiểu mỹ nhân ôm tại không trung tiếp tục quất cắm. Nhậm Hạt Mưa đã bị địch đến cơ hồ hôn khuyết, chỉ còn bản năng làm nàng vẫn có thể gắt gao cuốn lấy hắn mà không đi xuống. Diệp Thần nâng Nhậm Hạt Mưa bọc lấy màu đen trong suốt thủy tinh quần tất mông đẹp, từ dưới mà lên lấy tráng kiện dương vật mãnh liệt va chạm Hạt Mưa hoa tâm, đâm vào nàng tóc tai bù xù không hề chống cự đường sống. Hạt Mưa, sắp tới, Diệp ca ca muốn bắn. Bắn cấp Hạt Mưa, tất cả đều bắn cấp Hạt Mưa. Hạt Mưa phải giúp Diệp ca ca tái sinh cái tiểu vũ châu. Bị địch được lâm vào điên cuồng Nhậm Hạt Mưa đại khái đã không biết chính mình tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Diệp Thần tắc căng thẳng bờ mông sử dụng cuối cùng một phần lực, đem thô to dương vật liều mạng đi lên trước nữa đâm càng sâu một chút, giống như muốn đem hai khỏa to lớn hòn giái đều cùng một chỗ chen vào Nhậm Hạt Mưa thân thể bên trong. Đã nhồi máu đến điểm cao nhất quy đầu xâm nhập hoa tâm chỗ sâu nhất, bắt đầu máy động tại từ cung tận tình phun ra loạn luân dâm dục mầm mống. Nhậm Hạt Mưa là muội muội lương hiểu lộ bản tốt, tiểu loli vi phạm đạo đức tình yêu khoái cảm làm bọn hắn huynh muội hai người đều đạt được đến tình yêu cảnh giới cao nhất. Toàn bộ xuất tinh quá trình càng là sảng khoái đắc tượng là tủy não đều nhanh muốn rút sạch tựa như, cả người rơi vào vô ý thức chí mạng cao trào. Cao trào thời điểm nữ hài xinh đẹp nhất, ký có thời kỳ trưởng thành thiếu nữ ngây ngô đáng yêu, còn có thành thục nữ nhân yêu mị cám dỗ, chỉ thấy nàng đóng lại một đôi mắt to xinh đẹp, làm cho cả thân thể đều tùy theo bên trong thân thể khoái cảm kinh đào hãi lãng thoải mái phập phồng, khóe miệng rào rạt thần bí khò lường mỉm cười. Hai tay xoa bóp chính mình hình như lại phồng lớn lên một chút ngọc nhũ vú sữa, làm trên người nam nhân kia nhìn như si như say, hạ thân cũng không miễn tăng nhanh tốc độ. Nhắc tới cũng mau, mới vừa rồi mặc hắn mọi cách trêu đùa cũng còn cẩn thận ở Nhậm Hạt Mưa tùy theo hắn ra vào tần suất biến đổi, thế nhưng hình như cũng thay đổi cá nhân, dâm thanh lãng ngữ ùn ùn a. A, dùng sức, lại dùng lực, a, địt, lại dùng lực địt, a, địt ta, ca ca. Diệp ca ca, ta, mau, mau, ta, đại dương vật, địt, địt lạn tiểu huyệt, ta, địt phá hư, địt hỏng, ta. Tuy rằng vẫn còn là nhắm mắt kêu, bất quá Diệp Thần đối với nàng kêu là chính mình hết sức hài lòng, tự nhiên cũng như nàng mong muốn, càng thêm dùng sức, càng thêm hung mãnh quất roi nàng kia mềm mại hoa huyệt, mỗi một lần rút ra nhất định mang dâm thủy văng khắp nơi, mỗi một lần rút ra đút vào tất nhiên thắng đến chỗ sâu nhất. Đem toàn bộ dương vật đều thật sâu bước vào không đáy trung phóng mới bỏ qua, liền đóa hoa đều cấp lật vào thổ nhưỡng bên trong. Ta, địt, địt, thật sâu, ta, thật sâu a, quá sâu, địt hỏng, ta, đội lên, chọc đến đáy, ta, tai nghe giống như chim hót tiếng rên rỉ, mắt thấy mỹ thiếu nữ đỏ mặt tràn ra yêu kiều nhan, còn có theo dương vật truyền đến vô biên khoái cảm, Diệp Thần đột nhiên thúc một cái, đem dương vật đưa đến mặt trong cùng. Chống đỡ tại tử cung trên miệng, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem hàng tỷ con cháu toàn bộ đưa vào dưới người thiếu nữ xinh đẹp bên trong thân thể. Duy chỉ cái này xe lửa tiện lợi giao phối tư thế, Diệp Thần cơ hồ có thể nghe được cái kia tráng kiện dương vật, cắm ở Nhậm Hạt Mưa bí mật hoa viên phốc xích phun ra dịch đặc âm thanh. Kia xuất tinh thời gian cùng lượng đều là hắn đời này dài nhất mạnh nhất một lần, chỉ là phun ra thời gian liền vượt qua nửa phút. Mà kia cao trào vẫn chưa tùy theo xuất tinh mà chậm rãi yếu bớt, mà là mỗi một lần cơ bắp co quắp, đều tác động khoái cảm thần kinh, thẳng đến tinh dịch đã tràn đầy, theo bọn hắn giao hợp bộ vị kịch liệt phun ra, mới có dần dần xu chậm hiện tượng. Hoàn toàn phun ra sau khi chấm dứt, Diệp Thần ôm lấy trong ngực đã cao trào đến mất đi ý thức tiểu mỹ nữ tầng tầng lớp lớp ngã vào xe hơi sau tọa trên ghế sofa, một bên liên tục vuốt ve Nhậm Hạt Mưa kia khiến người ta phạm tội màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Một bên kịch liệt thở gấp chờ đợi hô hút vững vàng. Hồi lâu sau, Nhậm Hạt Mưa mới từ từ tỉnh lại, ngập nước mắt to nhìn hắn chát nha chát, nói có bao nhiêu đáng yêu là hơn đáng yêu. Diệp ca ca, Diệp ca ca. Nhậm Hạt Mưa không ngừng ôn nhu hô gọi ta, vươn tay tìm kiếm hắn ôm, Diệp Thần tắc đem Nhậm Hạt Mưa thương yêu gắt gao ôm tại trong ngực, nhưng là, dương vật phun ra bên trong như trước cứng rắn vô cùng, tùy theo ôm càng thâm nhập cắm vào Nhậm Hạt Mưa mật bi hành lang chỗ sâu. Nhậm Hạt Mưa thân thể yêu kiều kịch run rẩy, tại khoái cảm lốc xoáy trông mở mắt vừa nhìn, chính mình non nớt tiểu địa phương đang bị căn kia thật lớn gia hỏa tiếp tục một vào một ra, đại gia hỏa thượng còn tràn đầy người yêu của mình dịch, kết hợp địa phương càng là hiện lên tùy quang. Vừa nghĩ nhắm mắt lại không thèm nhìn thời điểm Diệp Thần đột nhiên vừa dùng lực cắm đến tận dưới đáy, làm nàng nhịn không được kêu đi ra. Hắc hắc, nhìn tiểu muội của mình muội bị cắm vào thoải mái sao? Diệp Thần một bên hỏi một bên dùng sức hướng xuống ép, đại quy đầu đã tiếp xúc được non nớt hoa tâm tại kia khiêu khích. Thoải mái, thật thoải mái a, a, Diệp ca ca mau hơn chút nữa. A a. Hạt Mưa cảm giác tử cung của mình đều bị đội lên rồi. Lúc này cũng là điên cuồng giống nhau đong đưa lên. Diệp Thần lúc này mới vừa lòng tiếp tục quất cắm, mỗi một lần xâm nhập đều đội lên hoa tâm, làm Nhậm Hạt Mưa phát ra vui xuân ngâm. Xe run run, như vậy vận động càng làm cho hai người hưng phấn liên tục. Diệp Thần đã quên chính mình lay động bao nhiêu lần, dưới người Nhậm Hạt Mưa theo lần thứ nhất cao trào bắt đầu đến bây giờ một mực không có gián đoạn quá, lúc này đã liền giơ tay lên khí lực cũng không có. Nhậm Hạt Mưa thể chất tuy rằng không tính là cực kỳ mẫn cảm, nhưng cũng là không kiên trì được bao lâu, mặc dù là ôn nhu như vậy nhẹ nhàng, cũng bởi vì kia dương vật siêu cấp quy mô mà bại hạ trận đến, lại một lần nữa tiết thở gấp liên tục. Ca ca, nhân ra thoải mái đủ, có đau một chút, dừng một cái được không? Nhậm Hạt Mưa lúc này hạ thân đã theo vừa rồi liên tiếp khoái cảm chung khôi phục chi giác, trở nên có chút đau đau đớn. Tiểu thân thì tùy theo đại nam hài hữu lực va chạm lên hạ lay động có chút hư thoát nói. Diệp Thần còn không có tận hứng, nhưng là không nghĩ tại trên xe tươi sống đem Nhậm Hạt Mưa cấp địch chết rồi, vậy sau này như thế nào cùng cha mẹ bàn giao. Bất đắc dĩ đem dương vật rút ra, cúi đầu vừa nhìn, tùy theo quy đầu đi ra, hai miếng cửa nhỏ giống nhau môi mật cũng đóng lại, lưu lại chỉ có thoáng sưng đỏ một đầu khe hở hẹp. Hướng xuống vừa nhìn. Màu hồng phấn lỗ đít nhỏ thượng dính đầy dâm thủy cùng xử nữ máu, lúc đóng lúc mở cử động lấy, vừa đỏ lại nộn thập phần hấp dẫn người, lập tức giấy lên hy vọng, đem quy đầu đặt ở hoa cúc bên ngoài cọ sát lên. A, người muốn làm gì? Không phải là kia. Hạt Mưa cảm giác được đại dương vật đột nhiên hướng xuống tại chính mình lỗ đít nhỏ thượng cọ sát, lập tức dọa nhảy dựng, nhanh chóng lớn tiếng nói. Hắc hắc, là này đúng vậy. Ca ca dạy ngươi một cái khác có thể hầu hạ nam nhân địa phương. Diệp Thần cười dâm đãng một chút, đem nàng giãy giụa màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ngăn chặn, đỡ tốt lắm vị trí chuẩn bị đem Nhậm Hạt Mưa lỗ đít nhỏ cũng bóc tem, theo trước kia đến bây giờ còn thật không có bảo quá cốc. Không muốn a, vậy không có thể. Hạt Mưa vừa nghe Diệp Thần muốn dùng căn kia đại gia hỏa cắm vào chính mình lỗ đít nhỏ, lập tức hoảng hốt quát to lên. Không có gì không được. Ngươi thả lỏng một chút, có thể so với vừa rồi thoải mái hơn nha. Diệp Thần một bên hướng đến dương vật lau sạch ngọc dịch, một bên bắt được Nhậm Hạt Mưa giãy giụa hai tay. Cố định vị trí tốt, quy đầu hướng về lỗ đít nhỏ dùng sức thẳng tiến, nhưng bởi vì Nhậm Hạt Mưa quá khẩn trương mà căn bản vào không được. Không cần, ca ca, ta. Nhậm Hạt Mưa tiếp tục cầu xin đừng làm đó, tiếp tục làm nhân gia trước một bên rất gian, nhân gia thích ngươi chơi ta trước một bên. Diệp Thần gãi gãi đầu, đầu óc linh quang chợt lóe, đột nhiên duỗi tay bắt được nàng đầy đặn ngọc nhũ, dùng sức bóp một cái, Nhậm Hạt Mưa lập tức đau đến kêu đi ra, Diệp Thần nhân lúc cái này cơ hội, vòng eo vừa dùng lực đem quy đầu cắm vào. Nhậm Hạt Mưa cảm giác được cái kia cùng trứng gà không xê xích bao nhiêu quy đầu đã vào lỗ đít của mình, miệng nhỏ khẽ nhếch, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, chính là có chút không khỏe nhưng không có nhiều đau cảm giác, sững sờ nhìn Diệp Thần không nói gì. Diệp Thần cũng có điểm kỳ quái, trong truyền thuyết nữ hài từ lần thứ nhất bị bạo cúc hẳn là rất đau mới đúng, nàng như thế nào một bộ không chi giác bộ dáng, nhịn không được hỏi cảm giác như thế nào đây. Phòng, mà, còn có điểm thoải mái, chính là nhân gia kia thật sự quá nhỏ, hiện tại sắp kéo mở cảm giác. Nhậm Hạt Mưa cảm giác được quy đầu tại chính mình trực tràng nhất nhảy, lại có điểm thoải mái, âm thanh run rẩy đáp. Nhìn đến nha đầu kia thật đúng là có điểm chịu ngược đãi khuynh hướng, hơn nữa hoa cúc vẫn là một cái điểm mẫn cảm. Tương tâm đến này Diệp Thần không lời rồi, nhưng là không có gì cố kỵ, nhân lúc nàng đang phân thần, lại mạnh mẽ đẩy về phía trước, dương vật liền đi vào một nửa, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Nha đầu kia hoa cúc thật là một bảo a, nhất điệp có quy luật nhúc nhích, hơn nữa còn đặc biệt có co giãn, kẹp chặt chính mình rất thư thái. Không được, Diệp ca ca, có chút quá tăng, người trước đừng nhúc nhích, nhường lối nhân ra thích ứng một chút. A, nhìn ra được Nhậm Hạt Mưa lúc này có chút đau đau đớn, trán thượng bắt đầu mạo thản mồ hôi. Diệp Thần thấy thế cũng không quá tốt trực tiếp xâm nhập, lặng lẽ quân đưa tay hướng xuống, bắt đầu dùng một cái ngón tay tại nàng hoa huyệt xoa bóp vài cái, quát một chút dâm tùy lau sạch đến chỗ giao hợp, sau đó lại đang hoa huyệt xuất nhập, nhẹ giọng nói không có việc gì, lập tức tốt lắm. A, Diệp ca ca ngươi trước đừng đụng kia a. A, a. Nhậm Hạt Mưa vừa nói xong, thân thể đột nhiên mãnh liệt giật giật, hoa huyệt bắn ra nóng bỏng chất lỏng đánh tại Diệp Thần tay phía trên. Hoa cúc bị nhồi vào, hoa huyệt lại bị kích thích khoái cảm mãnh liệt, nhường lối đã vô lực Nhậm Hạt Mưa trong thời gian ngắn lại tới nữa một lần, mặt nhỏ lập tức lại là ửng hồng một mảnh, vô lực thở gấp yếu ớt. Diệp Thần hoàn toàn sợ ngây người, tuy nói nha đầu kia đối với hoa cúc đặc biệt mẫn cảm, nhưng không nghĩ tới mẫn cảm đến đất này bước, chính mình dương vật không nhúc nhích, chính là dùng tay lại kích thích vài cái tiểu hoa âm hộ liền trực tiếp cao trào. Bất quá vừa vặn những cái này ngọc dịch có thể tạo được trơn trượt tác dụng, bôi ở dương vật một bên, thừa dịp Nhậm Hạt Mưa buông lỏng không đương, một phát ngoan lại tiếp tục đẩy vào, toàn bộ dương vật mới vừa vào tám phần cũng cảm giác đã đến tận dưới đáy. Trực tràng bắt đầu dùng sức nhúc nhích, tính toán đem cái này khách không mời mà đến cấp gạt ra khỏi đi, nhưng đối với Diệp Thần mà nói lại như là có tay nhỏ tại mát xa chính mình giống nhau, vô cùng thoải mái. Diệp Thần nhắm mắt cảm thụ trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng hỏi như thế nào, Hạt Mưa, có phải hay không đã hết đau? Ân, Diệp ca ca không lừa người, thật có điểm thoải mái, có thể hay không động động nhìn. Hạt Mưa lúc này có chút quyến rũ nhìn đặt ở trên thân thể của mình Diệp Thần, hơi hơi nhéo một cái mông nhỏ ý bảo mình đã thích ứng. Hắc hắc, động ngược lại đơn giản, muốn nhìn nói ca ca cũng thỏa mãn ngươi. Diệp Thần cười dâm một chút, lại đem nàng màu đen kia trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hướng xuống đè ép, làm nàng mông nhỏ nhếch lên đến, khôi phục vừa rồi giao hoan khi tư thế, đại dương vật xâm nhập hoa cúc dâm uế bên ngoài hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Một bên Nghi Lâm tiểu ni cô giật mình nhưng là có chút mặt đỏ tim đập nhìn hai người chỗ kết hợp, không thể tin được như vậy đại đồ vật còn có thể bỏ vào đại tiện địa phương, hơn nữa nhìn Hạt Mưa gương mặt thực hưởng thụ bộ dáng càng là không thể tưởng tượng nổi. Hạt Mưa khóe mắt thoáng nhìn liền rõ ràng nhìn thấy Diệp Thần dương vật nhập vào lỗ đít của mình, xung quanh thớ thịt còn lúc đóng lúc mở, giống tại hôn môi căn kia đại gia hỏa giống nhau, mặc dù biết chính mình như vậy không tốt. Nhưng hoa cúc cùng hoa huyệt đồng thời truyền đến khoái cảm cùng trước mắt thị giác xung kích làm nàng kìm lòng không được thúc giục Diệp ca ca, nhân ra vậy có điểm ngứa, người động động nha. Diệp Thần lúc này mới đắc ý liếc bên cạnh mục trừng miệng ngốc Nghi Lâm tiểu ni cô liếc nhìn một cái, lại lần nữa đem tiểu ni cô biến thành không dám nhìn thẳng chính mình. Nghi Lâm tiểu sư phụ, hôm nay trước hết cho ngươi quan sát thích ứng một chút, về sau sớm muộn gì muốn khai trừ ngươi bao nga. Hắn cười ha ha một tiếng. Lay động vòng eo bắt đầu ở Nhậm Hạt Mưa non nớt hoa cúc quất cắm, tuy rằng chỉ có thể đi vào tám phần, nhưng cùng hoa huyệt khác biệt chặt chẽ cảm giác vẫn là đặc biệt thoải mái. Nhậm Hạt Mưa lúc này cũng không khỏi tự chủ bóp chính mình đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ nhắm mắt hưởng thụ lên. Diệp ca ca, quá, ta, sâu, nha, ta, đến bụng, tử, ta, lại tới nữa, ta. Nhậm Hạt Mưa dâm thanh dâm đãng kêu la kích thích Diệp Thần thần kinh, làm hắn đã quên đây là non nớt hoa cúc, bắt đầu giống vừa rồi bóc tem giống nhau va chạm lên. Liên tục va chạm bên trong, Hạt Mưa nha đầu kia cư nhiên tại không chạm vào hoa huyệt tình huống lại tới nữa hai lần cao trào, khoái cảm chất lỏng dọc theo hoa huyệt chậm rãi chảy tới dương vật cùng hoa cúc chỗ kết hợp, làm hoạt động càng thêm thông thuận. Bất quá rõ ràng nàng đã cạn kiệt rồi, này hai lần phun trào dâm thủy lại thiếu lại hy. Nhìn không được Nghi Lâm nhịn không được nằm chết dí xe hơi phía trước tay lái phụ ngồi lên giả vờ ngủ rồi, Diệp Thần vừa nhìn nàng lỗ tai nhỏ đều là hồng, chỉ biết tiểu tử này ni cô chịu không nổi như vậy sống động xuân cung, khẳng định ngủ không được. Vùi đầu cầy cấy một canh giờ sau, Nhậm Hạt Mưa liền hoa cúc đều đã không chịu nổi Diệp Thần kéo dài. Quy đầu thượng đột nhiên truyền đến một trận mang theo điện tê dại lan tràn toàn thân, Diệp Thần giống to một tiếng, ôm chặt lấy Hạt Mưa mông nhỏ. Hạ thân dùng sức va chạm, mỗi một cái tựa như muốn đội lên bụng giống nhau, Hạt Mưa cũng bị hắn đột nhiên bất ngờ chơi liều biến thành nới rộng ra miệng nhỏ, không biết nên làm sao bây giờ. Lại đụng phải vài cái về sau, Diệp Thần cuối cùng cả người giật giật, thân thể buông lỏng, đem sở hữu nóng bỏng tinh hoa đều thật sâu rót vào Nhậm Hạt Mưa lỗ đít nhỏ. Hạt mưa trực tràng chỗ sâu nhất bị này như bị phỏng, thân thể hơi cong, nghênh đón cuối cùng cao trào, cùng một chỗ leo lên đỉnh phong, hai người trong miệng đều phát ra kiềm chế đó a a tiếng. Diệp Thần nhìn gương mặt thỏa mãn Nhậm Hạt Mưa, thân thể mềm nhũn, úp sấp nàng trên người từng ngụm hô hấp. Nhậm Hạt Mưa hai mắt trống rỗng cảm nhận này mãnh liệt và có chút đau đớn cao trào, cảm giác đại gia hỏa còn tại chính mình trực tràng nhất nhảy, không khỏi thoải mái nhắm hai mắt lại, trở về chỗ cũ này hoang đường khoái cảm. Thật lâu sau, hai người hô hấp mới dần vững vàng xuống, Diệp Thần chậm rãi đem mềm hóa dương vật theo lỗ đít của nàng rút đi ra, buông ra ôm lấy chính mình Nhậm Hạt Mưa. Đứng dậy tại xe hơi tủ lạnh nhỏ cầm một lọ nước khoáng mở ra che liền trực tiếp hướng đến trong miệng đổ, uống lên một cái vui sướng. Hạt mưa cũng dần theo mây mưa chung đi ra, vô lực tựa vào xe bức tường phía trên, nhìn thô bạo đoạt lấy chính mình, lại mang đến mất hồn mùi vị Diệp ca ca, còn có xe hơi sau tỏa trên ghế sofa kia một bãi nhỏ tơ máu, có vẻ không biết làm sao. Uống đi. Diệp Thần đem nước khoáng đưa tới. Nhậm Hạt Mưa vừa động. Hạ thân liền đau đến nàng mặt nhỏ biến sắc, cúi đầu vừa nhìn chính mình lỗ đít nhỏ đang hướng đến dẫn ra ngoài màu trắng sữa tinh hoa, hoa huyệt xung quanh cũng là hiện đầy tơ máu, liền hoa cúc chỗ đều có nứt ra đang chảy máu, nhớ tới vừa rồi chính mình phóng túng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Thần thế nào lại không biết tâm tư của nàng, kia non nớt hạ thân bị chính mình tàn phá được sưng đỏ một mảnh, tâm lý lập tức liền có một chút áy náy. Một tay lấy nàng ôm tại trong lòng an ủi Tiểu Vũ Châu. Về sau ngươi chính là ca ca nữ nhân. Vừa rồi như vậy là khuê phòng chung lạc thú, lại không quá bình thường, có cái gì ngượng ngùng. Hơn nữa, ca ca thích ngươi vừa rồi bộ dáng. Nói thực ra, vừa rồi thoải mái sao? Nhậm Hạt Mưa mắc cỡ đỏ mặt hơi chút gật gật đầu, tiểu đầu tựa vào Diệp Thần ngực, nghe thấy đại nam hài đặc hơn dương cương khí tức, âm thanh tiểu cùng mũi giống nhau đáp ân, vừa mới bắt đầu thời điểm có chút đau đớn, về sau cũng rất thoải mái. Tựa như tại đám mây phiêu giống nhau, nhân gia chưa từng thử qua thư thái như vậy mùi vị. Bất quá Hạt Mưa vừa rồi bộ dạng có phải hay không thực dâm đãng, như vậy là xấu nữ nhân sao? Không xấu, dâm đãng tốt, như vậy ca ca yêu thích. Về sau ngươi tiếp tục như vậy, ca ca sẽ rất cao hứng. Diệp Thần đắc ý cười cười nói, nha đầu kia bị chính mình cưỡng gian sau cư nhiên trở nên như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, thật sự rất kỳ quái. Nhậm Hạt Mưa như một cái tân hôn tiểu thê tử giống nhau, thay đổi vừa rồi hot girl bộ dáng, ôn nhu ân một tiếng sẽ không mở miệng, tâm lý cũng là tất cả phức tạp. Chương 1173 xinh đẹp giám đốc Nhậm Nhược San. Diệp Thần cúi đầu nhìn mình đã mềm hóa dương vật còn lưu lại một chút tinh hoa, nếu nha đầu kia trước một bên phía sau mình cũng làm, nếu không đem miệng nhỏ cũng phá thân nói vậy không quá hoàn mỹ. Nghĩ vậy. Tại Nhậm Hạt Mưa nghi hoặc trung tướng đầu nàng đè vào dương vật trước mặt, ra lệnh đến, cấp ca ca liếm sạch sẽ. Hạt Mưa nhìn trước mắt căn này đã đoạt đi chính mình tấm thân xử nữ, lại để cho chính mình trải nghiệm đến làm nữ nhân mất hồn mùi vị đại gia hỏa, không có lửa khí cúi đầu. Theo mạnh mẽ trở nên có chút đáng yêu, hình như trời sinh liền có chịu ngược đãi khuynh hướng, tâm lý thế nhưng sinh ra một loại sỉ nhục khoái cảm. Dịu dàng ngoan ngoãn đưa ra đầu lưỡi thử thăm dò điểm một cái về sau. Mới chậm rãi bưng lấy nó, bắt đầu cẩn thận liếm khắp mỗi một tấc địa phương. Đúng, tốt Hạt Mưa thật lợi hại, lần thứ nhất khiến cho ca ca thư thái như vậy. Diệp Thần nhìn cái này xinh đẹp loli, giống thưởng thức mỹ vị giống nhau liếm dương vật của mình, tâm lý lập tức có rất lớn cảm giác thỏa mãn. Nghe Diệp Thần lời nói, chính ngậm quy đầu mút hút Nhậm Hạt Mưa, đột nhiên nghĩ vậy căn này nọ tiến vào chính mình hoa huyệt, còn tiến vào lỗ đít của mình. Đột nhiên có chút buồn nôn, lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, liếm ra sức hơn. Nghi Lâm tiểu ni cô thân thể yêu kiều mềm yếu, ngồi phịch ở chỗ đó, thể xác tinh thần đều tại trải qua trước nay chưa từng có khảo nghiệm cùng tra tấn, chỉ có thể ở đáy lòng nhiều lần lặp đi lặp lại mặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu thù điêu ngoa tùy hứng Nhậm Hạt Mưa, lại biết Kỳ Nghỉ Thôn là cha mình hoa ảnh giải trí truyền thông công ty cấp dưới công ty, tự nhiên muốn trông thấy Nhậm Hạt Mưa tỉ tỉ. Cũng chính là Kỳ Nghỉ Thôn tổng giám đốc Nhậm Nhược San. Ít khi sau đó, trở nên ôn nhu động lòng người Nhậm Hạt Mưa dựa sát vào nhau dụng tâm khí phấn chấn Diệp Thần cùng một chỗ đi đến Kỳ Nghỉ Thôn tổng giám đốc văn phòng. Tại cửa đã nghe đến mùi thơm xông vào mũi, nhìn thấy trên bàn ăn bày ra một bàn vừa mới điện lò nướng đã nướng chín gà quay, còn có kỳ bàn điểm tâm, Hạt Mưa tiến tỉ tỉ phòng làm việc lập tức thở phào một hơi, lộ ra nghịch ngợm bản tính, nhảy đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy chân gà bắt đầu ăn, vừa ăn một bên tán thưởng nói ăn ngon, quá lâu chưa ăn đến tỉ tỉ làm gà quay rồi, thật thơm ha. Diệp Thần thấy nàng bộ dạng này bộ dáng khả ái cũng không vội vàng, ăn mấy khối điểm tâm sau uống từ từ lên rượu. Trong lòng cười thầm, người này số nha đầu nghĩ treo khẩu vị của ta, không khỏi cũng quá không trình độ a. Gặp Diệp Thần bộ dạng này thản nhiên bộ dáng, Hạt Mưa đành phải lau miệng một bên đầy mỡ, cười hì hì nói tỷ tỷ của ta kêu Nhậm Nhược San, từ phụ thân qua đời sau đó, Diệp bá bá cùng thượng quan A-di khiến cho nàng tiếp nhận phụ thân tiếp tục phụ trách kỳ nghỉ thôn vận doanh. Diệp Thần tâm lý âm thầm suy nghĩ cái này kỳ nghỉ thôn 89 phần 10 chính là phụ thân Diệp Diệu Dương thiết lập tại Đại Thang Sơn tình báo thu thập chạp, nhìn đến phụ thân Diệp Diệu Dương bình khi bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, kỳ thật, không hẳn không có chú ý Ngực Vương bảo tàng tin tức tìm tòi. Hắn nghe xong ngược lại có chút mong chờ, mẹ nuôi Bắc Minh Mây khói trời sinh kinh thương thiên phú, quần đỏ nữ có được càn thi thiên tài thủ đoạn, hiện tại lại có một cái chủ quản tình báo thu thập công tác Nhậm Nhược San. Mỗi một người đều là xinh đẹp cùng trí tuệ hóa thân, ai nói nữ tử không bằng nam, hiện đại xã hội đại vũ đài, nữ nhân năng lực so nam nhân dễ dàng hơn thích ứng cùng bùng nổ. Diệp thiếu đợi lâu. Diệp Thần tùy theo kia nũng nịu nhân âm thanh nhìn sang, dù là Diệp Thần nhìn thói quen mỹ nữ cũng có một chút kinh đến. Nhậm Nhược San mỉm cười theo mảnh phía sau đi ra. Đại khái 26 trai phải tuổi tác, thon dài giày cao gót lay động sinh tư. Thành thục màu hồng quần lụa mỏng làm người khác cảm giác cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Nhậm Hạt Mưa là thiếu nữ thẹn thùng ngây ngô, kia Nhậm Nhược San thuyết minh đúng là nữ nhân thành thục quyến rũ. Mỗi nhẹ đi từng bước, đầy đặn vú mềm vú sữa cùng ngạo nghễ phỉnh lên mông đẹp liền đong đưa, lung linh thân hình tràn đầy làm người ta điên cuồng nữ nhân vị. Xinh đẹp mắt to tựa như có thể nói giống nhau, lưỡng đạo liễu nguyệt hẹp dài lông mày càng là linh khí dư thừa, khéo léo tinh xảo mũi. Còn có hồng nhuận và gợi cảm đôi môi, phối hợp trắng noãn không vết mặt trái xoan, giống như là tự nhiên hình thành tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Một thân thành thục và quyến rũ trang điểm làm thân thể yêu kiều như ẩn như hiện, trước ngực vú vú sữa bán lộ, mềm mềm vú mềm càng làm cho nhân nghĩ kỹ tốt cắn một cái. Nhậm Nhược San gặp trước mắt chỉ có thiếu niên có chút sững sờ, nhìn mình ánh mắt ký có thưởng thức lại có ái dục, buột miệng cười, nhất nghị nhân cảm giác phong tình vạn trùng. Thiếu chút nữa đã đem Diệp Thần hồn kéo đi qua, nước miếng cũng mau chảy ra. Mẹ, gì cả tỷ dùng mỹ thuật, Diệp Thần cảm giác được một trận mê muội, hoảng bận rộn định liễu định tâm thần, nhìn nàng xinh đẹp không khỏi chập chập tán thưởng, thầm nghĩ mỹ nữ này giám đốc tướng mạo cùng dáng người ma quỷ, không cần loại thủ đoạn này tiểu gia đều mê muội, làm gì làm điều thừa. Nhậm Hạt Mưa đắc ý vỗ lấy Diệp Thần bả vai, tràn đầy nghịch ngợm nói như thế nào, nhân gia tỷ tỷ đủ phiêu lượng a. Nhậm Nhược San đi đến trước bàn ngồi xuống về sau, khẽ hé đôi môi đỏ mọng cười khanh khách nói Nhậm Nhược San gặp qua Diệp Thiếu. Lúc này, trí linh thức búp bê âm tại trên người của nàng đã không phải là đồng âm cảm giác, mà là hoàn toàn gợi cảm câu hồn, phối hợp thượng thành thục quyến rũ phong vận càng làm cho nhân mê say. Diệp Thần cường thành thơi thần, lúc này lộ ra lưu manh bản tính, háo sắc ánh mắt cao thấp đánh giá, Nhậm Nhược San dáng người thật sự là hoàn mỹ tỷ lệ A. Tuy rằng trước ngực không có Bắc Minh Mây khói đợi thục phụ vĩ đại như vậy, nhưng cũng là nâng ngực mông cong, gầy kết hợp độ. Làm chính mình đụng vào như vậy gợi cảm vưu vật, nếu buông tha nói vậy thực sự thiên lôi đánh xuống. Nghe nói Diệp Thiếu lần này xem như kinh đô thì cục công an hình cảnh đội đặc phái viên xuất đội chấp hành nhiệm vụ đại hiền thần uy, ta một mực không dám chủ động quấy rầy, Diệp bá bá nói ngươi sớm muộn gì sẽ đến gặp ta đấy, không biết Diệp Thiếu tới đây có chuyện gì. Lại là vì sao cùng tiểu muội tại cùng một chỗ. Nhậm Nhược San phong tình vạn trùng đứng dậy cấp Diệp Thần châm rượu, một bên quyến rũ hỏi. Nhìn mỹ nhân vặn vẹo thân thể yêu kiều, viên kia viên mông thật nghĩ hung hăng chụp hơn mấy lần, Diệp Thần đầu óc lửa đằng lên đây. Nhìn thấy như vậy nữ nhân, thứ nhất nghĩ đến không phải là cái gì tình yêu cùng yêu thương linh tinh, là bình thường nam nhân đầu óc đều sẽ xuất hiện cùng nàng mây mưa thất thường, làm nàng tại dưới hông tận tình rên gì kích tình tràng diệt. Diệp Thần thật vất vả mới cường định liễu định tâm thần, ý bảo Hạt Mưa chính mình nói. Vừa uống rượu một bên nhìn Nhậm Nhược San hoàn mỹ dáng người, hận không thể trực tiếp cởi nàng quần áo, ánh mắt nóng hừng hực đem Nhậm Nhược San nhìn xem đều có một chút ngượng ngùng. Hạt mưa vừa nhìn chỉ biết, Diệp thần đầu này sắc lang đang tại đánh tỷ tỷ mình chú ý, ẩn ẩn có chút mong chờ, trong lòng thầm nghĩ cái này nghiêm khắc tỷ tỷ bị nam nhân ép lấy sẽ là như thế nào tình huống. Tâm lý lập tức lên chú ý xấu, làm nũng nói tỷ tỷ, nhân ra lần này là bị thượng quan A-di phái đến quan âm viện bên kia bảo hộ Diệu Ngọc tỷ tỷ đi, lại không phải là chạy lung tung đi chơi, đã lâu không ngài đều nghĩ chết ta. Nhậm Nhược San thế nào lại không biết cái này tiểu muội bướng bỉnh, sừng sộ lên tới quay một chút đầu nhỏ của nàng hỏi ngươi nghĩ tới ta người tỷ tỷ này, ta nhìn ngươi là tự do, nhìn không thấy ta mà cao hứng hỏng a. Nhậm Nhược San này vừa động, trước ngực no đủ cặp vú vú sữa cũng hơi chút lung lay một chút, Diệp thần ánh mắt đều nhìn thẳng. Nhậm Nhược San vừa nhìn Diệp thần chính trực ngoác ngoác nhìn thân thể của mình, nhất là không e dè nhìn chính mình bộ ngực, ngượng ngùng rất nhiều cũng có một chút mừng thầm. Hạt mưa đều nói như vậy, thế nào còn không biết trước mắt chỉ có thiếu niên chính là lão bản của mình Diệp Diệu Dương con trai bảo bối. Diệp Diệu Dương thượng quan xảo nhi vợ chồng đối với Nhậm gia có ân. Nhậm Hạt Mưa cùng Diệp Hiểu Lộ cố nhiên là một đôi bạn tốt, nàng đối với Diệp Thần cũng có hảo cảm. Như vậy một cái anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ đầy hứa hẹn đại nam hài, cái nào nữ hài không thích đâu này. Nàng đã sớm nghe nói Diệp Diệu Dương thượng quan xảo nhi vợ chồng đều đối với Diệp Thần ký thác kỳ vọng. Liền tại phía xa tỉnh thành Diệp Ngạo Dương cũng đối với cái này đại nam hài cao nhìn liếc nhìn một cái, xem là Diệp gia niềm hy vọng, Nhậm Nhược San lập tức đổi lại nghiêm túc biểu cảm, nhẹ nhàng thiếu một chút thân thể, giọng ôn nhu mời an Nhậm Nhược San bái kiến Diệp thiếu, không biết Diệp thiếu đích thân tới có dặn dò gì. Diệp thần muốn nhân cơ hội đỡ nàng thành thục thân thể yêu kiều, tay còn chưa kịp vươn đi ra, Hạt Mưa liền mở ra máy hát, không hề kiêng dè nói kỳ thật không có gì. Chính là hôm nay không có người hầu hạ Diệp thiếu đi ngủ. Ta nhìn Diệp thiếu cơn tức đại, cho nên liền dẫn hắn tới đây tìm nữ nhân. Thuận tiện cũng có thể nhìn nhìn tỷ tỷ, nhân ra là thực sự muốn ngươi nha, bằng không có thể mang Diệp thiếu đến nha. Diệp thần vừa nghĩ lập một chút phong hoa tuyết nguyệt, lúc này bị Hạt Mưa vừa nói, trên trán tất cả đều là cơn tức cùng mồ hôi lạnh. Nhà đầu kia cũng quá trực tiếp, cư nhiên không để ý hình tượng đem nói thật nói ra, đáng đánh đòn a. Nói có thể nói như vậy ư, đường đường Hoa Kiều truyền thông công tử gia, đường đường đặc phái viên tính đói khát chạy đến kỳ nghỉ thôn đến chiêu kỹ, này muốn truyền đi nhiều hủy hình tượng. Quả nhiên Nhậm Nhược San vừa nghe mặt lập tức liền đỏ, thẹn thùng nhìn Diệp thần liếc nhìn một cái về sau, sừng sộ lên chiều bái Hạt Mưa lạnh lùng trách cứ nói bậy, rõ ràng là Diệp thiếu tới đây bí mật cứu kinh đô thị cùng trung nguyên địa khu phú thương, thuận tiện thượng chúng ta kỳ nghỉ thôn này đến thị sát công việc. Ngươi như vậy nói lung tung bại hoại Diệp thiếu thanh danh, đến lúc đó Diệp bá bá trách tội xuống, ta có thể không bảo vệ được ngươi. Hạt Mưa ủy khuất cúi đầu, miệng nhỏ nói thầm vốn chính là nha, là Diệp thiếu muốn tìm nữ nhân đấy, nhân ra lại không nói dối. Nhậm Nhược San thấy nàng còn tranh luận, xanh cả mặt quát ngươi cút ra ngoài cho ta, nhớ kỹ cùng ai cũng không thể nói như vậy, có nghe thấy không? Vâng. Hạt Mưa lúc này mới thối mặt nhỏ đi ra ngoài. Lúc ra cửa đột nhiên quay đầu chiều Diệp thần bướng bỉnh đưa cái ánh mắt, chiều còn tại sinh khí Nhậm Nhược San nô nô miệng, gương mặt bỡn cợt cười xấu xa. Diệp thần cảm động nước mắt đều nhanh rớt xuống, nhiều lúc còn nhỏ nha đầu a. Còn biết ủy khuất chính mình, bang thiếu gia ta sáng tạo cơ hội, yên tâm đi. Thiếu gia khẳng định biết dùng lớn nhất bản lĩnh đem ngươi tỷ tỷ bắt, tuyệt đối không có khả năng lãng phí này cô nam quả nữ tốt cơ hội. Quay đầu vừa nhìn mặt còn đỏ ửng Nhậm Nhược San, lúc này nhìn cũng là có khác một phen phong tình. Diệp thần tâm lý không khỏi một trận cảm khái, Nhậm Nhược San thật sự là quá thể thiếp, rõ ràng mình chính là vì tìm nữ nhân tiết lửa mà đến, còn giúp biên một cái lý do chính đáng. Thượng thiên làm chứng, như vậy săn sóc trung tâm mỹ nhân lại đến một vạn cái cũng không ngại nhiều, cho dù là tinh tẫn nhân vong cũng nhận. Văn phòng chỉ còn lại hai người. Nhậm Nhược San vừa đụng đến Diệp thần cực nóng ánh mắt lập tức cúi đầu, mặt nhỏ chớp mắt trở nên có chút đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi không biết Diệp thiếu vừa ý chúng ta kỳ nghỉ thôn vị ấy tỉ muội, tỉ tỉ cái này giúp ngài an bài. Diệp thần tiến lên, kéo lại nàng mềm mại không xương tay nhỏ, cảm giác lại trượt lại nộn, khởi điểm mỹ nhân còn hơi chút dãy giụa, bất quá nhưng cũng không dám đưa tay rút ra ngoài, mỹ nhất lệ mặt nhỏ thấp đủ cho đều nhanh đụng tới lồng ngực của mình rồi, một bộ vừa thẹn vừa mừng bộ dáng. Diệp thần nhanh chóng tại nàng bên tai giọng ôn nhu nói kỳ nghỉ thôn nhân viên phục vụ tính cái gì. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta đã bị ngươi mê hoặc, nếu kiếp này không có biện pháp cùng ngươi tại cùng một chỗ, đó mới là tiếc nuối lớn nhất. Nhậm Nhược San nghe những cái này ôn nhu lời tâm tình lập tức có chút say mê, tuy rằng nàng đã 27 tuổi, coi như là thẳng nữ. Từ phụ thân tai nạn xe cộ qua đời, Diệp Diệu Dương thượng quan xảo nhi an bài nàng tới thay thế phụ thân tiếp tục phụ trách Đại Thang Sơn kỳ nghỉ phía sau thôn, liền đối với Diệp gia khăng khăng một mực, phát thề nhất định phải báo đáp Diệp bá bá thượng quan A Di đại ân, sự nghiệp làm trọng, cảm tình không hề để tâm. Càng huống chi tầm thường nam tử cũng không nhập Nhậm Nhược San tự cho mình thanh cao lãnh diễm pháp nhãn. Đến Đại Thang Sơn kỳ nghỉ phía sau thôn đọ sức ở các thế lực lớn ở giữa, cho tới bây giờ vẫn là tiểu cô một chỗ, vẫn là tấm thân xử nữ. Tuy rằng nghe nhiều kia một chút nam nhân nịnh hót cùng ca ngợi, nhưng cũng chưa trước mắt cái này đại nam hài nói như vậy khiến người tâm động. Nghĩ nghĩ gia đình của mình, đối phương lại là cao cao tại thượng Hoa Kiều truyền thông thái tử gia. Thần sắc không khỏi có chút ảm đạm. Nhậm Nhược San cảm giác tâm lý có chút thương cảm, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói cảm ơn Diệp thiếu lọt mắt xanh, có thể Nhược San tự hỏi này bổ liễu chi tư không xứng với ngài. Nhược San từ được đến Diệp bá bá thượng quan A Di tín nhiệm sau liền một mực trà trộn ở du lịch giao tiếp nơi, nghênh đến chuyển đến cười xòa hàn huyên, thật sự là có nhục người của ngài phân. Diệp thần vốn là nhìn nàng biểu cảm ảm đạm tâm liền kinh ngạc, nhưng vừa nghe phía sau nói chỉ biết hấp dẫn hát. Diệp thần nhẹ nhàng đem nàng ôm tại trong lòng, cảm nhận này thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể, ôn nhu nói nhâm tỉ tỉ, chính là có cái gọi là ra nước bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu, ta cũng không nhiều như vậy phồn văn tục lý, chỉ biết là không đem cầm chặt cơ hội, cuối cùng hối hận vẫn là chính mình. Tin tưởng ta thật tốt đối đãi ngươi, càng huống chi ngươi một mực tận tâm tận lực vì lương gia sự nghiệp trả giá. Là thời điểm nên tìm cái ấm áp nhà nghỉ ngơi một chút. Nhậm Nhược San vừa nghe Diệp thần này ôn nhu lời nói, lại nghĩ nghĩ chính mình mấy năm này đã tới thời gian, toàn bộ hết thảy đều là vì trước mắt cái này chỉ có thiếu niên, bất kể là miễn cưỡng cười vui hoặc là sau lưng khóc, cũng là vì cái này từ trước đến nay bị Diệp gia ký thác kỳ vọng đại nam hài. Vừa rồi liếc nhìn một cái nàng liền nhìn ra muội muội của mình Nhậm Hạt Mưa nét mặt tỏa sáng vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt ở giữa xuân sắc lộ ra ngoài. Mà Diệp thần một bộ tâm vừa lòng chân bộ dạng, hai người mắt đi mày lại, 89/10 Nhậm Hạt Mưa đã là Diệp thần nữ nhân, chính mình tìm muội tiền đồ hy vọng nếu như có thể ký thác vào cái này đại nam hài trên người, kia thật đúng là cầu còn không được sự tình, tin tưởng phụ thân trên trời có linh thiêng cũng hội an tâm, Nhậm Nhược San lúc này đối mặt với cái này cái đại nam hài cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cùng tin cậy cảm giác, giống như nhiều năm đến từ mình đều nói vì cái này đại nam hài mà bôn ba bận rộn tựa như. Nếu là thiếu cái này tinh thần trụ cột, vô thân vô cố chính mình hình như không có sống sót lý do cùng phương hướng. Tâm lý mềm mại nhất bộ phận bị xúc động, Nhậm Nhược San mắt đẹp đỏ lên, không khỏi chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, thân thể tựa vào Diệp thần trong lòng khóc nức nở lên. Cái nào thiếu nữ không hoài xuân a, nhưng giống như mình như vậy thân phận, sớm không dám chờ đợi về sau có thể tìm tới như ý lang quân, tuy rằng sống được hỗn độn, nhưng ít nhất biết phương hướng của mình. Nhiều năm đến trừ bỏ kia một chút tham luyến chính mình sắc đẹp thối nam nhân, lại có ai có thể nói ra như vậy làm người ta động tình nói. Diệp thần nhịn xuống muốn lập tức đem nàng đẩy ngã dục hỏa, ôm lấy cái này khóc nước mắt như mưa vưu vật ngồi xuống, một bên nhẹ nhàng vuốt lấy nàng nhu thuận mái tóc, mắt nhìn nàng run rẩy phát run thân thể, ẩn ẩn có chút đau lòng. Nhậm Nhược San hình như đang phát tiết mấy năm nay cô độc cùng bất lực giống nhau, tận tình đem nước mắt khuynh tiết tại đại nam hài rộng lớn lồng ngực. Qua thật lâu sau mới chậm rãi đình chỉ rơi lệ, làm người ta thương tiếc khóc cũng thấp xuống. Ngẩng đầu vừa nhìn, Diệp thần thâm thúy ánh mắt lộ vẻ yêu thương cùng quan tâm. Tâm lý như là có đồ vật gì đó đang quấy rối giống nhau bất an, cảm giác chính mình hình như thích cái này cao cao tại thượng lại lần đầu nhìn thấy tiểu nam nhân. Chính là yêu thích điều này làm cho nhân cảm thấy buông lỏng ôm ấp, vẫn là trong mắt kia mặc dù có tô màu dục, nhưng càng nhiều là thương tiếc nhu tình. Nhậm Nhược San cũng nghĩ không thông. Chỉ biết là chính mình không bỏ được từ nơi này cái trong lòng đi ra. Diệp thần thấy nàng thật vất vả dừng lại nước mắt, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vừa nhìn, mỹ nhân trên mặt đều là thẹn thùng đỏ ửng cùng làm người ta, đau nước mắt vết, không khỏi trêu chọc nói nhâm tỉ tỉ, tiểu bảo bối, ngươi ngược lại khóc thống khoái, nhưng để ta ẩm ướt thân rồi, ngươi nói làm thế nào chứ? Nhậm Nhược San gặp Diệp thần ngực tất cả đều là nước mắt của mình, lập tức cúi đầu. Thẹn thùng và có chút hoảng trướng trên nói Diệp thiếu, tỷ tỷ vừa rồi thất lễ, đem ngài quần áo đều làm ẩm ướt một mảnh, tỷ tỷ cái này làm người ta phóng đầy nước hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo. Nói xong hồng mặt nhỏ chạy ra ngoài, lung linh bóng lưng cùng như vậy viên lại kiều bờ mông, làm Diệp Thần sinh ra ý nghĩ đầu tiên chính là dùng từ phía sau tiến vào tư thế khẳng định không sai. Diệp Thần nghĩ tới buổi tối có thể sủng ái như vậy gợi cảm vưu vật, hơn nữa đại khái vẫn là cái xử nữ thân, lập tức nhạc cười đi ra. Đem lão tử quần áo làm ẩm ướt không quan hệ, trong chốc lát ta còn muốn đem ngươi ga giường cùng thân thể làm cái toàn bộ ẩm ướt. Cao hứng liên tục uống lên vài chén rượu, hưng phấn chờ đợi mỹ nhân giám đốc trở về làm chính mình thưởng thức nàng thành thục và ngây ngô thân thể yêu kiều. Diệp Thần chính gương mặt hưng phấn ngồi ở tổng giám đốc văn phòng, mong chờ trong chốc lát Nhậm Nhược San hầu hạ chính mình hương diễm cảnh tượng, nhưng là bên ngoài đột nhiên ầm ầm một mảnh, mơ hồ còn có bàn tay tiếng cùng tức giận mắng âm thanh lên, nhanh đi ra ngoài nhìn nhìn cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một cái nổi giận đùng đùng hoàng mao vị thành niên, chính nhận nhất bang hồ bằng cầu hữu hướng nơi này đi đến, một cái nữ nhân viên phục viên bụng mặt ở trên mặt đất cầu xin cái gì, thanh thúy bàn tay tiếng xem ra là theo mặt nàng phát ra. Cầm đầu nam nhân vừa đi lên liền chỉ lấy Diệp Thần mắng hóa nó, người cái này danh con cũng dám đến cùng lão tử thưởng nữ nhân. Nếu không là vừa mới ứng phó rồi hai cái lẳng lơ lão tử cũng không có khả năng muộn. Nhậm Nhược San cái này kỹ nữ, bình thường trang như vậy giống hồi sự, đến sau này còn không phải là được leo lên nam nhân giường, nãi nãi ngươi dám cùng lão tử thưởng nữ nhân, không biết chết tự viết như thế nào à. Diệp Thần khuôn mặt lập tức âm, vừa nghe liền minh bạch, gia hỏa kia nhất định là thèm nhỏ dãi Nhậm Nhược San sắc đẹp mà đến, đối mặt với cái này dạng phế vật chẳng lẽ vẫn cùng hắn nói lý không thành, vừa muốn động thủ thời điểm lại có tân biến cố. Một khác đám người cũng rất nhanh tuôn tiến đến, đi đầu chính là Đại Thang Sơn cảnh khu đồn công an sở trường Chu Nghiễm Bình, lúc này bọn họ đều là một thân thường phục, Chu Nghiễm Bình đi đến hai người ở giữa cẩn thận chu đáo cũng liền minh bạch một chút, lông mày không khỏi cao lên. Chu Nghiễm Bình chiều hắn quát Hồ Cương, đừng dựa vào đại gia ngươi là hồ trưởng cục liền dám đến chỗ nháo sự, ngươi thật đúng là quang ngươi đại nương Lý thị trưởng khuôn mặt. Hiển nhiên Hồ Cương cũng nhận thức Chu Nghiễm Bình, cưỡng ép lửa giận, kỳ quái nói được rồi ngươi cái chết ăn mày. Ta đại gia nhưng là cục trưởng, ta đại nương nhưng là thị trưởng, ngươi một cái tiểu tiểu điều tử không đi bắt trộm, luôn để ý tới đại gia chuyện tốt. Hôm nay ta thế nào cũng đem này đồ đê tiện lên, chọc giận lão tử ta một cây đuốc đem này kỳ nghỉ thôn thiêu. Con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa muốn nhúng tay vào quản nhìn. Chu Nghiễm Bình cơn tức đằng liền lên đây, vừa muốn đem thương cầm lấy nhân thời điểm. Diệp Thần cũng là trong cơn giận dữ, âm mặt tiến lên bắt lại Hồ Cương cổ, gương mặt âm ngoan lãnh mắng Hồ Thành Khuê có ngươi như vậy một cái hố cha cháu, thật sự là mất mặt xấu hổ, phóng túng ngươi cái này tiểu hỗn đàn tại Đại Thang Sơn hoành hành ngang ngược, hắn bình thường cư nhiên còn dám trang một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Quyền này đến không liên quan lão tử sự tình, nhưng ngươi tên tiểu hỗn đản này lại dám mắng ta nữ nhân, không cho ngươi chút dạy dỗ ngươi không biết Mã Vương ra con mắt thứ ba. Ngươi muốn làm gì, cha ta là khu trưởng, ta đại nương nhưng là thị trưởng. Hồ Cương lời còn chưa nói hết, Diệp Thần đã hung hăng đá hắn bụng một chút, Hồ Cương đau đến dạ dày thẳng hiện lên nước chua, hai chân mềm nhũn không khỏi quỳ xuống. Diệp Thần cười lạnh vung lên bàn tay thô, làm nhiều việc cùng lúc. Cái tát vang dội tiếng làm những người khác đều kinh hãi đảm nhảy, Hồ Cương muốn phản kháng lại làm cho không ra một điểm khí lực. Chu Nghiễm Bình nhất thời không phản ứng, kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Thần, hắn sớm nghe đại ca Chu Hoa Bình nói qua gần nhất kinh đô thị ra cái không sợ trời không sợ đất thiếu niên anh hùng Diệp Thần, mấy ngày hôm trước đến Đại Thang Sơn chấp hành công vụ, ngày hôm qua đưa Tiễn Long Văn Kiệt xuất đội xuống núi thời điểm đại ca Chu Hoa Bình còn ôm bờ vai của hắn chỉ lấy Diệp Thần làm hắn nhận thức, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Chu Nghiễm Bình hình bóng trùng trùng nhìn cái đại khái, hiện tại nhìn cảm giác chính là trước mắt cái này đại nam hài. Lại dám đánh Lý thị trưởng hồ trưởng cục cháu, dạng người này tại kinh đô thị cũng không nhiều. Gặp Hồ Cương mang đến người nghĩ tiến lên giúp đỡ, vội vàng nháy mắt một cái khác cảnh sát liền vây quanh Hồ Cương đồng lõa. Những người khác đều là một chút giá áo túi cơm, bị Chu Nghiễm Bình người đè ép cũng không dám tiến lên. Nhìn Hồ Cương thảm tướng. Chỉ có thể bất đắc dĩ kêu gào mà các ngươi lại là cảnh sát a, sao có thể dung túng người khác tại đây nháo sự. Chu Nghiễm Bình âm hiểm cười nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, cười hề hề nói ngượng ngùng, huynh đệ ta vài cái hiện tại nghỉ ngơi, chính là tới đây uống chút rượu mà thôi. Rõ ràng lý do, nhưng bây giờ tình thế so nhân cường giã không có người có thể nói thêm cái gì. Cái kia bị đánh nhân viên phục vụ vừa nhìn Hồ Cương tại địa phương của mình đã trúng tấu. sợ tới mức hoang mang lo sợ, hoảng bận rộn cấp bên ngoài nhân viên phục vụ đưa cái ánh mắt. Hồ Cương dần dần vứt bỏ dãy rủa, tùy ý Diệp Thần hung hăng đấm hắn, đầu đã sưng cho hết khẩn trương hình, mặt tím tím xanh xanh một khối từ một khối, khóe miệng treo máu loãng cùng nước miếng chảy xuống, răng nanh cũng kém không nhiều lắm đều rơi sạch. Chu Nghiễm Bình vốn là chỉ muốn hả giận, nhưng nhìn Diệp Thần gương mặt tức giận, còn thật sợ làm ra mạng người, vội vàng lên phía trước kéo lại Diệp Thần cánh tay khuyên nhủ, được rồi, tiểu huynh đệ, đánh tiếp nữa hắn sẽ không mệnh. Diệp Thần có chút chưa thỏa mãn chiều Hồ Cương đũng quần hung hăng đá một cước, vốn là đã nhanh chóng ngất đi Hồ Cương lại phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, trong đũng quần ở giữa chậm rãi chảy ra tạp mang theo nước tiểu mùi tanh máu loãng. Nhìn tình huống trừ bỏ xương cốt bên ngoài cái khác này nọ đều nát, đem những người khác sợ tới mức ẩn ẩn có chút chứng đau. Hồ Cương đau đến ở trên mặt đất điên cuồng gào thét, hai tay che lấy hạ bộ của mình, chừng hai mắt kêu thảm thiết, kinh người thét chói tai sợ tới mức một chút gan lớn người cũng không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa. Hẳn là toàn bộ nát a. Diệp Thần chán ghét quăng quăng cánh tay, nhìn hắn đau đến hôn mê bất tỉnh, nói thầm trong lòng thầm nói. Hồ Cương cả khuôn mặt đều đã thành chết người nhan sắc rồi, đột nhiên hai mắt vừa lật, miệng sùi bọt mép tại trên mặt đất giật giật, nhìn qua so tử thi còn dọa người. Chu Nghiễm Bình vừa nhìn sự tình nháo đại rồi, cũng không quản chính mình cảnh sát thân phận, tiến lên cấp bách khuyên tiểu huynh đệ, người đi nhanh đi, Hồ Thành Khuê huynh đệ Hồ Thành Nghiệp là Đại Thang Sơn khu trưởng, Hồ Thành Nghiệp ra cứ như vậy một cây độc đinh, bao nhiêu năm tại Đại Thang Sơn hoành hành ngang ngược thịt cá hương rồi, bây giờ bị ngươi phế đi. Khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, đi trước tị tị phong đầu rồi nói sau. Diệp Thần cười vỗ vỗ Chu Nghiễm Bình bả vai nói không có việc gì, cứ việc tới tìm ta a, ngươi đem bọn hắn đều giải đến một bên, sau đó phái người đi nhà hắn thông chi một tiếng. Chu Nghiễm Bình tâm lý làm cấp bách, tuy nói này Diệp thiếu khả năng cũng là có đến đây thiếu niên, nhưng lý như chân dầu gì cũng là kinh đô thị phó thị trưởng, Hồ Thành Khuê là cục trưởng. Kinh đô thành phố lại có bao nhiêu gia đình có thể để cho bọn hắn không báo này đại thù, thầm nghĩ cái này Đại Nam Hải cũng quá thác đại a. Chu Nghiễm Bình tiếp tục khuyên bảo tiểu huynh đệ, khả năng ngươi không biết ta, kinh đô thị cục công an hình cảnh đội Chu Hoa Bình đó là ta đại ca, ta gọi Chu Nghiễm Bình, là chúng ta cái này Đại Thang Sơn cảnh khu đồn công an sở trường, ta nghe đại ca nói qua ngươi, còn nói là ngươi nhiệm vụ lần này trong đó cứu bọn hắn một mạng, cho nên ta cũng có lòng kết giao, hảo tâm khuyên ngươi. Ngươi vẫn là đừng xính cái này có thể, đi nhanh lên đi, trong chốc lát Hồ Thành Nghiệp Hồ Thành Khuê đến đây, nhưng là sẽ liên lụy nhà của ngươi nhân. Nhìn hắn như vậy tận tình khuyên bảo, Diệp Thần thật là có một chút giờ khóc giờ cười. Lão tử liền nón xanh đều cấp Hồ Thành Khuê đeo lên, đang muốn tìm cái lý do âm một chút kia lão bất tử, hắn đến ta nhưng là càng vui lòng. Bất qua nghĩ nghĩ nhân ra cũng là một mảnh hảo tâm, cười cười sau nhẹ giọng nói Nghiễm Bình ca, cảm ơn ngươi hảo ý. Lần khác đi thành phố, kêu Thượng Hoa Bình ca, huynh đệ chúng ta vài cái thật tốt uống vài chén. Nghiễm Bình ca, đừng nhiều lời, chiếu ta nói đi làm là được. Nói xong Diệp Thần quay người lại, ngâm nga tiểu khúc chiều phòng ở đi vào trong đi. Cũng chẳng muốn nhìn trên mặt đất Hồ Cương liếc nhìn một cái, hình như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Chu Nghiễm Bình là hoàn toàn há hốc mồm, sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần. Trước mắt cái này Đại Nam Hải cùng người khác nói chuyện thói quen chọn dùng giọng ra lệnh, nhưng lại làm người ta cảm giác vô cùng tự nhiên. Diệp Thần còn không có ngồi xuống bao lâu, Nhậm Nhược San liền chậm chậm đi trở về. Vừa nhìn mỹ nữ giám đốc kia lay động thân thể yêu kiều, Diệp Thần cơn tức lập tức liền tiêu mất một chút. Bình tĩnh nghĩ nên như thế nào xử lý Hồ Thành Khuê việc này, mặc dù nói bị thương cháu hắn sẽ không có vấn đề lớn lao gì, nhưng tốt nhất lão gia hỏa đầu óc mê muội. Chống đối chính mình, đến lúc đó có thể trực tiếp đem hắn tức chết rơi, về sau Lý Như Chân Liễu Diệu Hương bà tức liền dễ dàng hơn. Trong sân người đều kinh ngạc ở Nhậm Nhược San mỹ mạo mà miệng mở rộng nói không ra tiếng đến, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng chiều tổng giám đốc văn phòng đi vào trong đi. Nhậm Nhược San nhìn chính mình trong sân ầm ầm, còn có cá nhân đầy mặt là máu, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, trong không khí tràn ngập nước tiểu mùi tanh cùng máu loãng hương vị. Nhíu nhăn đôi mi thanh tú sau cũng không nhiều hỏi bước đi vào phòng, vừa thấy Đại Nam Hải cực nóng ánh mắt, ngượng ngùng cúi đầu, giọng ôn nhu hỏi Diệp Thiếu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần có chút buồn bực, thật vất vả bồi dưỡng không khí bị đám này vương bát đản cứng rắn phá hỏng. Một phen kéo qua Nhậm Nhược San đem nàng gắt gao ôm tại chính mình trong lòng, Cảm nhận kia lung linh có đến thân thể, sắc cười nói nhìn đến muốn làm ngươi nam nhân áp lực thật lớn. Này còn không có hành động liền có ghen người tới đây làm dối rồi. Chúng ta mỹ nữ này tỉ tỉ mị lực còn thực sự không phải là bình thường đại, gương mặt liền chọc cho đám này ruồi bỏ phát tình. Nhậm Nhược San bị ôm lấy thời điểm mơ hồ có loại cảm giác hạnh phúc, đánh bạo xoay tay lại ôm lấy Diệp Thần cổ, trên mặt lộ vẻ tò mò hỏi rốt cuộc là ai vào lúc này xông vào, chẳng lẽ là bên ngoài cái kia nằm trên mặt đất người sao? Hắc hắc, là của ngươi người ái mộ một trong, Hồ Thành khuê cháu Hồ Cương. Nghe nói Hồ Thành nghiệp kia lão đầu hơn 40 tuổi mới có này một cây độc đinh, đối với hắn so chính mình cha ruột vẫn hiếu kính. Diệp Thần gương mặt cười xấu xa nói. Lúc này chính là nhẹ nhàng ôm lấy mỹ nhân, chẳng phải là nói Nhậm Nhược San đối với hắn không có cám dỗ, tương phản bất kể là nàng mùi thơm cơ thể vẫn là mềm mại thân thể cũng làm cho nhân thập phần xúc động. Chẳng qua là hiện tại cho dù có cái gì hành động cũng không thể tiếp tục nữa, làm gì cấp mỹ nhân lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên tay cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng không sờ loạn. Chương 1174 cùng xinh đẹp giám đốc Nhậm Nhược San mập mờ. Nhậm Nhược San kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, gương mặt không tin nói Hồ Cương. Ta nhớ được ta đã thấy, như thế nào đem hắn đánh thành như vậy, vừa rồi ta lúc tiến vào đều không nhận ra được. Diệp Thần lúc này trên mặt tràn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng bắt được mỹ nữ giám đốc tay nhỏ vuốt ve. Ngữ khí vô cùng ôn tồn nói cái này gọi là thảm sao. Ai bảo hắn xuất khẩu mắng ta Nhược San, nếu không là ta còn có điểm lý tính, vừa rồi liền trực tiếp đem hắn đánh chết. Lời nói ở giữa cái loại này ôn nhu bá đạo làm Nhậm Nhược San có chút mê say, ưng một tiếng sau nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Diệp Thần trên vai, cảm giác cái này ôm ấp lại ấm áp lại an toàn. Diệp Thần cũng vui vẻ được Nhậm Nhược San bộ dạng này ẩn ý đưa tình bộ dáng, ôm Nguyễn Ngọc ôn hương tại ngực. Chỉ là nghe thấy say lòng người mùi thơm cơ thể cũng cảm giác thập phần thích ý. Hai người yên lặng ôm nhau, không có lý bên ngoài ánh mắt của con người. Bọn cảnh sát đối với Diệp Thần chọc xong việc sau lại đang cái đó và một cái nữ nhân tán tỉnh cảm thấy bất mãn, hừ lạnh một tiếng sau cũng đừng quá đi. Kỳ nghỉ thôn người đều đã lui ra ngoài, chỉ để lại Chu Nghiễm Bình mang theo những cảnh sát khác cùng Hồ Cương đồng lõa tại trong sân rằng co. Lúc này bên cạnh một người tuổi còn trẻ cảnh sát nhỏ giọng tới gần Chu Nghiễm Bình hỏi Chu ca, chúng ta là không phải là đi trước à? Trong chốc lát nếu Hồ Thành Nghiệp đến đây, nhìn thấy con của hắn tại chúng ta trước mặt bị đánh thành như vậy, vậy chúng ta cũng không thiếu được tội thụ. Chu Nghiễm Bình quay đầu trừng mắt nhìn hắn một chút, tức giận nói Hồ Thành Nghiệp là khu trường thì sao, phía sau có Lý thị trường Hồ Thành khuê chống lưng thì thế nào, liền có thể dung túng con của hắn tại bên ngoài Hồ Tác Phi vì. Lão tử muốn nhúng tay vào định rồi việc này, nhìn hắn làm sao bây giờ. Nhiều nhất liền ném này thân cầu ra, mấy năm nay uất khí các ngươi còn không có thụ đủ chưa. Miệng hắn nói như vậy, tâm lý nhưng ở âm thầm suy nghĩ, căn cứ ca ca Chu Hoa Bình lộ ra, Diệp Thần là Quách Lập Thanh địch con, Quách Lập Thanh cùng Lý Như Chân nghiêm một bộ ở giữa cũng là tranh đấu gay gắt, lần này nhiệm vụ bí mật Diệp Thần cùng Dương Lệ Tinh nhưng là lập được công lớn. Nghe nói Dương Lệ Tinh thăng chức viêm đô thị trưởng cục công an là ván đã đóng thuyền sự tình, cùng định rồi Diệp Thần, cũng chính là quá giang Quách Lập Thanh xe, chính mình nói không chừng cũng có thể sách nhất sách. Đến nội thành vài cái phân cục lan lộn cái phân cục cục trưởng. Bên cạnh một cái nhìn gương mặt hung tướng cảnh sát cũng phụ họa đúng đấy, nhiều nhất mẹ nó mặc kệ rồi, thiếu này thân quần áo lại đói bất tử. Lão tử tại biên cảnh sách lấy đầu tập độc, đám này tôn tử tại đây vui đùa. Nghĩ nghĩ đều có khí. Ta nói Tiểu Cường, người năm đó ở biên cảnh một người chém chết ba cái lũ tàu khửa quyết đoán đi đâu vậy, hiện tại như thế nào trở nên như một cái đàn bà giống nhau. Vừa nghe đến Tiểu Cường hai chữ, Diệp Thần nhịn không được đem Nhậm Nhược San vừa đút tới trong miệng rượu phun đi ra, đầu óc lập tức nhớ tới tinh gia kia ai oán gương mặt. Coi lại nhìn cái tên là Tiểu Cường người trẻ tuổi, tuy rằng bộ dạng mi thanh mục tú, nhưng càng xem càng giống con gián. Tiểu Cường trái phải suy nghĩ một chút, cắn chặt răng nói đúng, lão tử cũng chịu đủ rồi này uất khí. Chúng ta ở tiền tuyến đổ máu, đám này vương bát đàn ở phía sau một bên hưởng thụ, muốn này thân quần áo có ích lợi gì. Còn không bằng trở về biên cảnh bên kia, nhất phu đương quan vạn phu mặc khai, nhiều khảm vài cái lũ tàu khựa đầu đến thoải mái. Chu Nghiễm Bình khen ngợi nhìn đám này tùy theo chính mình theo biên cảnh tập độc tiền tuyến lăn lộn đi lên huynh đệ, cười to nói đúng. Dù sao chúng ta huynh đệ cũng đều ngủ ở dưới đất, uất ức sinh hoạt về sau nên như thế nào đi gặp bọn hắn. Lần này lão tử quản rốt cuộc, Hồ Thành Nghiệp cháu trai kia nếu là dám làm loạn tác oai tác quái, nhiều nhất cho hắn nhất thương lại bồi thượng mạng nhỏ mà thôi. Nói xong tất cả mọi người cuồng tiếu hòa cùng, đem Hồ Cương cái kia đàn hồ bằng cầu hữu sợ tới mức không dám làm tiếng. Diệp Thần Ý bảo Nhậm Nhược San trước tị một chút, nhiều hứng thú quan sát Chu Nghiễm Bình một đám nhân. Đám người này nguyên bản có chút cưỡng ép cùng bất an, chớp mắt biến thành đầy người sát khí cùng phóng đãng, theo đối thoại chung liền có thể biết nguyên bản bọn họ là quân nhân xuất thân, hơn nữa còn là cái loại này biên cảnh tập độc lính già. Khó trách tại kinh đô thị cái này đại nhiễm hang còn có thể bảo trì một viên bình tĩnh tâm, dạng người này có thể thu tới tay cho ta sử dụng. Chu Nghiễm Bình lạnh lùng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cho một cái thưởng thức mỉm cười sau liền quay đầu đi không nói nữa, nhưng Tiểu Cường bọn hắn dường như cũng có chút bất mãn, hãy còn phát bực tức. Trời ạ, con ta a, tên khốn kiếp kia tạp chủng đem ngươi đánh thành như vậy. Lúc này một cái cả đầu tóc bạc lão nhân nhận khu chính phủ người xông vào, vừa thấy Hồ Cương ở trên mặt đất quất bá, lập tức kêu khóc nhào đến, một bên nhìn con thương thế trên người một bên khóc thét. Chu Nghiễm Bình gặp lão đầu nhận nhất bang khu chính phủ nhân viên công vụ, không kiên nhẫn quá to ồn ào gì thế, nhiều nhất chính là tự làm tự chịu mà thôi. Ngươi làm nhiều năm như vậy khu trưởng, sẽ không đem hắn đưa đến bệnh viện trị liệu à? Lại không phải là chết con, ngươi khóc cái lông gà à? Tất cả mọi người không ngờ tới Chu Nghiễm Bình lại dám như vậy đối với Đại Thang Sơn khu địa chủ Hồ Thành Nghiệp nói chuyện, nhất thời đều ngây dại, liền Hồ Thành Nghiệp đều đã quên kêu khóc, gương mặt khiếp sợ nhìn hắn. Diệp Thần cũng không nghĩ tới Chu Nghiễm Bình lá gan có thể lớn đến đất này bước, không khỏi đối với hắn có hứng thú hơn. Một cái tráng kiện khu quan viên đứng ra, chỉ lấy Chu Nghiễm Bình quát Chu Nghiễm Bình, các ngươi là không phải là ăn hùng tâm báo tự đảm a, lại dám đối với Hồ khu trưởng nói như vậy, mau nói, hung thủ ở đâu? Chu Nghiễm Bình ngược lại không sao cả nhún nhún bả vai, một bộ lão tử không biết bộ dáng, Tiểu Cường bọn người cũng gương mặt lạnh lùng xúm lại tại hắn xung quanh. Rất có không một lời hợp liền đấu võ xu thế, tay phải đè vào eo hông điện côn phía trên, cười lạnh nhìn bọn hắn. Chu Nghiễm Bình cười hắc hắc cười, kiêu ngạo dương khởi hạ ba nói họ Đàm, lão tử nói cho ngươi, hung thủ ngay tại ta phía sau phòng ở, bất quá lão tử hôm nay quản định rồi chuyện này. Hồ Cương chó này nuôi dưỡng luôn luôn tại Đại Thang Sơn khu hoành hành ngang ngược, hắn Hồ Tắc Phi vì thời điểm đổ không gặp các ngươi tích cực như vậy, hiện tại chẳng qua bị đánh mà thôi. Các ngươi liền cấp bách muốn đi liếm này lão gia hỏa mông, thật mẹ nó có đương cầu thiên tính. Bị chửi khu quan viên không nghĩ tới Chu Nghiễm Bình bọn người hôm nay cư nhiên mạnh như vậy cứng rắn, tức giận đến đầy mặt xanh mét. Vừa muốn động thủ, nhưng vừa nhìn bọn hắn tư thế lại nhịn đi xuống, chính mình phía sau đám người này có bao nhiêu cân lượng lòng hắn đều biết, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được trước mắt đám này theo biên cảnh trở về an trí tại đồn công an lính già cao. Đành phải phân phó thủ hạ vội vàng đem Hồ Cương trước nâng trở về trị liệu. Hồ Thành Nghiệp nhìn con thảm trạng, bất tử cũng chỉ thừa nửa cái mạng, càng không nối dõi tông đường năng lực. Lau hai cái lão lệ, nhìn theo con bị khiêng đi, lúc này mới hung tợn quay đầu trừng mắt Chu Nghiễm Bình, nghiến răng nghiến lợi nói Chu Nghiễm Bình, các ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Đáng thương ta đến già có con, trong nhà hương khói liền trông cậy vào này một cây độc đinh. Nếu không đem hung thủ giao ra, ta cho các ngươi chết không toàn thây. Chu Nghiễm Bình đám người cũng không có bị hắn bộ dạng hù dọa, ngược lại cười ha ha, một bộ không sao cả miệng nói lão gia hỏa, chỉ ngươi bộ dạng này cũng dám cùng đại gia nói lời này. Lão tử tại biên cảnh tập độc thời điểm cái gì nhân chưa thấy qua ha. Con mẹ nó ngươi tỏa trong nhà hưởng phúc, còn dung túng con đi ra tai họa dân chúng, tính là bẩm báo kinh đô thành phố lão tử còn không sợ. Nghĩ như thế nào ngươi thì tới đi. Được rồi, Hồ khu trưởng, ngươi trong miệng hung thủ chính là ta, ta đổ muốn nhìn ngươi một chút như thế nào để ta chết không toàn thây. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ung dung nói. Cùng lúc sợ Chu Nghiễm Bình bọn hắn một cái xúc động đem Hồ Thành Nghiệp đánh, kia đến lúc đó chính mình nghĩ bao che đều khó khăn. Về phương diện khác Hồ Thành Nghiệp nói càng nghe càng thượng lửa, cũng liền nhịn không được đi ra. Xem như Hồ Thành khuê đệ đệ. Đại Thang Sơn chính là trưởng Hồ Thành Nghiệp thế nào không biết Diệp Thần, những ngày qua thiếu niên này anh hùng cũng sớm đã danh chấn kinh đô thị thậm chí toàn bộ Trung Nguyên địa khu, liền bởi vì bằng sức một mình chế phục Hoàng Kiêu Long cập kỳ hắc y nhân đội, cứu kinh đô thị thậm chí Trung Nguyên địa khu phần đông quan to hào phú, mà Hồ Thành Nghiệp càng coi trọng chính là nghe đại ca Hồ Thành Khuê nói cái này đại nam hài là Long Văn Kiệt độc cô dung địt con, điểm này tuyệt đối hẳn là dẫn tới độ cao của hắn coi trọng. Hơn nữa căn cứ Lý Như Chân tin cậy tin tức, lần hành động này lập công sau đó, Long Văn Kiệt rất khả năng đem cái này Đại Nam Hải sách kéo vào kinh đô chính phủ thành phố trận doanh, thậm chí là Long Gia trận doanh, không cần nói cục trưởng, tương lai chính là phó thị trưởng cũng không tại nói xuống. Vừa thấy hắn xuất hiện ở đây, Hồ Thành Nghiệp chỉ biết lần này đụng phải Thiết Bản, tâm lý cũng là khiếp sợ, chẳng lẽ con trai bảo bối của mình là bị cái này tiểu hỗn đản gây thương tích. Trong lòng nghĩ về nghĩ, mắng thì mắng, vội vàng chắp tay thi lễ, cung kính nói nguyên lai là Diệp thiếu a. Hồ Mỗ không biết Diệp thiếu giá lâm nhỏ tiểu nhân, chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Chu Nghiễm Bình bọn người lúc này cũng có điểm cả kinh ngây người, tiểu cường đầu óc chuyển mau, nghĩ nghĩ Hồ Thành Nghiệp thân phận. Cái này Đại Nam Hài khẳng định lai lịch bất phàm, hắn đều cung kính thi lễ, bọn hắn đầu óc bắt đầu nhồi máu nóng lên lên. Diệp thần ngữ khí không tốt nói Hồ khu trưởng, người dậy đi ra con trai ngoan a, tại Đại Thang Sơn khu là uy danh truyền xa, cư nhiên còn nói muốn giết ta, quả thật tốt, rất tốt a. Diệp thiếu, Hồ Mỗ lúc tuổi già cứ như vậy một đứa con trai. Bởi vì khu chính phủ công sự bận rộn, ít có quản giáo, dẫn đến hắn đức hạnh bất chính. Kính xin Diệp thiếu nhìn tại Hồ Mỗ cả đời đều cẩn trọng vì nhân dân phục vụ phân thượng, buông tha cái này nghịch tử a. Hồ Thành Nghiệp bàn tính đánh cho vang, lúc này khẳng định không có cách nào truy cứu con bị đánh sự tình, nhanh chóng ra mặt giấy cấp chính mình thỉnh công, nhìn có thể hay không cứu trở về Hồ gia này một cây độc đinh, bởi vì trước mặt cái này tiểu hỗn đản nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ nhân, kinh đô thị cục công an hình cảnh đội đội phó Văn Thái đạt rõ như ban ngày phía dưới bị hắn đả thương. Hiện tại còn tại bệnh viện nằm đâu. Hơn nữa, phía sau hắn còn có này mấy đại thế gia, có thể nói là trước mặt Hoa Hạ, cực kỳ có danh vọng thái tử gia. Diệp thần ngược lại biết, cái này Hồ Thành Nghiệp trừ bỏ ham muốn quyền lợi cùng hư danh, thật cũng không cái khác nhược điểm có thể chào, bằng không Long Văn Kiệt đối phó Lý Như Chân, khẳng định thứ nhất giết chết hắn đến đả kích Lý Như Chân Hồ Thành Khuê thế lực. Cái này khá tốt, đem hắn uy phong xóa sạch. Kia kinh đô thị người bảo thủ thu lại tới cũng liền dễ dàng nhiều. Nghĩ vậy, liền quyết định phải tại đây sự kiện thượng hành động lớn văn chương, Diệp thần hừ lạnh một tiếng, quát khá lắm Hồ khu trưởng, người thật phong cảnh a. Đường đường Hồ khu trưởng cư nhiên dạy dỗ như vậy một cái con trai ngoan, tại bây giờ đại tình thế phía dưới, hắc ác thế lực đều biết thu liễm, người kia con trai bảo bối rõ như ban ngày làm chuyện xấu ngươi trong lòng cũng đều biết a. Thậm chí quang ném ngươi khuôn mặt, ném khu chính phủ khuôn mặt, càng ném Lý thị trưởng Hồ trưởng cục khuôn mặt, ngươi làm dân chúng như thế nào nhìn chính phủ. Hồ Thành Nghiệp nhanh chóng nhỏ giọng giải thích Hồ Mỗ vô năng. Thật sự là công sự bận rộn, sơ vô quản giáo. Diệp thần không kiên nhẫn cắt đứt hắn ngày mai chính mình hướng thành phố chào từ giả A, mang theo ngươi đứa con trai kia lăn được xa xa. Một cái khu trưởng dạy dỗ con cũng là như vậy đức hạnh, ngươi như thế nào phục chúng. Thì như thế nào không làm thất vọng Lý thị trưởng Hồ trưởng cục đối với ngươi khổ tâm dẫn. Hồ Thành Nghiệp vừa nghe lại muốn chính mình tự nhận lỗi từ chức, lập tức liền hoàng hồn, đại ca nói cái này tiểu hỗn đản bây giờ là Long Văn Kiệt khâm sai đại thần, chẳng lẽ đây là Long Văn Kiệt cố ý bố cục đến sửa trị chính mình, hắn ngẩng đầu muốn tiếp tục ngụy biện cái gì. Diệp thần âm mặt khoát tay chặn lại, nổi giận mắng cút cho ta. Hồ Thành Nghiệp nhìn Diệp thần sắc mặt giận dữ chung có chứa một điểm đắc ý. Mới biết được việc này chính là một cái ngòi nổ mà thôi, nghĩ xong miễn ý nghĩ của chính mình khẳng định Long Văn Kiệt đã sớm có, giết gà cấp hầu nhìn, bất quá là giết cấp đại tẩu Lý Như Chân đại ca Hồ Thành Khuê nhìn thôi. Hiện tại không có biện pháp vãn hồi, càng không thể cùng trước mắt cái này tiểu hỗn đản chết bóp, cái này tiểu hỗn đản dù sao vẫn là hình cảnh đội đặc phái viên, liền hình cảnh đội chính phó đội trưởng đều cào điệu rồi, nghe nói toàn bộ hình cảnh đội hiện tại cũng phục hắn. Lại tăng thêm trước mắt những cái này Đại Thang Sơn khu đồn công an vài cái biên cảnh tập độc lính giả vô lại, gây chuyện không tốt cái này tiểu hỗn đản dám liền Đại Thang Sơn đều xích mích, mình có thể không thể đứng lấy đi ra ngoài đều là hồi sự. Hồ Thành Nghiệp gương mặt cho tàn đi ra ngoài, đầu óc cũng là bắt đầu tính toán khởi chính mình nên đối phó thế nào mới là, chỉ có nhanh chóng hướng đại ca Hồ Thành Khuê đại tẩu Lý Như Chân hội báo, nghĩ nghĩ đối sách mới là chính lý. Chu Nghiễm Bình bọn người gương mặt hoảng sợ cúi đầu nhìn Diệp thần quét bọn hắn liếc nhìn một cái, hừ lạnh nói khu chính phủ khi nào thì làm Hồ ra tay sai rồi hả? Lần này nhìn tại các ngươi làm việc còn không tính ra cách phân thượng, chính mình trở về viết phân kiểm tra, các ngươi cũng cốt cho ta. Đại Thang Sơn khu bọn quan viên sợ tới mức không dám chờ lâu, thiên ân vạn tạ sau liền lăn mang bò chạy ra ngoài. Nhìn vẫn như cũ cung kính đứng trang nghiêm Chu Nghiễm Bình bọn người, Diệp Thần đầu óc cũng có điểm loạn. Đám này ra hỏa dùng tốt lắm chính là đắc lực trợ thủ, dùng không tốt vẫn là một phen bị thương đau của mình, dù sao bọn họ đều là tập độc lính giả phục viên chuyên nghiệp, làm việc không để ý pháp luật và kỷ luật, tùy nết tốt việc. Nghĩ về sau, mới chậm rãi nói Chu Nghiễm Bình bọn người theo không nhìn pháp luật, toàn bộ khai trừ ra đồn công an, Chu Nghiễm Bình thân là sở trường, chi pháp phạm pháp, triệt tiêu đồn công an sở trường chi chức. Bọn cảnh sát trên mặt cũng chưa cái gì biểu cảm, hình như hết thảy đều cùng bọn hắn không quan hệ giống nhau. Gặp đám này ra hỏa quả nhiên không nửa điểm tiếc hận biểu cảm, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng nói đừng cho là dễ dàng như vậy, các ngươi tuy rằng xem như làm tốt việc, nhưng pháp luật cũng không là đùa giỡn, cho rằng có thể dễ dàng như vậy liền lừa dối quá quan sao. Chu Nghiễm Bình sắc mặt biến đổi trong chốc lát về sau, gương mặt quyết tuyệt cúi đầu nói ta biết lần này là huynh đệ chúng ta lỗi, có sai nói ta nguyện ý một người thừa nhận, các huynh đệ cũng không có trái với pháp luật, nhưng cầu Diệp thiếu có thể buông tha bọn hắn một con ngựa. Gặp Chu Nghiễm Bình nói như vậy, một nhóm người lập tức sửng sốt, lập tức liền tranh đoạt nhận tội, người người đều là một bộ muốn giết giết ta bộ dáng. Không, là ta chi pháp phạm pháp, cùng Chu ca không quan hệ, hết thảy đều là ta sai lầm. Hỗn chướng, các ngươi dám không nghe lão tử nói. Chu Nghiễm Bình khí cực bại phôi quát. Diệp Thần khen ngợi gật gật đầu, rốt cuộc vẫn là không có nhìn lầm người. Nhìn hắn nhóm đều nhanh cấp bách hỏng, còn kém không có động thủ thưởng ai đi trước chết, lúc này mới ung dung mỉm cười nói nơi nào té ngã ngay tại nơi nào bò lên. Đại Thang Sơn khu chuẩn bị thành lập phân cục rồi, Chu Nghiễm Bình nếu triệt tiêu đồn công an sở trường, có thể suy nghĩ đảm nhiệm Đại Thang Sơn khu phân cục cục trưởng, về phần các ngươi khai trừ ra đồn công an, dĩ nhiên là chỉ có thể vào nhập phân cục tiếp tục làm cảnh sát, duy trì thật lớn Thang Sơn khu xã hội trị an rồi. Chu Nghiễm Bình đám người trước ức sau dương, trước bi sau hỉ, lớn tiếng hoan hô, phục sát đất về phía Diệp Thần luôn miệng nói tạ. Tin tức này tạm thời không muốn ngoại truyền, chờ ta trở về cùng Dương cục trưởng sau khi thương lượng sẽ ở cục công an gánh hát hội nghị thượng thảo luận thông qua. Các ngươi trước muốn tại Đại Thang Sơn khu làm ra chút thành tích đến cấp cục lãnh đạo gánh hát nhìn Nga. Diệp Thần cười nói. Diệp Thiếu, người cứ yên tâm đi. Về sau Diệp Thiếu, còn có Mai Giám Đốc Phàm là có mệnh lệnh, chúng ta huynh đệ tuyệt đối toàn lực phối hợp, lên núi đao xuống biển lửa, làm tốt Đại Thang Sơn khu xã hội trị an công tác. Chu Nghiễm Bình tràn đầy nhiệt huyết, kích động không thôi. Diệp Thần lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, vẫy tay làm bọn hắn lui ra. Diệp Thần trở lại phòng ở, thầm nghĩ có Chu Nghiễm Bình đám người này phối hợp, Nhậm Nhược San kỳ nghỉ thôn du lịch căn cứ tự nhiên là nhất thuận theo trăm thuận theo vạn sự như ý. Lúc này Nhậm Nhược San đã phân phó tự mình tại bồn tắm lớn bên trong đầy nước ấm, tràn đầy nước tắm bốc hơi nóng, làm người ta lập tức buông lỏng xuống, thủy một bên mỹ nhân một thân lụa mỏng áo mỏng, tú mục ẩn tình nhìn chính mình, thủy linh mắt to xoay vòng, nhìn thập phần mất hồn. Diệp Thần không khỏi hắc hắc vui lên, cười mị mị nói nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt lắm, nhìn đến ngươi so với ta còn nóng lòng a. Diệp Thiếu, tỷ tỷ hầu hạ ngài thay quần áo. Nhậm Nhược San tuy rằng thành thục quyến rũ, nhưng là lần thứ nhất cùng nam tử như vậy thân mật tiếp xúc, cố nén nội tâm ngượng ngùng, chân thành kéo lấy Diệp Thần tay đến thùng một bên, ôn nhu nhưng có chút sứt sẹo rút đi đại nam hài quần áo. Trên người quần áo diệt hết, Diệp Thần lộ ra một thân tinh tráng bắp thịt. Gặp Nhậm Nhược San xấu hổ lại kinh ngạc nhìn dương vật của mình, tâm lý không khỏi có chút đắc ý, nhảy qua chân tiến vào bồn tắm lớn ngồi xuống, đem toàn thân đều ngâm mình ở nước ấm, thoải mái nhắm mắt hỏi Nhậm tỷ tỷ, hôm nay sự tình ngươi như thế nào nhìn? Nhậm Nhược San ôn nhu thẹn thùng đưa ra tay ngọc băng Diệp Thần mát xa huyệt thái dương, nghĩ nghĩ sau khẽ hé đôi môi đỏ mộng giọng ôn nhu nói Diệp Thiếu, hôm nay ngài tuy rằng làm Hồ Thành Nghiệp tự nhận lỗi từ chức, nhưng ấn tình báo của chúng ta đến nhìn. Hắn là một cái cực độ tham luyến quyền thế đem Đại Thang Sơn khu nhìn thành chính mình nhất mẫu ba phân người. Dạng người này có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Diệp Thần một bên hưởng thụ nước ấm ngâm tốt đẹp nhân tay ngọc mang đến cảm giác thoải mái thấy, tràn đầy tự tin nói không phải do hắn, lão gia hỏa quả thật không cái khác nhược điểm có thể bắt, nhưng ở chuyện này hành động lớn văn chương không phải là hắn chịu được. Ta làm kia một chút khu quan viên trở về viết kiểm tra. Vì mượn hắn nhóm miệng đem chuyện này tuyên truyền mở. Lão gia hỏa bình thường dựa vào hắn đại tẩu đại ca cho hắn chống lưng, lúc này hắn con trai mình phạm tội, Lý thị trưởng Hồ Thành Khuê cũng không có khả năng giúp hắn nói chuyện, vì chúng ta kỳ nghỉ thôn du lịch căn cứ phát triển lâu dài, phải chuyển rơi khối này lòng tham không đáy địa đầu xà. Nhưng là đêm nay ngài tại đây tin tức nếu truyền đi, đối với ngài thanh danh cũng không quá tốt, huống chi là ngài trước tiên đem Hồ Cương đánh thành như vậy. Nhậm Nhược San có chút lo lắng nói. Nũng nịu âm thanh nghe được Diệp Thần xương cốt đều đã tê dần, bất quá vẫn là đang nghiêm nghị sau nói lão gia hỏa hẳn là ngoan ngoãn trước từ chức tỷ tỷ phong đầu, nhưng là có khả năng mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Nhậm Nhược San trí tuệ gật gật đầu, ngữ khi quyến rũ trung lộ ra một cỗ sát khí, nhẹ nhàng nói tỷ tỷ minh bạch. Ân, ta đã để hạt mưa tại kinh đô thành phố đem tin tức này tản ra. Không mười chân chuẩn bị nào dám như vậy chính diện đối phó con này tại Đại Thang Sơn khu lăn lộn vài thập niên lão hồ ly. Hơn nữa Đại Thang Sơn khu dân chúng đã sớm muốn đem Hồ Cương gia hỏa kia giết, hiện tại ta làm như vậy chỉ có thể nói là quá nhanh lòng người. Diệp Thần hơi có điểm đắc ý nói. Làm hạt mưa tản tin tức gì? Nhậm Nhược San tò mò hỏi. Diệp Thần vô sỉ cười một chút, ta chỉ bất quá là tại đánh xong Hồ Cương thời điểm lặng lẽ làm nàng đi ra ngoài tuyên truyền một chút mà thôi, thiếu niên anh hùng tại đạt được Mỹ nữ giám đốc phương tâm sau bị quan nhị đại Hồ Cương hãm hại, bất đắc dĩ phía dưới hiện ra hình cảnh đội đặc phái viên thân phận lấy tập lấy được xác cha con. Này cũ chuyện xưa như thế nào đây? Thật sự là, không nghĩ tới ngài cơn tức bên trên thời điểm còn có nhiều như vậy chủ ý xấu. Huống hồ muốn bắt cái này lão già nhược điểm. Tỷ tỷ nơi này liền có sẵn đó ha. Nhậm Nhược San bị chọc cho bột miệng cười, kiều mị bộ dáng làm Diệp Thần đều nhanh say. Diệp Thần sắc cười nhìn trước ngực nàng tuyết trắng làn da, xấu xa nói ta ngược lại đã quên chúng ta kỳ nghỉ thôn hàng năm khẳng định cấp cái kia lão già địa đầu xà tiến cống, nhược điểm nơi tay, lúc này liền lý như chân Hồ Thành Khuê cũng nói không lên nói bang không lên hắn. Nhâm tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta làm hạt mưa mà đi tản cái gì thiếu niên anh hùng phong lưu phóng khoáng, chọc cho kỳ nghỉ thôn Mỹ nữ giám đốc Nhậm Nhược San xuân tâm đại động linh tinh sao? Ngươi không ngoan nga. Chán ghét, nhân gia nào có đâu. Nhậm Nhược San gương mặt đáng thương nói, tay ngọc gắp một viên nho nhẹ nhàng đưa tới Diệp Thần bờ môi, đợi Diệp Thần ăn sau lại bắt đầu ấn lên bả vai. Diệp Thần nhìn lại kiều lại nũng nịu mỹ nhân, nhịn không được nuốt một chút nước miếng nói bảo bối. Đêm dài từ, nhĩ lão công đều nhanh phao chóc ra rồi, chúng ta là không phải là nên chuẩn bị động phòng. Nói xong cũng tự mình đứng lên thân, cố ý đem cứng rắn được dọa người đại dương vật đặt tại mặt của nàng trước. Nhậm Nhược San lần thứ nhất rõ ràng nhìn thấy nam nhân hùng tráng địa phương, nhịn không được có chút mặt đỏ tim đập. Run rẩy tay nhỏ bang Diệp Thần lau đi nước trên người về sau, cúi đầu thẹn thùng nói thiếu gia đi trước phòng ngủ a, nhân gia rửa mặt sau lại đi hầu hạ. Diệp Thần biết này Nhậm Nhược San mặc dù là phụ thân Diệp Diệu Dương Hoa Kiều truyền thông công ty mình gánh một phương Mỹ nữ giám đốc, coi như là cái nữ cường nhân rồi, nhưng là tại cảm tình phương diện còn thực truyền thống, nhất là vị phá thân Hoàng Hoa Đại Khuê nữ có thể làm được bước này đã không tệ. Cho nên cũng không háo sắc, trần chuồng mông chạy đến phòng ngủ sau đánh giá kỳ nghỉ thôn Mỹ nữ giám đốc Hương Khuê, gặp đã dọn lên rượu ngon ăn vặt. Không khách khí hưởng thụ một phen. Lại chui vào chăn lớn ổ chờ đợi Mỹ nữ giám đốc đến, toàn bộ trên giường tất cả đều là xử nữ mùi thơm cơ thể cùng hương thơm khí tức, làm người ta nhịn không được nhiều hút mấy cái. Buổi tối uống rượu được hơi nhiều, lại tăng thêm hiện tại đã là nửa đêm, Diệp Thần lúc này cũng không nhịn được khôn ý. Cố nhịn đi ngủ cám dỗ, nhắm mắt lại, đầu óc lại lúc nào cũng là không tự chủ nhớ tới nhất sạp chuyện hư hỏng, một lát sau, tùy theo nhẹ tiếng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Thần giả vờ ngủ ánh mắt lặng lẽ mở ra một đầu khe hở hẹp. Nhậm Nhược San lúc này chính mặc lấy một thân đơn giản màu trắng đồ ngủ, tuy rằng mộc mạc, nhưng làm nền kia làm vô số nam nhân điên cuồng ngạo nhân thân thể yêu kiều cùng tuyệt sắc dung nhan, lại có vẻ dị thường mê người. Nàng bộ dạng đặc biệt khẩn trương, mị nhãn như tơ nhìn trên giường giả vờ ngủ Diệp Thần không dám tới gần, do dự trong chốc lát, đột nhiên nắm lên rượu đỏ, đem bán cân rượu đỏ uống hết đi xuống. Mặt nhỏ chớp mắt trở nên đỏ bừng. Dù sao Nhậm Nhược San vẫn là lần thứ nhất, lúc này mượn rượu thượng đàm cũng là không gì đáng trách, chẳng qua điều này cũng uống quá nhiều a. Nhậm Nhược San uống xong về sau tiểu ngồi một lát, đứng dậy lại đi cầm một bình rượu chiều mép giường đi đến, lúc này bước chân đã có điểm tập tễnh, trên mặt thoáng mang theo mê người men say. Diệp Thần cũng là tiếp tục giả vờ ngủ, muốn nhìn một chút nàng muốn làm sao phục thị chính mình. Ổ chăn chợt lạnh, một khối thân thể mềm mại chui tiến đến, mỹ nhân đem bình rượu thả ở một bên, ghé vào Diệp Thần trên người. Khéo léo tay ngọc còn tại trên ngực vuốt ve, vốn là đã đủ hao âm thanh lúc này càng gợi cảm mười chân, vừa mở miệng liền gọi ra một trận cùng với mùi rượu mùi thơm Diệp Thần, đừng giả bộ ngủ, ngài đừng trêu cợt tỉ tỉ. Diệp Thần gặp bị vạch trần, vừa muốn mở miệng, mỹ nhân đã đem tay ngọc nhẹ nhàng bưng kín miệng của mình, trong mắt cũng là nhu tình cùng ngượng ngùng, nũng nịu nhìn Diệp Thần nói Diệp Thần đừng nói chuyện được không. Đêm nay làm tỉ tỉ thật tốt hầu hạ ngài. Nhìn Nhậm Nhược San đã có điểm mắt say lờ đờ mông lung, nhẹ thân thể cùng thoáng có chút ngượng ngùng gương mặt, Diệp Thần nhịn không được bắt lấy bờ môi tay nhỏ đem nàng ngón ngọc ngậm vào trong miệng mút hút, hình như còn có một cổ đóa hoa hương vị phiêu tán. Nhậm Nhược San cả người run run, kiều mị nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, chậm rãi đưa ngón tay rút về, lật ra ổ chăn, có chút thẹn thùng nhìn Diệp Thần thân thể, kinh ngạc và thẹn thùng nhìn cứng rắn đến độ thấy đau đại dương vật, cầm lấy bên cạnh bình rượu, ngã một chút mát lạnh rượu tại Diệp Thần lồng ngực phía trên. Lạnh lẽo kích thích làm Diệp Thần sảng đến hít vào một hơi, Nhậm Nhược San cũng là gương mặt quyến rũ nhắm mắt lại, cúi đầu bắt đầu dùng mềm mại và hồng nhuận đầu lưỡi liếm lên dính đầy đại nam hải dương cương hương vị rượu ngon. Diệp Thần không nghĩ tới nàng to gan như vậy, hưởng thụ đầu kia ấm áp lưỡi thơm tại trước ngực mình một mực trượt đến bụng phía trên, thoải mái nhắm hai mắt lại, hưởng thụ này rượu tới cực điểm khoái cảm. Nhậm Nhược San dần dần buông ra chính mình cẩn thận, chậm rãi tại đại nam hài trên người lại đổ thượng rượu ngon, một đường liếm, đầu lưỡi còn bướng bỉnh xoay quanh đầu vú một trận chiêu chọc, Diệp Thần sảng đến cả người tóc gáy đều lập lên. Tốn rất nhiều thời gian, Nhậm Nhược San thủy chung không có ở mấu chốt dưới vị trí miệng, tuy rằng nàng còn liếm xong đầu vú cùng cổ linh tinh địa phương, nhưng thủy chung có chút thẹn thùng không chịu cấp chính mình bú liếm. Nhưng lúc này Diệp Thần đã có châm lấy nóng này. Nhưng người đem mỹ nữ giám đốc đè ở dưới người, đoạt lấy tay nàng trung bình rượu cười nói Nhâm tỷ tỷ, người vừa rồi chơi lâu như vậy, cái này đến lượt ta đến đây a. Dưới người Nhậm Nhược San đã là động tình vô cùng, miệng nhỏ khẽ nhếch thở gấp yếu ớt, nhắm mắt lại một bộ Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng, nhẹ giọng lời vô nghĩa Diệp Thần ngươi muốn thương tiếc tỷ tỷ. Diệp Thần ôn nhu nhìn dưới người thẹn thùng mỹ nữ giám đốc, lúc này nàng khẩn trương mặt nhỏ đã thoáng có chút đỏ bừng. Hồng nhuận đôi môi hé mở có vẻ đặc biệt mê người, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái về sau, lúc này mới chậm rãi thưởng thức kia thơm ngọt và mềm mại hương vị. Hôn trong chốc lát, dưới người mỹ nhân lại bởi vì khẩn trương mà cắn chặt răng, Diệp Thần kiên nhẫn liếm răng trắng bóng, đợi nàng hơi chút buông lỏng một chút mới chậm rãi cậy ra hàm răng hướng bên trong tìm kiếm. Cuối cùng tìm lên đầu kia ôn hương đầu lưỡi, linh hoạt quấn quýt tại cùng một chỗ vũ đạo đẹp nhất giai điệu. Tham lam mút lấy mỹ nhân ngọt lành ngọc lộ, Diệp Thần cảm giác có loại thôi tình hương vị tràn ngập ra. Nhậm Nhược San từ trước đến nay chưa thử qua như vậy mùi vị, tùy ý nam nhân đòi lấy, tại Diệp Thần dưới sự dẫn đường, lưỡi thơm cũng bắt đầu ngây ngô đáp lại. Hai người đều nhắm mắt lại, thật sâu trải nghiệm đối phương hương vị, kích tình giáp mang theo ấm áp hôn môi. Nhậm Nhược San đã bị hôn có chút không thở được, Diệp Thần lúc này mới lưu luyến bỏ qua môi anh đào của nàng. Có chút chưa thỏa mãn trở về chỗ cũ mỹ nhân này thiên nhiên mùi thơm, nhẹ nhàng cười nói bảo bối Nhâm tỷ tỷ, cảm giác thoải mái sao. Nhậm Nhược San đã không dám nhìn đại nam hải ánh mắt rồi, chính là cúi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng. Vốn là đã đủ nũng nịu âm thanh, tại loại này trong hoàn cảnh làm người ta càng thêm kích động. Diệp Thần cũng là cười xấu xa, trên cao nhìn xuống nói Nhâm tỷ tỷ, người đem miệng há mở. Ân. Nhậm Nhược San tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng là dịu dàng ngoan ngoãn mở ra miệng nhỏ. Chương 1175 cùng xinh đẹp giám đốc Nhậm Nhược San kích tình nhất. Diệp Thần cúi đầu đánh giá nàng hàm răng trắng noãn cùng đáng yêu và gợi cảm cái lưỡi đinh hương, cầm rượu lên bình, hướng đến miệng nàng đổ rượu, ngữ khí uy nghiêm nói không cho phép uống, biết không? Trong miệng đều là rượu, Nhậm Nhược San không có biện pháp nói chuyện, nháy mắt một cái sau liền đóng lại tú mục. Diệp Thần thấy nàng khóe miệng đều có rượu ngon thẳng đi ra, sắc nở nụ cười sau cúi đầu. Bắt đầu chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm nàng gợi cảm môi, một lần lại một lần cuốn đem kia một chút tràn ngập thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể rượu ngon nhất nhất thưởng thức. Như thế kích tình và mất hồn trải nghiệm, làm Nhậm Nhược San khẩn trương đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, chỉ cảm thấy đại nam hải có đôi khi làm quái liếm liếm đầu lưỡi của mình, có đôi khi lại là ngậm môi hút lên, mang lên từng đợt như thủy triều khoái cảm. Thơm quá à, bảo bối Nhâm tỷ tỷ. Đem nàng trong miệng rượu ngon uống xong về sau, Diệp Thần một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng, liếm đầu lưỡi nói. Nhậm Nhược San chậm rãi nửa mở tú mục, trong mắt lộ vẻ mê ly men say, nhìn Diệp Thần, hờn dỗi nói Diệp Thần, ngài trêu cợt nhân gia. Diệp Thần cười mà không nói gì, mỉm cười tại mỹ nhân nhìn soi mói, cúi đầu dùng miệng chậm rãi cắn đi một viên lại một viên móc cài, đem trắng nõn đầu ngủ ra bên ngoài nhất quán, kiều diễm mê người nửa người trên liền lộ ra ở tại trong không khí, lúc này nàng cũng không có xuyên áo ngực, hai khỏa mượt mà và trắng nõn ngọc nhũ vú sữa bởi vì khẩn trương mà run rẩy, tinh xảo đầu vú đã cứng lên, giống củ lạc giống nhau lớn nhỏ, là thiếu nữ khả ái như vậy màu hồng phấn, hô hấp phập phồng càng làm cho chúng nó có vẻ mê người. Nhậm Nhược San bản năng muốn dùng tay đi ngăn trở, Diệp Thần như thế nào cho phép nàng che khuất như vậy mê người xuân sắc, đem nàng tay bắt lấy sau đặt ở trên giường, bắt đầu hôn môi khởi nàng tinh khiết không tí vết cổ, miệng rộng vừa mới tiếp xúc đến kia trơn bóng làn da, cũng cảm giác mỹ nhân cứng ngắc run run một chút, bị bắt chặt tay nhỏ bắt đầu mềm xuống, lúc này mới chậm rãi hướng xuống hôn lấy mỗi một tấc làn da, dạo chơi quá nàng xương quai xanh thời điểm, mỹ nhân hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập lên. Cuối cùng đến đó đúng không biết có thể mê chết bao nhiêu người ngọc nhũ phía trên, Diệp Thần thưởng thức trong chốc lát, nhẹ nhàng thưởng thức, cúi đầu ngậm vào một con khác đầu vú, đầu lưỡi linh hoạt tại bên cạnh đánh vòng tròn, tựa như tiểu hài tử khát vọng sữa mẹ giống nhau yêu thích không buông tay, trong một giây lát khiêu khích khiến cho nụ hoa nhỏ nhồi máu cứng lên, Nhậm Nhược San cũng bắt đầu không an phận vặn vẹo. Tốt, thực khó chịu a, a. Nhậm Nhược San một bên thở gấp một bên rên rỉ nói. Diệp Thần biết nàng khó chịu kỳ thật chính là thoải mái, có chút không tha rời đi bờ môi ngọc nhũ, đầu lưỡi bắt đầu hướng xuống dạo chơi, đương đến bụng thời điểm mỹ nhân đã không nhịn được có chút run rẩy, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi cong lên. Diệp Thần vừa muốn đem kia bọc lấy xinh đẹp xuân quang đồ ngủ rút lui thời điểm Nhậm Nhược San đột nhiên duỗi tay nắm chặt rồi, gương mặt ngượng ngùng cùng khẩn trương cầu xin nói Diệp Thần, trước tiên đem đèn đóng lại được không? Diệp Thần đem nàng tay nhỏ bắt đến bờ môi hôn lấy. Gương mặt ôn nhu nói không được, đêm nay ta muốn thật tốt thưởng thức xinh đẹp nhất tân nương tử. Nói xong lại tiếp tục bắt lấy nàng trắng nõn đầu ngủ hướng xuống rồi, từng chút thưởng thức khởi này thành thục quyến rũ nữ thể. Nhậm Nhược San vừa nghe lời này liền hạnh phúc mềm nhũn đi xuống, tùy ý Diệp Thần bắt đầu đem duy nhất che giấu vật chậm rãi hướng xuống rồi, cũng đem chính mình bí ẩn nhất, chưa từng bị người khác thưởng thức qua chỗ thẹn hiện ra ở tại ái lang trước mặt. Lại hướng xuống vừa nhìn. Trắng nõn bụng hạ là một kiện màu đen hai bên có nơ con bướm quần lót ren, màu đen kia rối rắm bụi cỏ rõ ràng in tại trong suốt lụa mỏng trên quần lót, Nhậm Nhược San gò má nhiễm lấy một mảnh ửng đỏ. Diệp Thần cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm cơ thể, cơ hồ hô hấp không đi xuống, Diệp Thần bận rộn ngồi xuống, hai tay sờ nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Nàng chân rất nhỏ trường, ngón chân vẽ màu hồng sơn móng tay. Diệp Thần một tay cầm chặt nàng mỹ lệ mê người chân ngọc, một tay đỡ lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, xúc cảm làn da thực trượt, không khỏi sờ soạng một lát, hai tay mãnh xoa nàng nộn chân cẩn thận nhu lên. Nhậm Nhược San liên tục không ngừng tại ô ô kêu, Diệp Thần một bên sờ nàng chân ngọc một bên nhìn nàng cặp kia chân đẹp, nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân màu đen quần lót của nàng rất nhỏ cận bao vây nàng tiểu môi mật. Đại bộ phận đại môi mật đều lộ ở bên ngoài, Diệp Thần lập tức bắt lấy nàng hai vai, đem nàng đặt tại giường trải phía trên, sau đó dùng miệng che lại môi của nàng. Thân thể của nàng thập phần non mềm, hơn nữa tại liền một chút phản kháng đều không có tình hình phía dưới, càng lộ vẻ hiện ra nàng nhu nhược, làm người ta yêu thương, Diệp Thần mang theo khẩn trương, tâm tình bất an, thô lỗ cùng nàng hôn môi. Nhậm Nhược San môi cũng thực nhuyễn, theo nàng chúc chắc kỹ xảo. Diệp Thần biết cái này thanh thuần xinh đẹp nữ hài tại tình yêu phương diện kinh nghiệm thật là ít ỏi, đương Diệp Thần đầu lưỡi tại miệng của nàng không kiêng nể gì truy đuổi nàng lưỡi thơm thời điểm thân thể của nàng giống như là bởi vì khẩn trương mà nhẹ nhàng run run, hôn sâu làm Diệp Thần cùng Nhậm Nhược San đều có một chút thở không nổi, hai cái miệng môi không thể không tách ra. Diệp Thần vuốt nhẹ Nhậm Nhược San nóng lên gò má, nàng đôi mắt đụng vào Diệp Thần sáng quắc ánh mắt, ngượng ngùng tránh né vài cái, gặp tránh không khỏi Diệp Thần nhìn chăm chú. Đơn giản hai mắt nhắm nghiền. Nhậm Nhược San thẹn thùng gợi lên Diệp Thần cửu viễn ký ức, kia muốn cự tuyệt lại như mời chào biểu cảm, nhắm mắt, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, chính hưởng thụ hôn môi thân mật, hai cặp đói khát môi lẫn nhau tới gần, hai cái cuồng bạo đầu lưỡi cho nhau quấn quanh, hai cỗ mê loạn thân hình khó có thể phân chia tách rời. Diệp Thần vươn tay cánh tay từ phía sau vây quanh ở nàng, đương Diệp Thần tham thượng phập phồng núi non, Nhậm Nhược San hô hấp lập tức chặt lên. Nhậm Nhược San trước ngực nhô ra không chỉ có tuyệt hảo hình dạng cùng co giãn, hơn nữa cực kỳ mẫn cảm, tại Diệp Thần trà sát phía dưới, nó lấy làm người ta kinh ngạc tốc độ biến hóa, dường như muốn tránh thoát trói buộc, rách áo mà ra, không tự chủ được nắn vuốt nổi lên tiểu đậu đậu. Như là nhấn tình dục chốt mở, Nhậm Nhược San kìm lòng không được nhỏ tiếng rên rỉ, ngấy đến xương tủy yết hầu âm đứt quãng bay vào Diệp Thần lỗ tai, cùng nhẹ nhàng đong đưa thân hình phát ra thiếu nữ mùi thơm. Diệp Thần tay tại nàng sa tanh bình thường trơn bóng sau lưng cùng bờ mông làm càn qua lại dạo chơi, nàng hai miếng ấm áp ướt át môi dán tại Diệp Thần môi phía trên. Nàng hai tay đỡ tại Diệp Thần đầu hai bên, đem hai cái hồng anh đào đưa Diệp Thần bờ môi, trong miệng còn phát lãng kêu, ngượng ngùng ngã vào Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần ôm Nhậm Nhược San cái kia cánh tay vòng qua Nhậm Nhược San sau lưng trực tiếp trêu đùa vú của nàng. Nhậm Nhược San thân thể lập tức cứng ngắc, môi cũng ly khai Diệp Thần môi. Diệp Thần miệng thừa cơ theo cổ ngọc của nàng tuột xuống, bắt được nàng đứng thẳng hướng Diệp Thần thị uy đầu vú. Chán ghét, ân, phá hư, ta. Ngấy nhân rên gì lại vang lên tại Diệp Thần bên tai. Đầu vú tại Diệp Thần ấm áp khoang miệng trượt đến đi vòng quanh, thỉnh thoảng nhận được răng nanh nhẹ gặm cùng đầu lưỡi hút mút, đã sưng tấy giống như một lạp đại nho. Nhậm Nhược San hai tay ôm chặt Diệp Thần đầu, mỗi khi Diệp Thần nghe được nàng rên gì bắt đầu biến điệu, Diệp Thần mái tóc liền có khả năng cảm thấy một cỗ sau xà lực lượng, bất quá vài hiệp xuống, nàng đột nhiên liều mạng Diệp Thần đầu đặt ở nàng nhũ phía trên, thân thể nhẹ nhàng run run, lồng ngực kịch liệt phập phồng, một tiếng động lòng người ngâm nga theo đáy lòng của nàng thăng lên. A! Diệp Thần ngón tay mềm mại xoa đầu vú nàng, Diệp Thần môi tại Nhậm Nhược San hai hạt xương tấy đầu vú lên xuống hút mút, Nhậm Nhược San tựa như gặp điện giật, nàng hạ thân co rụt lại, lập tức phân bố đại lượng dâm thủy mật ngọt. Nàng cũng rõ ràng cảm giác được quần lót ướt đẫm. Diệp Thần tựa đầu đưa tới, dùng miệng ngậm một cái đỏ bừng đầu vú, miệng của nàng trung phát ra một trận rên rỉ, ánh mắt chuyển thành bán đóng mị nhãn, sau đó Diệp Thần tay trái rời xuống, rời nhập nàng hạ thân, Diệp Thần đình chỉ thăm dò, dùng Diệp Thần ngón trỏ ngón giữa âu yếm nàng môi mật, nàng hơi hơi mở ra miệng không ngừng a a phát ra rên rỉ. Diệp Thần nhân cơ hội hôn nàng, dùng Diệp Thần đầu lưỡi chọn đầu lưỡi của nàng. Lại dùng môi hút mút nó. Diệp Thần nhỏ giọng tại nàng bên tai nói nhâm tì tì, đêm nay ta muốn ngươi trở thành chân chính nữ nhân, ta Diệp Thần nữ nhân. Nhậm Nhược San ngửa người nằm vật xuống ở trên giường, cỗ kia hoàn mỹ không tì vết thân hình cùng Diệp Thần rối rắm tại cùng một chỗ. Diệp Thần úp sấp nàng trên người, đem một ngón tay cắm đến nàng nhụy hoa, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Nhậm Nhược San đỏ bừng lên mặt, càng hiện ra nàng kiều diễm. Nàng hơi vì run rẩy nói Diệp Thần, tỷ tỷ phải sợ đau đớn, nghe nói lần thứ nhất ân ái thực đau đớn. Diệp Thần hôn nàng mũi một chút, xoay người ngồi trên giường duyên, Nhậm Nhược San liền gắt gao đem Diệp Thần ôm, ướt át mềm mại lưỡi thơm đụng đến Diệp Thần trong miệng vong tình hôn lấy. Nàng trước ngực dán sát vào Diệp Thần lưng, bàn tay hạ nhanh chóng vuốt ve Diệp Thần lồng ngực nói Diệp Thần, tỷ tỷ yêu ngươi, tỷ tỷ tốt yêu ngươi. Diệp Thần cố ý khiên kéo lấy núm vú của nàng. Núm vú không nhiều trường, so cụ lạc còn ít hơn một điểm, Diệp Thần lại dùng lực chen lấn vài cái nàng toàn bộ vú sữa, nhưng Diệp Thần một bàn tay thật chảo bất qua đến nha, vú của nàng vú sữa thật phát dục vô cùng tốt, mà rất giàu co giãn, Nhậm Nhược San màu hồng phấn đầu vú cùng tuyết trắng khe ngực làm Diệp Thần cảm thấy một cỗ ngất xỉu, vú của nàng thực non mềm, rất có co giãn, đầu vú thực đã cứng lên. Nhâm tỷ tỷ, ta đối với người vú ưa thích không rời, đó là thượng đế ban thưởng cho ta trời sinh vưu vật. Ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được lạt kích vú của ngươi đoạt được khoái cảm không thua gì kích thích bộ phận sinh dục của ngươi, ngươi hòn le. Diệp Thần dùng tay dùng sức xoa lấy, xoa, bóp, bắt bọn chúng thật chặt chen ép cùng một chỗ, thực thực địa đặt ở ngực của hắn phía dưới. Diệp Thần dùng ngực của hắn hữu lực đặt ở Nhậm Nhược San trên ngực, một bên ép một bên dùng sức lay động lồng ngực ma sát. Nhậm Nhược San thở gấp, rên rỉ, dùng trắng nõn tay mịn ôm chặt Diệp Thần. Đương Diệp Thần dùng sức mút hút Nhậm Nhược San đầu vú thời điểm, Nhậm Nhược San thực đã hơi hơi rung rung. Nàng chỉ còn lại có một đầu màu trắng hơi mờ quần tam giác rồi, loáng thoáng có thể nhìn đến bộ phận sinh dục một đoàn mây đen nàng mềm mại ti cỏ thơm rất nồng đậm, chính là chỗ này, hơi hơi nổi lên, thực chọc nhân yêu thích. Bởi vì quần tam giác quá nhỏ, nàng mông toàn bộ lộ ra, trắng nõn mà mềm mại, quần tam giác chỉ có thể gần che khuất mông câu cùng tiểu huyệt chỗ. Nhậm Nhược San quần lót thật đặc biệt gợi cảm, nàng ngại ngùng chậm rãi cởi xuống kia nhỏ đến không thể nhỏ nữa trong suốt quần lót, lộ ra mê người chân đẹp gốc rễ, cùng sử dụng hai tay đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi phủ chính đem kia yêu diễm mật bi hướng Diệp Thần, nàng kia xinh đẹp mèo con chính hiện ra tại Diệp Thần trước mắt. Tùy theo tiết khố chậm rãi rút đi, Diệp Thần mở to mắt, hô hấp dồn dập nhìn mỹ nhân hoàn mỹ tam giác khu vực, đen sẫm lông mọc trên thân thể rất thưa thớt mà mềm mại, nhìn vô cùng khả ái. Một đôi thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, đầy đặn và kiên đĩnh mông đẹp, thậm chí còn có thể nhìn thấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ở giữa mơ hồ hiện lên thủy quang. Chân ngọc tinh khiết không tì vết, da rẻ được không giống như là tươi mới đậu hủ giống nhau, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy dưới da mạch máu. Diệp Thần bản thân cũng không có yêu chân nghiện, nhưng bây giờ cũng không khỏi được hôn môi khởi đôi này hoàn mỹ thịt băm chân ngọc. Nhậm Nhược San nhìn đến nam nhân yêu thích hôn lấy chính mình chân đẹp, một trận ngứa cảm giác tập kích đến. Có chút cao hứng lại mang theo bất an vặn vẹo, không tự giác cười khanh khách. Tiếng cười quyến rũ mà mê người, Diệp Thần cười đùa liếm qua nàng bắp chân, nghiền ngẫm nhéo nhéo ngón chân, cũng cảm giác được mỹ nhân thân thể yêu kiều động tình nhéo vài cái. Nhậm Nhược San đầy mặt động tình ửng hồng, gặp Diệp Thần yêu thích không buông tay thưởng thức chính mình chân nhỏ, có chút thẹn thùng nói Diệp Thần, đừng như vậy. Ngứa. Diệp Thần trợn mắt to tình nhìn âm hộ của nàng, hai miếng màu mỡ môi mật đang từ từ lộ ra. Diệp Thần chính muốn dùng ngón tay đẩy ra hai miếng dâm thịt mà lộ ra rừng đen lối vào thời điểm, ngưỡng ở trên giường Nhậm Nhược San cực lực bại lộ nửa người dưới, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chậm rãi mở ra. Lộ ra nơi bí mật, Diệp Thần đem Nhậm Nhược San mềm mại hương thân thể ôm vào trong ngực, hắn không hề cố kỵ, không hề cưỡng ép sùng miệng của hắn, lưỡi, nha, môi, dùng tay hắn, dùng dương vật của hắn đi vuốt ve, trà sát, chen ép, mút hút, cắn nhẹ Nhậm Nhược San vú. Đầu vú, Diệp Thần hôn lấy Nhậm Nhược San trơn bóng trán, tinh tế lông mày, mê người ánh mắt, non mềm tai căn, cắn nhẹ nàng mũi. Lưỡi của hắn cùng nàng nộn trượt lưỡi thơm khối tải, lên. Hôn, liếm nàng non mềm cổ, Nhậm Nhược San thở gấp có chút khẩn cấp không chờ được rên gì. A, Diệp Thần làm Nhậm Nhược San nắm chặt hắn đại dương vật, vội vàng hướng đến chính mình hòn le, hướng đến nàng kỳ bị xuân thủy mật hoa ẩm ướt mật bi hành lang cắm vào. Nhậm Nhược San rên gì, vặn vẹo trắng nõn mông trắng ân một tiếng, Diệp Thần đem nàng cái kia đầu chân đẹp nhấc lên đến hắn trên vai. Hắn ngửi được có một cổ mùi vị của nữ nhân truyền vào hắn mũi, không khỏi dùng miệng hôn một cái nàng bắp chân, sau đó cúi người xuống, tiến đến nàng âm đạo bộ, Diệp Thần miệng cách xa nàng môi mật đóa hoa không đến 1 cm. Diệp Thần cổ họng cô động, nuốt nuốt một chút nước miếng, tựa đầu đưa về phía Nhậm Nhược San nhảy qua lúc, nóng dực khí thức liên tục không ngừng từ lỗ mũi phun ra. Nhậm Nhược San bộ phận sinh dục rất nhỏ xảo, độ rộng không phải là rất rộng, chỉ có Diệp Thần hai ngón tay lớn nhỏ khoan. Trường cũng không phải là rất dài, phía trên có thật nhiều quanh co lòng vòng mềm mại ti cỏ thơm, tùy theo hô hấp của nàng một chút cử động lấy, chỗ sâu nhan sắc hồng phấn, có chút ướt át sáng bóng, nghe thấy có chút nhàn nhạt mùi tanh. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng mở ra tay nàng, bắt lấy run run dày màu hồng phấn thịt lồi, Nhậm Nhược San trong vô tình phần eo hướng lên thúc một cái. A, Nhậm Nhược San yết hầu tế lưu một tiếng thở gấp. Bởi vì Diệp Thần bắt lấy chính là mẫn cảm nụ hoa. A, ngươi không nên sờ loạn nha. A, Diệp Thần ngón tay một mực vuốt ve môi mật. A, a, khổ sở chết, không muốn, nha. Nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mông thường thường không tự chủ được lay động. Kia, ngươi rốt cuộc đã khỏi chưa? Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nhậm Nhược San như tiểu hài tử vậy nũng nịu, mặt như hoa đào, yêu diễm như xuân. Diệp Thần lại đem ngón tay đưa đến Nhậm Nhược San bí động, cẩn thận làm, Diệp Thần song trường gắt gao ôm lấy nàng, bọn hắn tiếp tục tiếp lấy hôn, hai người đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ cho nhau liếm. Nhậm Nhược San không ngừng hừ hừ, mềm mại vô lực thân thể vặn vẹo, hai tay nắm chặt Diệp Thần bả vai, mà Diệp Thần hai tay cũng nhịn không được đi chơi Nhậm Nhược San ngạo nhân bộ ngực, tại hắn vỗ về chơi đùa nàng cặp kia màu hồng phấn đầu vú thời điểm. Hắn hưng phấn dùng hai tay chụp vào hai vú của nàng mất mạng nhào nặn xoa động. Nhậm Nhược San dùng nàng cặp kia mắt hạnh nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, Diệp Thần hai tay lại thuận theo Nhậm Nhược San mỹ diệu thân thể dao động, cũng vuốt ve Nhậm Nhược San xinh đẹp hai mông, bộ phận sinh dục. Nhậm Nhược San một trận loạn chiến, như tiểu nữ nhân vậy trách mắng. Nha, ta, ta, phía dưới không muốn tiếp tục động, đợi sau khi tỷ tỷ sẽ chịu không nổi. Ta, Nhậm Nhược San đứng ở mép giường, hai tay dùng mình đặt tại Diệp Thần trên đầu, Diệp Thần hút Nhậm Nhược San tiểu huyệt, hai tay ôm lấy Nhậm Nhược San bờ mông liếm âm hộ, quần lót đã bị tuột đến mắt cá chân. Hừ, hừ, ô ô, hừ. Nhậm Nhược San nhắm hai mắt lại nhẹ giọng la lên. Sáng mềm tóc dài phiêu giật, thanh lệ gương mặt hiện ra màu hồng phấn. Ta, ta. Nhậm Nhược San thân thể lớn lực vặn vẹo một chút, Diệp Thần ngón tay vừa ly khai, Nhậm Nhược San tuyết trắng bằng phẳng bụng như sóng lớn phập phồng. Đây là bởi vì trong lỗ đái thâm thụ kích thích, nàng toàn thân giống như bị điện giật vậy khoái cảm rất nhanh dạo chơi. Ta, không được, ngón tay không thể đụng vào. Ta. Không nên sờ loạn, ai dục, ngón tay mau đẩy ra. À, Nhậm Nhược San phần eo một trận loạn dao động, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp không ngừng run rẩy, một cỗ màu trắng sữa chất lỏng chậm rãi tiết ra. Đều là ngươi phá hư á. Ta, ta, ta. Nàng thở gấp vài tiếng nói tiếp, Diệp Thần ngón tay rút một chút Nhậm Nhược San mật bi hành lang miệng. Nhé, không muốn, ta, ta. Nhậm Nhược San phấn nộn mặt nhỏ càng ngày càng hồng, thở gấp, hạ thân không được vặn vẹo, mà lên thân cũng không lực nằm xuống, hai tay nắm chặt lấy Diệp Thần đầu, đầu kia chân đẹp thật chặt ôm lấy Diệp Thần gáy. Ân, ân, đều là ngươi sờ loạn á, hại nhân gia mới sẽ biến thành bộ dạng này. Ta, nàng rên rỉ hờn dỗi nói. Diệp Thần lại đem ngón tay tao dưới Nhậm Nhược San mật bi hành lang miệng. Sau đó đem môi mật hướng ra phía ngoài nhảy ra lộ mật bi hành lang nội bức tường. Màu hồng phấn, rất non, người mông đều ướt nha. Nhậm Nhược San không khỏi giơ cao lưng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lộn xộn, nũng nịu liên tục. Cả người giống như ngất xỉu rồi, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Ai dục, không muốn tiếp tục làm. Diệp Thần, ta, tỷ tỷ sắp không được. Ta, buông tay. Tốt xấu ngươi, nha, ta. Nhậm Nhược San cố gắng muốn ngồi lên, nàng dùng sức nắm lấy Diệp Thần đầu, hướng lên giơ cao, cuối cùng tỉnh lại. Diệp Thần nhìn thấy nàng hồng nhuận ôn trượt môi mật, bị bọc lấy hơi lộ ra nhất lành lót dịu dàng nộn hòn le cùng hơi hơi mở ra hồng phấn mật bi hành lang miệng. Diệp Thần trước dùng miệng của hắn, lưỡi từ dưới đến thượng liếm Nhậm Nhược San toàn bộ phận sinh dục, làm nàng toàn thân thoải mái dễ chịu. Sau đó Diệp Thần đếm khởi Nhậm Nhược San bờ mông. Dùng đầu lưỡi liếm âm vật của nàng, đương Nhậm Nhược San hòn le tượng dương vật của hắn giống nhau đỉnh phòng lên đến, Diệp Thần dùng răng nhẹ nhàng cắn, Nhậm Nhược San cả người run rẩy không tự chủ nâng lên mông của nàng bộ. Xuân thủy mật hoa giạt rào chảy ra, lộ ra tính khí bị Diệp Thần dùng ngón tay loạn chạm vào loạn lấy, dùng hai tay kéo mở nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thấp thân, đem đầu lưỡi đậy lên bị Diệp Thần dùng hai tay ngón trỏ kéo mở mật bi hành lang bên trong. Nàng liền kháng nghị cũng không có, chính là liên tục không ngừng thở gấp. Diệp Thần liếm theo nàng mật bi hành lang tiết ra dâm thủy có chút chát chát. Hắn viên khởi môi, hút nàng dâm thủy, hắn hiểu được như thế nàng thực ngứa ngứa, nhưng nàng vẫn chỉ thở gấp, miệng của hắn rời ra vùng mờ u, môi đậy lên nàng bên trái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, lại bên phải rời đi mật bi hành lang miệng, lại chuyển qua nàng bên trái màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong. Thẳng trở thành ăn tây qua, tả rời bên phải rời mấy lần, tiếp lấy há mồm cắn nhẹ nàng môi mật, miệng chứa mấy đám lông mờ u. Diệp Thần thờ ơ không quan tâm thượng truyền qua dài khắp lông mờ u tam giác khu vực, hôn lên bụng, bộ ngực, hắn cẩn thận cắn nhẹ nàng mỗi tấc làn da, ngậm vú phải, tay trái nhu ép vú trái, cuối cùng đứng ở nàng khe ngực, đầu gối ở vú trái, tế nghe thấy nàng mùi thơm cơ thể. Nghe nàng ôn nhu âm thanh, nhìn nàng xinh đẹp bộ dạng. Trong suốt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, mềm mại vòng eo, đầy đặn bộ ngực, tốt đẹp nhụy hoa, thẹn thùng thở gấp, dễ nghe rên rỉ, Nhậm Nhược San thành thục thân thể đang tản phát ra dục hỏa. Diệp Thần tay ngay tại phía trên dạo chơi, dần dần rời xuống động, Nhậm Nhược San mở ra màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân làm cho tay hắn có thể đầy đủ âu yếm nàng huyệt dâm, cũng không khi phát ra rên rỉ. Ân, ân, ta. Hắn bỏ dậy đến hai tay đỡ lấy Nhậm Nhược San chân đẹp, duỗi miệng hôn một cái Nhậm Nhược San màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi, Nhậm Nhược San màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn, đùi trơn bóng như trượt, còn có một cổ mê người mùi thơm. Nhậm Nhược San cảm thấy một chút ngứa, cách cách cười. Diệp Thần như vậy một đường hôn lấy nàng thịt băm chân đẹp, Dương Vật hưng phấn rung động. Lúc này trong lòng hồng nhiệt, nàng kia chân ngọc rất trắng, ngón chân rất dài nhưng lớn nhỏ nhìn qua vừa vặn, chung chỉ so khác ngón chân trường một chút, từng cái móng chân thượng đều bôi màu hồng sơn móng chân, nhìn qua mặc cho ai đều phún huyết. Hắn nhịn không được đem Nhậm Nhược San chân ngọc nâng đến bờ môi, đem nàng ngón tay cái chỉ ngậm vào trong miệng liếm, trong lòng bang bang loạn nhảy. Nhậm Nhược San hình như quá yêu thích Diệp Thần thân nàng chân, đúng là khép hờ đôi mắt trong miệng không ngừng phát ra rầm rì âm thanh, ngón chân tại hắn trong miệng chuyển động, Nhậm Nhược San tuyết trắng lóa thể tô điểm một lùm màu đen cỏ dại, toàn thân không mặc gì cả, dùng khăn mặt lau ướt sũng mái tóc, tùy theo động tác nàng phóng túng nhũ chấp một cái hoảng, Diệp Thần ánh mắt không khỏi tùy này mà chuyển động. Nàng chú ý tới Diệp Thần nhìn nàng cố ý dang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Lộ ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân chỗ thần bí, nàng mở ra hai đầu được không chói mắt màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, hai tay dùng sức sờ nàng chính mình cặp vú. Diệp Thần tiếp tục thân nàng chân, sau đó hướng lên hướng đến nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng hôn, hai tay không ngừng sờ nàng đùi non. Cuối cùng lại thân đến nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi rồi. Diệp Thần mê loạn nhắm hai mắt hôn lấy chân của nàng căn, hơi mở mắt, phát hiện Nhậm Nhược San đại môi mật ẩm ướt ngượng ngùng cũng run run, nhịn không được lại hướng lên một bên thân đi. Nhậm Nhược San một trận loạn chiến, hoa tâm như bị dầm mưa vậy run run. Diệp Thần rốt cuộc không chịu nổi rồi, đại lực hít hít nàng môi mật, dùng lòng bàn tay tại âm hộ nhẹ nhàng xoa lấy, giống như nhu bánh trôi tựa như. Cảm giác được âm hộ của nàng phát phồng, hai miếng đại môi mật phát run, đồng thời màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt, nhịn không được co giãn. Diệp Thần dùng ngón tay cắm vào âm hộ, dùng tay từ dưới hướng lên khiêu khích, thỉnh thoảng dùng ngón tay trỏ ma sát âm hạch nàng. Dùng tay từ dưới hướng lên khiêu khích, thỉnh thoảng dùng ngón tay trỏ ma sát âm hạch nàng, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, trong miệng rên rỉ kêu lên y. A, y dài, a. Ngẩng đầu lên, đem đầu lưỡi đưa đến miệng của hắn. Diệp Thần đồng ý hút đưa đến bờ môi mỹ vị, Nhậm Nhược San dựng lên đầu gối màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy đại nam hài đầu, mũi chân liều mạng dùng sức, đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi liên tục không ngừng run rẩy, nàng đạt tới cao trào mông cũng bắt đầu mãnh liệt cao thấp đâm động. Mà giờ khắc này Diệp Thần, chính tựa đầu chôn ở Nhậm Nhược San màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, hôn lên ồ ồ đổ mở miệng. Chính đói khát mà ngọt ngào mút lấy kia động lòng người mật dịch. Kia hôn môi cảm giác so môi anh đào bị đóng cửa khi còn cường liệt hơn, tăng thêm chỗ đó nhưng là nữ nhân mẫn cảm nhất khu vực, cấp nam nhân hôn lên, kia mãnh liệt mùi vị thế nào kham thừa nhận. Nhất thời Nhậm Nhược San cả vật thể nóng bỏng, eo nhỏ cong lên, cơ hồ liền muốn cao trào thiết thân, cả người thiếu chút nữa liền muốn chợt nổ tung. Tốt, hảo tỷ tỷ. Lại nhớ tới Nhậm Nhược San trên mặt. Lại là một trận nhiệt liệt hôn đè ép. Bất đắc dĩ Nhậm Nhược San chỉ có thể khẽ mở miệng nhỏ, tùy ý Diệp Thần ngọt ngào hưởng dụng, miệng của hắn lưỡi ở giữa còn mang theo nàng phân bố ngọt ngào, hôn cảm giác càng thêm say lòng người. Mềm yếu mê loạn ở giữa, Nhậm Nhược San đẹp đến thiếu chút nữa muốn thất thần, Diệp Thần âm thanh trường khống nàng tâm. Diệp Thần nhẫn, không nhịn được, hiện tại liền muốn cắm vào phá nhâm tỷ tỷ thân thể của ngươi. Cho ngươi hưởng thụ đến nam nhân mùi vị, cho ngươi trở thành của ta nữ nhân. Vâng, đúng vậy, ta, ngươi tới đi, nha. Mờ mịt nhiên ứng Diệp Thần lời nói, Nhậm Nhược San mạnh mẽ vừa tỉnh, chính mình sao trở nên như thế dâm đãng. Cấp so chính mình nhỏ hơn mấy tuổi tuổi đại nam hài lấy nơi đi tử trinh tiết cũng còn thôi, nhưng lại còn mở miệng yêu cầu hắn xâm phạm. Chỉ tiếc hối hận cũng không còn kịp rồi, Diệp Thần lấy khuỷu tay chống đỡ giường. Hai tay tề duỗi, tại Nhậm Nhược San nhũ thượng nhẹ cầm lấy chậm nhu, chọc cho này hoài xuân xử nữ lại là một trận nũng nịu rên rỉ, chỉ dùng hai chân liền tách ra Nhậm Nhược San thịt băm chân ngọc, thậm chí không cần tay đến đỡ, cứng rắn dương vật không cần dẫn đường, đã ngược dòng mà lên, chậm rãi tham hướng Nhậm Nhược San ướt át hang tối, kia lửa nóng kích thích không được nóng bỏng Nhậm Nhược San chân ngọc, trước được Nhậm Nhược San càng trở lên khó có thể cự tuyệt bên trong thân thể tình dục khát. Vọng mãnh liệt. Chân Ngọc Căn chỗ không ngờ sờ nhẹ kia chính tìm u tìm thắng cảnh dương vật, hưởng thụ hắn nóng dương cương. Diệp Thần cười cười ôn hòa, chậm rãi đem nàng chân đẹp trái phải mở ra, tinh tế thưởng thức khởi này nam nhân tối hướng tới mất hồn. Nhậm Nhược San môi mật giống như là 16 thiếu nữ như vậy tươi mới xinh đẹp, lúc đóng lúc mở cảm giác giống như đã đầy máu, thượng một bên bao trùm một tầng trơn bóng động tình dâm thủy, nhìn cực đẹp. Diệp Thần, ngài đừng xem. Nhậm Nhược San ngượng ngùng che lấy chính mình khuôn mặt, nghĩ nghĩ chính mình kín đáo nhất chỗ thẹn hết đường ái lang trước mắt, không khỏi có loại xấu hổ và sung sướng khoái cảm. Có cái gì thẹn thùng, xinh đẹp như vậy. Diệp Thần cười mị mị nói, bàn tay to bao trùm đi lên bắt đầu nhẹ nhàng âu yếm, cúi đầu, một bên hôn lấy nàng một bên yêu thích không buông tay tiếp tục đem kia no đủ ngọc nhũ xoa bóp. Mẫn cảm tiểu địa phương bị như vậy khiêu khích, Nhậm Nhược San bản năng vừa muốn rên rỉ khi miệng nhỏ lại bị chặn lại, nam nhân đầu lưỡi bá đạo chui tiến đến, bắt đầu tùy ý khiêu khích nàng tình dục. Diệp Thần vừa lòng nhìn đã động tình không chịu nổi mỹ nhân, dưới người vật cứng đã không có biện pháp nhịn nữa thụ nàng cám dỗ. Cảm giác tiền hí làm không sai biệt lắm, nhấc lên mỹ nhân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, quan sát cái kia làm nam nhân hướng tới địa phương, màu hồng phấn thịt mềm chính khẩn trương nhất nhảy, lúc này càng đã là ẩm ướt một mảnh. Diệp Thần, đừng nữa nhìn. Màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị nhấc lên, đại nam hài cực nóng ánh mắt chính nhìn chăm chú hạ thân của mình, Nhậm Nhược San cảm giác được hạ thân căng thẳng, lại tiết ra một chút dâm thủy, âm thanh đã có một chút rung rung. Diệp Thần nhẹ nhàng kháo tiền, hạ thân thật lớn dương vật tại nàng hoa huyệt trên miệng cọ sát, hai tay leo lên hai vú thưởng thức cặp kia mê người ngọc nhũ, miệng rộng càng là nhẹ nhàng liếm mỹ nhân màu hồng đáng yêu thủy tai, phun nhiệt khí cười dâm nói về sau ngươi chính là người của ta, nhìn nhìn có cái gì quan hệ. Hơn nữa đây là một loại khuê phòng tình thú, bảo bối, ta sắp ra rồi. Ân, Diệp Thần cần phải yêu quý tỷ tỷ. Nhậm Nhược San tràn đầy xuân tình ánh mắt phối hợp từ miệng nhỏ nhẹ thở lời nói chính là tốt nhất xuân dược. Chương 1176 cùng xinh đẹp giám đốc Nhậm Nhược San kích tình nhị. Diệp Thần đem dương vật nhắm ngay đã tràn ra tiểu hoa âm hộ về sau, đem hai miếng giống đóa hoa giống nhau môi mật chậm rãi đẩy ra, vòng eo thúc một cái, đem quy đầu đưa vào, ấm áp thịt mềm đang có quy luật bọc lấy quy đầu nhúc nhích, giống tiểu hài từ tay tại mát xa giống nhau thoải mái. Nhậm Nhược San cảm giác đại nam hài căn kia thật lớn đồ vật tiến vào chính mình tiểu tiểu hạ thân, nhịn không được ngửa đầu a kêu một tiếng, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu một chút. Đau không? Diệp Thần ôn nhu hôn lấy nàng mặt nhỏ hỏi. Không đau, chính là có chút phồng. Nhậm Nhược San run run rẩy rẩy nói, thân thể truyền đến một trận phồng đau đớn lập tức lại có một loại khác tê dại cảm giác, có chút khó chịu, nhưng lại hết sức thoải mái. Diệp Thần thấy nàng mới có thể thích ứng được, tiếp tục đem dương vật chậm rãi hướng bên trong đẩy mạnh, đến màng trinh của nàng trước một bên mới dừng lại. Nhâm tỷ tỷ, chịu đựng một chút. Hơi hơi dùng sức, đầu dương vật đã ở Nhậm Nhược San hang tối ướt át câu dẫn thượng dò xét đi vào, mắt thấy Nhậm Nhược San cuối cùng xử nữ phá qua, đầu này một hồi thống khổ sợ là khó nhịn, này đây mới vừa vào một điểm liền là dừng lại, sửa lấy miệng tại Nhậm Nhược San mẫn cảm ưỡn thẳng hương phong qua lại hôn suýt bú liếm. Đại triển võ mồm dâm kỹ, còn một bên dỗ giọt lệ chảy dòng nàng. Chỉ có tiến đi một điểm mà thôi, Diệp Thần, săn sóc Nhâm tỷ tỷ xử nữ khổ, sẽ từ từ đến, tỷ tỷ chớ khẩn trương, thoáng buông lỏng một chút, đợi đau đớn qua về sau, liền có khả năng thích nghiêng sai lệch. Tuy nói Diệp Thần không có một hơi tiến sâu, nhưng hắn dương vật xác thực không nhỏ, đầu kia chỗ càng là thật lớn hung ác, mới chỉ là thủ lĩnh đi vào, đã đẩy lên Nhậm Nhược San đau đớn không chịu nổi. Nếu không có tha phương mới đã bị chọc cho dục hỏa như đốt, hàng tối bên trong mật dịch hiện lên lưu, không được nhuận đang bị xâm phạm bộ phận, kia thấm ướt làm cắm vào động tác thuận tiện rất nhiều, sợ ánh sáng này động tác đều nhịn không được. Đáng tiếc Nhậm Nhược San không biết, mình bây giờ này chân mày cau lại, khẽ cắn hàm răng, vừa tựa như thống khổ vừa tựa như ngọt ngào bộ dáng, tại chính vì nàng phá qua Diệp Thần nhìn đến, là cỡ nào xinh đẹp động lòng người. Thưởng thức Nhậm Nhược San giống như đau đớn giống như mau biểu cảm giác nàng tại trong ngực chính mình thẹn thùng nhu nhược run rẩy, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lòng sung được tràn đầy, quang chính là loại cảm giác này, đã đầy đủ đem phía trước khẩn trương trong lòng, ý sợ hãi đều sớm bị một điểm không dư thừa. Hắn một mặt hôn lấy Nhậm Nhược San kia mang chút lạnh lẽo cũng là ngọt ngào mềm mại môi, một mặt chậm rãi vận động dương vật, nếu không có thể thấy được chậm chậm bắt đầu cắm vào, hai tay chẳng biết lúc nào đã chuyển tới Nhậm Nhược San sau mông, nhẹ nhàng khống chế hắn eo mông, không cho mỹ nữ này giám đốc có bất kỳ cái gì trốn thoát không gian. Dù sao đã bị cắm vào, lại trốn chỗ nào được đâu này. Huống hồ đây cũng là Nhậm Nhược San nhiều năm hy vọng tốt nhất kết quả, có thể có được như vậy một cái anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam tử trở thành chính mình nam nhân, tuy rằng so chính mình nhỏ mấy tuổi, nhưng là vô luận tướng mạo dáng người vẫn là thân phận địa vị vẫn là gia đình bối cảnh đều là có thể gặp mà không thể cầu được rồi, càng là cũng bá bá thượng quan a di con, tại cảm tình thượng càng là cầu còn không được, mặc dù cũng cảm giác được Diệp Thần hai tay tiểu động tác, chỉ hiện tại Nhậm Nhược San cũng vô lực đào thoát. Nàng cắn nhẹ ngân nha, một bên chịu đựng lửa kia cay cay đau đớn, một bên nhưng cũng dần dần cảm giác được, tại đau đớn trong đó có chút cảm giác kỳ dị càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác kia cùng thống khổ hỗn hợp sau trở nên như thế kỳ dị, nàng thậm chí không có cách nào đi hình dung trên người cảm giác đến tột cùng như thế nào. Ô, Diệp Thần cúi đầu hôn lấy mái tóc của nàng, giọng ôn nhu nói trong chốc lát sẽ có một chút đau, qua đi thì tốt, bảo bối ngươi nên kiên nhẫn một chút nha. Lúc này Nhậm Nhược San đã bắt đầu có chút đau, hạ thân càng là phồng khó chịu, đầu óc không dám nghĩ như muốn là căn kia dọa người đại đông tây toàn bộ tiến đến nói chính mình có thể hay không bị xé thành hai nửa, có thể nhìn Diệp Thần gương mặt thâm tình, không để ý cảm giác khó chịu, gương mặt kiên định gật đầu, run rẩy vừa nói Diệp Thần đến đây đi, tỷ tỷ phải làm ta làm tân nương tử. Diệp Thần nhìn nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, biết chắc phải không quá thích ứng chính mình này kinh người nhỏ. Nhưng là trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, cắn chặt răng hạ thân vừa dùng kình, đột phá tầng kia mỏng manh chướng ngại trực tiếp xâm nhập đến mỹ nhân hoa huyệt, cảm giác dương vật của mình máy động rốt cuộc, cư nhiên còn tiếp xúc được một cái non nớt chỗ, chẳng lẽ là trọi vào tử cung. Kia một chút khẩn trương nhúc nhích thịt mềm, lúc này giống tay nhỏ giống nhau mát xa dương vật, cảm giác ấm áp làm người ta thoải mái thở hắt ra. Diệp Thần xác thực thư thái, có thể Nhậm Nhược San cái này đau đến kỳ cục. Đại dương vật toàn bộ nhập vào hạ thân của mình, mang đến một loại tê tâm đau đớn, cảm giác tựa như hạ thân bị cắm vào một cây nung đỏ gậy sắt, vì không quấy rầy người yêu hứng thú, Nhậm Nhược San miệng nhỏ gắt gao cắn gối đơn không cho chính mình kêu ra tiếng, nhưng nước mắt vẫn là không nhịn được chảy xuống. Nguyên bản quyến rũ tú kiểm, lúc này bởi vì đau đớn mà trở nên đỏ lên, miệng nhỏ cúi đầu nghẹn ngào lại không phát ra một tiếng đau kêu đến, hai hàng trong suốt nước mắt nhịn không được chảy qua khuôn mặt. Nước mắt như mưa dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng hết sức làm người ta thương tiếc. Diệp Thần nhanh chóng dừng lại động tác, cúi đầu nhẹ giọng an ủi bảo bối, lập tức tốt lắm, ngươi tận lực buông lỏng mới không có khả năng đau như vậy. Nói xong liền tại trên người của nàng mẫn cảm địa phương dạo chơi, một bàn tay vượt qua mỹ nhân mông đẹp tại lỗ đít nhỏ thượng nhẹ nhàng hoa động, tay kia thì cầm chặt nàng ngọc nhũ vú sữa ôn nhu xoa nắn. Đại dương vật như trước dừng lại tại nàng bên trong thân thể. Cảm nhận ẩm ướt cùng ấm áp mang đến vô tận khoái cảm. Nhậm Nhược San hạ thân so với muội muội nàng Nhậm Hạt Mưa còn muốn nhanh, Nhậm Hạt Mưa lần đầu phá thân đau đớn cũng chưa nàng kịch liệt như vậy. Tại Diệp Thần kiên trì nửa canh giờ khiêu khích, mỹ nhân mới chậm rãi thấm ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, dễ chịu hạ thân của mình, tuyệt mỹ mặt nhỏ lúc này mới chậm rãi bày ra, nhưng thân thể vẫn có một chút cứng ngắc. Nhìn ái lang đối với chính mình ôn nhu săn sóc, Nhậm Nhược San hạnh phúc nước mắt thay thế đau đớn, nghẹn ngào nói Diệp Thần, tỷ tỷ không sao, tỷ tỷ cuối cùng làm ngài nữ nhân. Tốt bảo bối, vậy ngươi còn đau không? Diệp Thần ôn nhu liếm nước mắt của nàng hỏi. Nhậm Nhược San cảm giác hạ thân vẫn có một chút phồng đau đớn, nhưng là kiên định lắc đầu, ngập nước mắt to lộ vẻ nhu tình hơi nước, thẹn thùng nhìn Diệp Thần, cúi đầu nói tỷ tỷ không đau, ngài có thể động động nhìn. Diệp Thần nghe vậy lúc này mới bắt đầu chậm rãi lay động hạ thân, vừa quan sát mặt nàng biểu cảm, lúc trước còn có một chút không khỏe, nhưng tùy theo chính mình nhẹ nhàng lay động đã bắt đầu có chút khoái cảm, lúc này mới yên tâm rút ra đút vào lên. Một bên hưởng thụ hoa huyệt thịt mềm căng đầy, trong miệng vẫn không quên đùa giỡn vài câu lúc này còn tì tì. Nên gọi lão công. Ân, nhân ra cảm giác vừa mềm vừa tê, thật thoải mái a. Vừa phá thân Nhậm Nhược San đã có một chút quyến rũ phát tán ra, phối hợp kia siêu nũng nịu âm thanh kích thích Diệp Thần thần kinh, hắn bắt đầu không có cố kỵ sủng ái dưới người nữ nhân, mỗi một lần cắm vào đều thật sâu đẩy vào thân thể của nàng, Nhậm Nhược San cũng bắt đầu phát ra vui thích rên rỉ. Mặc dù hận này Diệp Thần càng như thế sắc đảm ngập trời, lại thẹn thùng nghĩ đến hắn là đang dò mó đến chính mình khó nhịn tình dục khi mới đối với chính mình vô lễ, vừa nội đã có loại bản năng khát cầu, làm nàng đi tinh tế lĩnh hội nam nhân tiến vào chính mình khi kia mạn rượu cảm giác, giống như là rượu đỏ phát huy xấu hổ hiệu quả, nhất thời Nhậm Nhược San trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa thẹn vừa giận, vừa hận vừa vui. Nhẹ nhàng từ chậm chạp tại Nhậm Nhược San hang tối trung đẩy, Diệp Thần cố nhịn phóng ngực xông pha xúc động, dưới hông cũng không là đã tập đến đạo này nữ nhân, mà là mới nếm này vị mỹ nữ tỷ tỷ, phá qua sự tình trọng đại, cũng không thể có điều bỏ lỡ. Hắn vừa quan sát Nhậm Nhược San thân thể yêu kiều phản ứng, một bên điều chỉnh cắm vào lực đạo cùng sâu cạn, chậm rãi hưởng dụng Nhậm Nhược San kia mê người chật hẹp nhục cảm, còn có kia hang tối ngọt ngào khắc sâu hút mút, Diệp Thần không thể không tán này thành thục xinh đẹp xử nữ kỳ diệu. Tuy nói Nhậm Nhược San vẫn là lần đầu hầu hạ, có thể hang tối phản ứng đã như thế ngọt ngào, chỉ là chịu đựng xúc động, đã làm hắn tâm dương nan tao. Trong khi không nhận ra, Diệp Thần đã ôn nhu vô cùng hái đi Nhậm Nhược San kia bạc nhược màng trinh, đã đoạt đi mỹ nữ này giám đốc thuần khiết, hắn một bên nhẹ liên mật yêu, làm Nhậm Nhược San tại đau đớn chung dần dần thích ứng, một bên chậm rãi xâm nhập, đợi cho hắn đột đến chỗ sâu, liền dương vật dưới đáy song hoàn đều đã áp vào Nhậm Nhược San đùi ngọc ở giữa thời điểm, Nhậm Nhược San người bị mùi vị cũng nhất mãnh liệt, chính là Diệp Thần động tác cực kỳ ôn nhu, tán tỉnh động tác cũng làm được khắc cốt minh tâm. Tuy nói phá thân thống khổ còn đang hang tối chung bồi hồi không đi, tuy nói sơ thừa dương vật hang tối khó tránh khỏi không khỏe, nhưng mặc cho Nhược San cũng đã theo kia đau đớn chung khôi phục lại, mông eo chỗ càng như có như không nhẹ nhàng toàn xoay lên. Bề ngoài mặc dù nhìn không ra động tác, nhưng lúc này Diệp Thần đang cùng Nhậm Nhược San thân mật nhất gián sát, thế nào không cảm giác Nhậm Nhược San động tác. Hắn biết này thanh nhã tú lệ, thánh khiết ôn huyền mỹ nữ giám đốc dĩ nhiên động tình. Không khỏi vòng eo hơi hơi dùng sức, chậm rãi rút ra đút vào toàn mài, đỉnh đưa ở giữa hạ thấp nửa người trên, dán lên Nhậm Nhược San lửa nóng gò má, đầu lưỡi linh hoạt đẩy ra Nhậm Nhược San mồ hôi ẩm ướt mái tóc, tại nàng mẫn cảm tai thượng nhẹ nhàng mút hút. Tấm thân xử nữ đã phá, lại bị chọn tình dục thiêu thân, lúc này Nhậm Nhược San thế nào nhận được ở Diệp Thần ôn nhu như vậy khiêu khích. Đừng, đừng như vậy, ta, Diệp Thần, ngươi, ai, hại chết tỷ tỷ. Nha, à, cấp Diệp Thần bên tai một bên phun ra nuốt vào vài cái, Nhậm Nhược San đã câu được phương tâm tê dại, hiện tại đối với chính mình vô lễ hắn, không chỉ là chính mình Diệp Thần, cũng đã là chính mình nam nhân, mới phá qua liền làm chính mình thoải mái như vậy, thậm chí liền tê tâm liệt phế phá qua chi đau đớn, đều dần dần chuyển thành ngọt ngào vui, Nhậm Nhược San thật không biết muốn như thế nào đối phó hắn. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi mạnh khỏe bổng a, lại hẹp lại nhanh. Thủy lại lưu nhiều như vậy, đem Diệp Thần lại kẹp lại hút, đẹp như vậy thân thể, tốt như vậy nội hàm, có thể để cho Diệp Thần chiếm giữ Mai tỷ tỷ ngươi xử nữ thân thể, Diệp Thần thật khoái hoạt. Đừng, ai, đừng nói nữa, đều là ngươi phá hư. A, mạnh như vậy hành, cưỡng ép chiếm Nhược San thân thể. A, chán ghét, a, mặc cho Nhược San như vậy nhu nhược ngôn ngữ, Diệp Thần không khỏi lòng mang đại sướng, giống như liền dương vật đều lại cứng nửa phần. Kia bị Nhậm Nhược San lại chen lại hút, hút hôn ngọt ngào mùi vị, làm hắn rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Diệp Thần chậm rãi buông ra động tác, tại Nhậm Nhược San xử nữ hang tối chung bừa bãi khinh cuồng, đem nàng thân thể yêu thương được xuân tuyền cuồn cuộn, một phát không thể vãn hồi, mỹ diệu mùi vị làm Nhậm Nhược San thoải mái hiểu biết choáng váng mang. Vô cùng vui bên trong, Nhậm Nhược San cũng đã quên hình, nàng vô lực lay động eo nhỏ, ký dâm đẵng lại thẹn thùng phối hợp Diệp Thần quất cắm. Nóng rực xung kích mỗi một cái cắm vào đều làm nàng vui vô cùng, như vậy dâm nhạc không phải nàng một cái thanh thuần thẹn thùng xử nữ có thể thừa nhận được.